Chương 3540, lưỡng bại câu thương. Đáng chết, Trúc Hạo gặp một màn này nổi giận, vốn là bọn hắn mang tới chiến tranh lợi khí, giờ khắc này lại thành bọn hắn cản đường mãnh hổ. Từ lúc mới bắt đầu đoạt chiến đảo, đến bây giờ chặn đường, hết thảy Mục Phong cũng tính toán vòng vòng đan sen. Mấy vị vương hầu, theo ta đánh nổ Trúc Long chiến đảo. Trúc Hạo gầm thét lên, phải cho thuê lại lấy cường đại hỏa lực năng lượng oanh sát hướng mấy tôn Trúc Long chiến đảo công tới. Ha ha, là bọn lão tử ăn chay không thành. Mục Cuồng, Thiên Thứ, Thải Nhi, Dược Xuyên mấy người xuất hiện tại Trúc Long chiến đảo trên không. Bên này thế cục chuyển biến, mà Trúc Long thiên vực một phương. Kim Bằng thiên vực đại quân, đã đi tới Trúc Long thánh tinh hỗn độn trong thái không. Trúc Cửu Âm, triệu tập bên người bốn tên chúa tể, cùng bảy đại vương hầu, chừng 1.000 vạn người ngựa, nhìn qua Kim Bằng thiên vực nhân mã, sắc mặt nghiêm túc. Bằng Thái Khư, cớ gì xâm phạm? Trúc Cửu Âm giận dữ hỏi nói. Ha ha, Cửu Âm bò sát, hai chúng ta tộc ân oán. Một ngày này nên có cái hiểu rõ. Bằng Thái Khư nhìn qua Trúc Cửu Âm cười lạnh nói, hai người theo sinh ra bắt đầu, chính là trời sinh đối đầu. Thiên Bằng ăn rồng mà sinh, hai người theo thiếu niên, tranh bá đến hai tộc bá chủ, song phương cũng có núi thây huyết hải cừu hận. Trúc Cửu Âm có bốn tên xuất sắc tử nữ, cũng chết tại Bằng Thái Khư trong tay. Mà Bằng Thái Khư cũng có quá nhiều tộc nhân, tử tôn vẫn lạc Trúc Cửu Âm chi thủ. Muốn thừa nhân chi nguy, người cần nhắc rõ ràng, ta người lập tức theo chư thiên thần giới rút về. Đến lúc đó tiến thối lưỡng nan chính là ngươi. Trúc Cửu Âm lạnh lẽo nói. Ha ha ha ha, Trúc Cửu Âm, ngươi còn muốn lừa ta sao? Ngươi người đã hãm sâu chư thiên thần giới chiến trường, há lại ngươi nói có thể rút lui liền có thể rút lui. Chờ ngươi người hồi viên, ta đã đưa ngươi tộc hủy diệt. Trúc Cửu Âm, ngươi bảo hổ lột ra, hôm nay cuối cùng đem tự mình hố đi vào, hôm nay chính là ngươi Trúc Long Thiên Cung hủy diệt ngày. 12 bằng hầu nghe lệnh, 6 đại bằng vương nghe lệnh, tiêu diệt Trúc Long Thiên Cung. Bằng Thái Khư quát lạnh nói, giết, 17 vị chúa tể gầm thét hạ lệnh, giết, hơn 1.500 vạn kim bằng người của thiên vực ngựa gầm thét, hóa thành từng đạo thần quang xông về Trúc Long thiên vực người. Bằng Thái Khư, càng là hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt xuyên qua 1.000 vạn dặm hư không thẳng hướng Trúc Cửu Âm. Chiến, kiên trì đến viện quân đến, Trúc Cửu Âm giận dữ hét, giết, Trúc Long thiên vực người cũng chỉ có thể kiên trì, đi cùng kim bằng thiên vực người liều mạng đi. Tổ bị phá há mà còn lại trứng. Trúc Cửu Âm, càng là bộc phát thiên đạo đỉnh phong kinh khủng thần lực, chém giết hướng về phía tự mình đối thủ cũ, Bằng Thái Khư. Bằng Thái Khư tu vi cũng là thiên đạo đỉnh phong, tu vi trên mà nói, hai người không phân cao thấp, đây là một cuộc ác chiến. Thái âm dương hợp, thái âm, thái dương hai loại này kinh khủng thiên đạo thần lực dung hợp, Trúc Cửu Âm một tay ngưng tụ phần thiên dương, một tay ngưng tụ lạnh thiên nguyệt. Âm ầm, âm dương song kích, hóa thành hai đạo kinh khủng thần quang oanh sát hướng về phía Bằng Thái Khư. Bằng Thái Khư, chủ kim sát phạt, cùng không gian thiên đạo. Tốc độ thiên hạ vô song, sau lưng của hắn, một đôi giả thiên cánh thần bổ ra hai đạo xuyên qua không gian kim mang, hung hăng chém giết tại hai đạo thần thông phía trên, còn cuốn lên không gian phong bạo. Bành, bành, mấy đạo thần thông đối bính, bộc phát sức chiến đấu kinh khủng, hoàn toàn siêu việt bình thường thiên đạo chúa tể. Giống, Trúc Cửu Âm, biến thành một tôn thân người đầu rồng đuôi rắn trung sơn chi thần, thiên đạo thần lực còn tại tăng lên. Hắn trong tay, xuất hiện một tòa tử kim sắc núi nhỏ. Chuông thần sơn, đây là Trúc Cửu Âm thiên đạo thần bảo, cái này thế nhưng là thiên địa dựng dục thần sơn, Trúc Cửu Âm chính là từ đó sinh ra, tự mình xuất sinh chi địa, bị hắn luyện chế thành tự mình sát phạt chi bảo. Ông, tử kim sắc núi nhỏ hấp thụ thiên đạo thần lực, trong nháy mắt hóa thành so một phương tinh thần còn lớn hơn, lượn lờ thái âm thái dương thiên đạo thần lực, biến thành một đạo kinh khủng thần quang va chạm hướng về phía Bằng Thái Khư, quét ngang thiên địa. Bành, Bằng Thái Khư hai cánh bảo hộ thiên, bảo vệ tự mình, chuông thần sơn đụng vào giả thiên hai cánh phía trên, oanh kích Bằng Thái Khư nhổ ngụm tiên huyết trở ra. Cái này lão bò sát thần lực mạnh hơn mấy phần, hắn còn có tiến bộ không gian. Cái này lão gia hỏa phải chết, không phải vậy, hắn đột phá thiên đạo chính là ta tộc hủy diệt ngày. Bằng Thái Khư trong lòng một lăng, hắn trong tay xuất hiện một thanh cán dài chiến đao, chuôi đao chiếm cứ thân đao 2/3 chiều dài. Côn thiên đao, cũng là một thanh thiên đạo thần khí. Giết, Bằng Thái Khư huy động côn thiên đao, hung hăng một đao bổ vào chuông bên trên thần sơn, hai cỗ thần lực điên cuồng đối bính, mảng lớn tinh không sụp đổ. Hai người chiến đấu thời điểm, người của song phương ngựa cũng đã chém giết ở cùng nhau. Kim Bằng thiên vực có chuẩn bị mà đến, nhân số nhiều Trúc Long thiên vực hơn 5 triệu nhân mã, chúa tể cường giả càng là nhiều 7-8 người. Chiến đấu này ngay từ đầu, Trúc Long thiên vực người chính là tại áp chế, tại phòng ngự trạng thái, chống cự Kim Bằng thiên vực tiến công. Trên 100 vạn đỡ phá Nhật thần cung không ngừng phóng thích huy lực kinh người tiễn quang. Bành, bành, bành, từng người hóa thành đại bàng, tại tiến quang bên trong tránh né kim bằng thiên vực cường giả không ngừng trốn tránh đánh tới. Nhưng mà, dày đặc tiến quang dưới, cũng có người kêu thảm, bị phá thần mặt trời mũi tên bắn trúng, sau đó bộc phát mặt trời đồng dạng quang mang, oanh một tiếng bạo tạc ở trong hỗn độn. Chết, cũng có người đi qua vô số thần tiễn đánh giết tới gần, từng đạo liệt thiên thần chảo khấu trừ giết rơi xuống, đánh nổ trúc long thiên vực cường giả đầu lâu. Kinh khủng nhất vẫn là thiên bằng chiến đảo, tốc độ vô song, lực phòng ngự còn kinh người, treo lên ngàn vạn tiến quang oanh kích phóng tới đại quân. Ầm ầm, kim bằng chiến đảo oanh ra một cỗ kinh khủng không gian phong bạo rảo sát nhập đối phương đại quân. A, à, đếm không hết nhân mã bị không gian phong bạo oanh sát, cái này thế nhưng là có thể so với trúc long chiến đảo chiến tranh lợi khí. Quét sạch thiên địa hỏa diễm, hỏa bằng chúa tể, băng phong vạn giới hàn băng, băng loan chúa tể, hắc ám thiên bằng chúa tể, chờ một đám cường đại kim bằng thiên vực các chúa tể nhao nhao hướng đối phương chúa tể xuất thủ. Nhân số trên chiếm cứ ưu thế, thậm chí hai người đánh đối phương một cái. Gắng đạt tới bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu, giải quyết đối thủ. Vạn bằng liệt thiên thuật, bằng thái khư, hóa thành ngàn vạn bằng ảnh, xé rách hư không, từng đạo kim sắc không gian bằng ảnh bạo kích hướng về phía trúc cửu âm. Mỗi một giây cũng bộc phát ngàn vạn lần công kích, kinh khủng bực nào tốc độ công kích. Trúc cửu âm một nháy mắt liền không biết rõ bị đánh trúng nhiều lần, máu me đầm đìa. Trung sơn đáng, trúc cửu âm gầm thét, 18 đạo rồng bàn tay đánh vào tự mình chuông bên trên thần sơn. Bạch, mà đây là, bằng thái khư bản thể cầm đao một kích lẫn vào trong đó đột nhiên đánh xuống, một đao kia quá nhanh, chạy về phía trúc cửu âm đầu lâu. Trúc cửu âm trốn tránh chậm mảy may, toàn bộ bả vai, nửa người cũng bị một đao bổ ra, tiên huyết bắn tung tóe. Ha ha ha ha, trúc cửu âm, đi chết. Ngàn vạn bằng ảnh hội tụ một đạo giết tới. Ong ong ong, nhưng mà, chuông bên trong ngọn thần sơn một nháy mắt phát ra vù vù tiếng chuông, chấn động ra 18 xếp kinh khủng năng lượng ba động xung kích bốn phương tám hướng, ngàn vạn bằng ảnh vỡ vụn, không gian bạo tạc. Phốc phốc, băng thái khư bị trùng lập năng lượng sóng xung kích đánh trúng, thần lực trong cơ thể bị không ngừng xung kích chấn động, nội tạng đột nhiên bành trướng bịch bạo tạc. Hắn miệng lớn tiên huyết phun ra, người bị đánh bay. Lưỡng bại câu thương, cảm tạ tháng 10 nhà, hạ, Long Phượng song toàn giải phong, độc nhất vô nhị phim thấu, ngày mai cặn bã phong bị huyền tổ miểu sát, tu la hoàn tất, kết cục mở ra lối riêng. Ngươi, tin hay không, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3541, giật mình âm mưu. Hai người phi tốc lui lại, đều là lạnh lẽo nhìn qua đối phương, mà cái này, một cỗ kinh khủng hàn băng thần lực đánh tới, cái này một cỗ hàn băng thần lực, ẩn chứa thiên đạo chi lực. Bằng chiến thiên, bằng thái khư lớn tử, huy động một thanh đại đạo thần khí hội tụ vô thượng lạnh lực nhất thương đâm về phía trúc cửu âm. Đáng chết, lấn ta song tử không tại. Trúc cửu âm nhanh lùi lại, nắm chặt thời gian khôi phục thương thế. Trúc long thiên cung bên này đã cùng kim bằng thiên vực phương này khai chiến, tự vệ cũng thành vấn đề, muốn đi trợ giúp vạn yêu thánh vực chiến trường càng là không có khả năng. Mà giờ khắc này, chư thiên thần giới, lạc thần giới bên trong. Lạc thần giới hiệu triệu 3.000 vạn binh mã hội tụ, gần 30 tôn chúa tể chờ đợi tà thần vũ trụ tập kích. Nhưng mà, giờ phút này tà thần vũ trụ phương diện, cái kia phong ấn vũ trụ khe hở chỗ, một mực không có động tĩnh. Mà vạn yêu thánh vực chỗ nào đã khai chiến rất lâu. Chuyện gì xảy ra, cái này cũng chờ bao nhiêu ngày rồi, làm sao tà thần vũ trụ người còn không có đến. Hẳn là, tình báo xảy ra vấn đề, kiếm tổ nhíu mày nói. Hỏi hướng về phía một bên Lạc Linh. Lạc Linh cũng nhăn lại mày kiếm nói, tình báo không có khả năng xảy ra vấn đề, trúc long thiên vực chỗ nào, đã cùng vạn yêu thánh vực khai chiến. Thất nương, vạn yêu thánh vực phương diện tình huống như thế nào? Lạc Linh hỏi hướng về phía một bên một tên người mặc hắc sắc áo dài, cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Ảnh hoàng, tiểu ảnh, Lạc tổ thê tử, chấp trưởng ẩn phượng vị kia chư thiên vạn giới nữ tính truyền kỳ. Bây giờ, vạn yêu thánh vực đã chiếm cứ thượng phong. Không thể không nói, cái này Mục Phong thật sự là nhất đại kỳ tài, nhưng trúc long thiên vực nhân mã lâm vào tiền hậu giáp kích trạng thái, bản thân hắn càng là đánh giết phong ấn hai đại thiên đạo chi chủ, Trúc Nhật, Tà Cô Vân hai người, trúc long thiên vực hoàn toàn rơi vào hạ phong, bây giờ xem ra, bại trận đã là chuyện sớm hay muộn. Vị này cao lãnh ảnh hoàng, nói tới Mục Phong thời điểm, đôi mắt bên trong cũng là không che giấu chút nào tán thưởng. Ha ha, kia là đương nhiên, cũng không nhìn là đệ tử của ai. Cửu Tiêu Lôi chủ ở một bên đắc chí nói, ảnh hoàng bánh hắn một chút, không có nhiều lời. Lúc đầu vạn yêu thánh vực nhân mã, không có khả năng ngăn cản được trúc long thiên cung cường công, nhân số, binh lực, chúa tể về số lượng cũng tại hạ gió. May mắn mà có tiểu phong những năm này độc thân giết vào hỗn độn, là ta chư thiên thần giới bố cục a. Lạc Linh tán thưởng nói, các vị, hiện tại cũng không phải chụp kia tiểu tử mông ngựa thời điểm, tà thần vũ trụ người còn không có đến, việc này các ngươi không cảm thấy khá là quái dị. Huyết cung giao, vị này ma đạo chúa tể cao mày nói. Giờ phút này, lạc thần giới nơi nào đó, một người lại là thật sâu nhân lại không lông mày. Hắn nhìn qua đen như mực vũ trụ khe hở, còn không thấy tà thần người ngoài hành tinh ngựa bóng dáng, cái này thực sự có chút quỷ dị. Không nên, nếu là lại như thế mang xuống, tà thần vũ trụ phương diện sẽ triệt để mất đi Trúc Long Thiên Vực cái này một cường đại trợ lực. Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng có loại này đột nhiên cảm giác xấu sinh ra. Cát Tu Trúc xuất hiện sau lưng hắn, nói, hoàn toàn chính xác quỷ dị, Trúc Long Thiên Vực đã tiến công có 3 ngày, tà thần vũ trụ người lại còn không có tới nơi này. Nam tử trầm tư, đột nhiên, sắc mặt hắn kinh biến, vang lên tự mình trước đó cái kia suy luận. Không tốt, vô cực thánh vực nguy hiểm, nam tử đột nhiên kinh ngạc nói, sắc mặt kinh biến. Không, không chỉ là vô cực thánh vực, vạn yêu thánh vực cũng nguy hiểm, gặp, chúng ta trúng kế. Cát Tu Trúc gặp hắn thất thố, trong lòng cảm giác nặng nề, nói thế nào. Hắn hai con ngươi lăng lệ, nói chỉ sợ, tiểu gia hỏa tình báo, xảy ra vấn đề, lập tức thông chi vô cực thánh vực, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, còn có, thông chi Mục Phong, nhường hắn khắc lưu Trúc Long Thiên vực người tại vạn yêu thánh vực, đừng nghĩ lấy tiêu diệt, trục xuất khỏi chư thiên thần giới. Lưu 1.000 vạn người tại lạc thần giới, cái khác. Lập tức trợ giúp thông qua không gian thông đạo, trợ giúp hướng vô cực thánh vực, vạn yêu thánh vực. Cát Tu Trúc thấy hắn như thế kích động, trong lòng cũng trong nháy mắt ý thức được cái gì. Mà nam tử nói, tà thần vũ trụ, sẽ không tới tiến công lạc thần giới, vô cực thánh vực, vạn yêu thánh vực, cái này hai nơi trong đó một chỗ, chỉ sợ mới là trọng điểm đả kích chỗ. Cái gì? Cát Tu Trúc sắc mặt kinh biến, sau đó lập tức biến mất, điều động nhân thủ đi. Chư thiên vạn giới nghe lệnh, không lưu khiếu, tỏa trấn chư thiên thần giới. Kiếm Tâm, Thiên Minh, hai người các ngươi, tất cả mang 1.000 vạn nhân mã lập tức đi trợ giúp vô cực thánh vực, vạn yêu thánh vực. Cát Tu Trúc lập tức truyền âm các phương chúa tể. Cái gì, làm sao lại an bài như thế? Cái này, lão Cát, chuyện gì xảy ra? Đại bá, thế nào? Từng đạo nghi vấn truyền đến. Kiếm Tổ, Lạc Thiên Minh bọn người đều là không minh bạch. Tà thần vũ trụ mục tiêu, không phải lạc thần giới, chúng ta trúng kế, bọn hắn đã kích mục tiêu. Chỉ sợ là vô cực thánh vực cùng vạn yêu thánh vực trong đó một vực. Cát Tu Trúc kinh ngạc nói. Lời ấy ra, Kiếm Tổ, Lạc Thiên Minh bọn người, từng cái trong lòng đột nhiên toát ra không đồng nhất cổ mồ hôi lạnh. Quang Minh thánh vực, vạn Phật thánh vực người tập hợp, theo ta đi. Chạy về không gian truyền tống đài, Lạc Thiên Minh lập tức phẫn nộ quát, thanh âm quanh quẩn thiên địa. Kiếm Thần Cung, Luân Hồi thiên vực, vô cực thiên vực viện binh nhân mã theo ta đi, chạy về vô cực thánh vực truyền tống đài. Kiếm Tổ cũng lập tức gầm thét lên, ngay trước toàn quân chi dưới mặt lệnh. Các phương tướng sĩ, cường giả cũng không minh bạch xảy ra chuyện gì, bất quá lập tức đuổi nói với chúa tể chỗ tập hợp. Lạc thần giới, thông hướng vạn yêu thánh vực không gian truyền tống đài chỗ. Nơi này có trên vạn người ngựa bảo hộ, trong đó còn có hơn 10 tên chủ thần vương cường giả thủ hộ ở chỗ này. Không gian truyền tống đài là một phương to lớn không gian thần thạch chế tạo trận đài, ngân sắc trận đài lơ lửng ở trên phương thiên địa. Phía trên còn có 9 khỏa không gian thần tinh, chuẩn bị chiến đấu thời kỳ, bất cứ lúc nào đều là khởi động trạng thái. 9 khỏa không gian thần tinh, đại lượng không gian thần lực tràn vào tại không gian trận đài bên trong. Không gian trận đài bên trong ngưng tụ ra một cái to lớn không gian vòng xoáy. Thông qua cái này vòng xoáy, có thể bằng nhanh nhất tốc độ thông hướng cái khác thánh vực, vượt qua vũ trụ. Mà lúc này, bảo vệ trong hàng tướng lãnh, mấy người đột nhiên sắc mặt kinh biến, sau đó, mấy người liếc nhau, âm lãnh chi sắc hiện lên. Trong đó một người đột nhiên bạo phát ra cường đại hợp đạo chủ thần lực, một đao bổ về phía nơi xa tự mình một tên đồng bạn. A, Lạc Kinh, ngươi làm gì? Giết, không chỉ là hắn, 3 vị hợp đạo chủ thần vương, đột nhiên bộc phát cường đại thần lực, thẳng hướng đồng bạn của mình, đánh lén phía dưới, đánh giết trong chớp mắt 3 người. Hủy truyền tống đài, trong đó một người giận dữ hét. Bạch, bạch, bá, hơn vạn tướng sĩ bên trong, có hơn 10 tên chủ thần xông ra, trên mặt vẻ điên cuồng, bộc phát chủ thần lực đánh về phía truyền tống thần tinh. Ầm ầm, chủ thần lực oanh sát tại không gian thần tinh bên trên, nhưng mà, có chúa tể bố trí cường đại kết giới bảo hộ, không có có thể phá hủy. Vì tà thần vinh quang chiếu rọi chư thiên, tế hiến. Kia 3 tên hợp đạo chủ thần vương điên cuồng nói, 3 người thiêu đốt tự mình hợp đạo thần lực, hóa thành từng vòng năng lượng thần dương oanh sát hướng về phía truyền tống thần tinh. Ầm ầm, kinh thiên động địa bạo tạc bên trong, những người này, vậy mà tự bạo đánh phía không gian thần tinh, truyền tống thần đài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3542, trong cục chi cục. Dừng tay, không tốt, Đáng chết, cái khác tướng sĩ dù sao tới thời điểm, đã chậm, ngược lại, từng cái bị dọa đến kinh sợ thối lui. Những tên điên này, tự bạo đồng dạng xông về truyền tống trận đài, thần tinh. Mục Phong có thể lợi dụng cực ý đoạt xá, tại Trúc Long Thiên vực bên trong bố cục. Mà vốn là biết cái này một thần thông tà thần vũ trụ, tà hồn tộc người như thế nào không có ở chỗ này bố cục. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, một vị chủ thần vương bản nguyên thiên bạo tạc, hủy diệt thế giới chi lực đánh vào chúa tể bảo hộ kết giới phía trên, bảo hộ kết giới rốt cục bạo tạc vỡ vụn. Lại một vị chủ thần vương thiêu đốt thần lực, tựa như một vòng vạn trượng thần dương xung kích hướng về phía không gian thần tinh. Oanh, kinh khủng năng lượng bạo tạc, không gian thần tinh có thể tiếp nhận không được ở lực lượng kinh khủng này, hợp đạo chủ thần vương, bản thân cũng có được hủy diệt một phương thế giới kinh khủng chiến lực. Không gian thần tinh ầm vang bạo tạc, mấy ngàn tướng sĩ bị bạo tạc kinh khủng sóng năng lượng cùng cơn bão năng lượng quét sạch bốn phương tám hướng, rất nhiều người cũng bị oanh sát, hồn phi phách tán. Ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng bạo tạc vang vọng, chín khỏa không gian thần tinh, một nháy mắt bị hủy diệt bốn khỏa, không gian kia truyền tống đài cũng là ầm vang vỡ vụn, không gian vòng xoáy thông đạo biến mất. Lạc Thiên Minh, tốc độ kinh người, chạy tới nơi này thời điểm nhìn thấy chính là như thế một màn. Không gian thông đạo biến mất, tà thần vũ trụ, một màn này phảng phất kích thích Lạc Thiên Minh cái gì, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, hai con ngươi đỏ thấm, sát ý kinh thiên. Hắn mẫu thân, Vân Phỉ Nhi, chính là bị cực ý đoạt xá, bị đoạt xá sau Vân Phỉ Nhi tính kế Lạc Tổ, về sau dẫn đến Lạc Tổ, phụ thân hắn vẫn lạc. Đại quân chạy tới nơi này thời điểm, sắc mặt toàn bộ thay đổi. Chuyện giống vậy, còn phát sinh ở thông hướng vô cực thánh vực không gian truyền tống chi địa. Có bị đoạt xá chủ thần vương không sợ chết hủy đi không gian truyền tống thông đạo. Không có không gian truyền tống thông đạo, dù là lấy chúa tể tốc độ, vượt ngang thiên vũ đến một phương khác thánh vực cũng cần không ngắn thời gian. Mà cái này thời gian, đã đầy đủ tà thần vũ trụ người khô rất nhiều chuyện. Là các tu trúc chạy đến, trông thấy một màn này thời điểm, sắc mặt cũng âm trầm đến đáng sợ. Chư thiên, nguy hiểm, mà bên cạnh hắn, một thân ảnh xuất hiện, nhìn qua một màn này, trầm mặc. Xem ra, là Huyền Thủy chuẩn bị sát cục, dùng không lên, đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn thật sâu thở dài một tiếng. Bố cục nhiều năm như vậy, cuối cùng dùng không lên. Phụ thân, Lạc Thiên Minh khiếp sợ nhìn về phía cái này xuất hiện nam nhân, đôi mắt trong nháy mắt hồng nhuận. Rơi, Lạc Tổ, Vũ Ca, Lạc Tổ, mà những người khác, nhìn qua cái này nam nhân, toàn bộ kích động lên tiếng, không biết rõ bao nhiêu người, vui đến phát khóc, đôi mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, kinh hỉ, kích động. Hắn, trấn áp chư thiên thống trị chư thiên vô số cái thời đại, hắn là chư thiên vạn giới bao nhiêu năm sừng sững không đến truyền kỳ. Bao nhiêu thần linh trong lòng tín ngưỡng. Nghe đồn hắn vẫn lạc thời điểm, không biết rõ bao nhiêu người sụp đổ. Mà bây giờ, hắn lại xuất hiện, hắn cũng không có tiêu vong, hắn chỉ là trong bóng tối một mực yên lặng thủ hộ lấy chư thiên. Hắn gọi Lạc Vũ, thế nhân tôn xưng hắn Lạc Tổ, chư thiên thần giới đệ nhất nhân. Còn Bất Hiếu Thiên Minh, khấu kiến phụ thân, Lạc Thiên Minh, vị này một phương thánh vực chi chủ quỳ xuống, thanh âm nghẹn ngào. Đứa ngốc, đứng lên đi, thật có lỗi, giấu giếm các ngươi lâu như vậy. Lạc Vũ đỡ dậy Lạc Thiên Minh, Lạc Thần Quân, bái kiến Lạc Tổ, rầm rầm, giờ khắc này, ngàn vạn tướng sĩ toàn bộ quỳ lại tại trước người hắn, đôi mắt bên trong tất cả đều là sùng bái, cuồng nhiệt, kích động, trên trời dưới đất, vì hắn độc tôn. Lạc Vũ nói, chư vị mời lên, chư thiên, đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, mời chư vị nhấc lên sĩ khí, giúp ta Lạc Vũ, trợ chư thiên vượt qua một kiếp này. Chúng ta vinh quang, muôn lần chết không chối từ, ngàn vạn tướng sĩ hét lớn. Sĩ khí trong nháy mắt tăng vào tới cực điểm. Lạc Vũ bước ra một bước, trong cơ thể hắn, sáu loại kinh khủng đạo lực vận hành, trong đó hai loại này đã thành thiên đạo, cái khác bốn loại, đều là đại đạo đỉnh phong. Ầm ầm, giữa thiên địa, không gian oanh minh, xuất hiện một phương to lớn sáu đạo lục sắc luân hồi vòng xoáy, bao phủ thiên địa, cái gặp Lạc Vũ cả người, vậy mà tại một chút xíu giải yếu xuống dưới. Hắn một đầu sáng ngời tóc tím cũng nhiễm lên xương trắng. Quyền thủy, ván cờ này người không nhất định chính là người thắng cuối cùng. Vạn yêu thánh vực, sáu đại chiến đảo ngăn chặn vũ trụ khe hở nơi này, chặn giết Trúc Long Thiên vực người. Trúc Long Thiên vực đã tổn thất nặng nề, lại vẫn lạc hơn một triệu nhân mã. Trúc Hạo càng là tại cùng Mục Phong đại chiến, nhưng mà bị Mục Phong áp chế đến xít sao. Giết a, Trúc Long Thiên vực tạp toái, một cái không thể bỏ qua. Vạn yêu thánh vực các cường giả cũng bạo phát ra chưa từng có đấu trí, hoàn toàn ở vào thượng phong. Điên cuồng công sát Trúc Long Thiên vực người. Chư thiên thần giới một phương các chúa tể, mỗi người cũng trong chiến trường tung hoành, thu hoạch đại lượng địch nhân tính mệnh. Hết thảy cũng tại hướng đại hoạch toàn thắng cục diện chạy đi. Tiểu Phong, nhanh thu tay lại, phóng Trúc Long Thiên vực người ly khai. Trúng kế, nhóm chúng ta cũng trúng kế. Mà đây là, Mục Phong truyền âm thần phù bên trong, đột nhiên vang lên Cát Tu Trúc thanh âm. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Mục Phong một kiếm chiều thiên khuyết, đánh lui Trúc Hạo, hồi âm hỏi. Tà thần vũ trụ, cũng không có tiến công lạc thần giới, tình báo có sai. Mà lại, thông hướng vạn yêu thánh vực không gian thông đạo bị hủy, tà thần vũ trụ phe tấn công hướng, rất có thể cũng là vạn yêu thánh vực. Cát Tu Trúc lo lắng nói. Mục Phong nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tình báo có sai, không có khả năng, đây là Minh Hạo có được tình báo, không có khả năng có sai. Khó nói, Minh Hạo phản bội. Không, sẽ không, Mục Phong tin tưởng mình huynh đệ, Trúc Minh Hạo tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Mục Phong nhìn về phía không Trúc Hạo, hắn một mặt phẫn nộ, lo lắng, muốn lao ra hồi viên Trúc Long Thiên Vực, cái này cũng không giống như là giả vờ. Bất quá Mục Phong lựa chọn tin tưởng Cát Tu Trúc, về phần Kim Bằng Thiên Vực chỗ nào hắn có thể không quản được. Rút lui khai thông đạo, nhường bọn hắn đi. Mục Phong đối Lục Đại Thống lĩnh hạ lệnh, nhường Trúc Long chiến đảo rút lui. Vương thượng, vì cái gì a? Cái này thế nhưng là toàn diệt Trúc Long Thiên Vực tốt nhất cơ hội. Mạc Báo nhịn không được hỏi. Đừng nói nhảm, ấn ta nói làm. Mục Phong quát lạnh nói. Rõ, nghe Mục Phong ngữ khí tức giận, Mạc Báo bọn người không còn dám chần chờ. Nhưng mà, ầm ầm, đây là, vũ trụ trong cái khe, một cỗ kinh khủng khí tức truyền đến, cái gặp, 10 chiếc hình thể kinh người tà thần hạm đảo xông ra vũ trụ khe hở, đi tới Trúc Long chiến đảo phía sau. Ong ong, một cỗ kinh khủng năng lượng trùm sáng theo 10 hạm trên oanh sát mà đến, thông thiên triệt để, lực công kích kinh người, toàn bộ hội tụ một chỗ, đả kích hướng về phía một phương Trúc Long chiến đảo. Bành, phương này Trúc Long chiến đảo phòng ngự kết giới trong nháy mắt vỡ vụn, kinh khủng công kích oanh sát tại Trúc Long chiến ở trên đảo, Trúc Long chiến đảo bắt đầu bạo tạc. A, trong phòng điều khiển, đột nhiên bạo tạc, kinh khủng năng lượng oanh sát phá hủy mà đến, vô số cái trong phòng điều khiển Tu La thần đế, trong nháy mắt bị oanh sát thành cho tàn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3543, tử chiến không ngớt. Tại 10 chiếc uy lực kinh người chiến đảo công kích phía dưới, chiếc này Trúc Long chiến đảo ầm vang bạo tạc. Kinh khủng năng lượng ba động cuốn tới, xung kích hướng về phía Mạc Báo, một cỗ tử vong nguy cơ, trong nháy mắt bao phủ tại Mạc Báo trong lòng. Con đường của ta, dừng ở đây rồi sao? Đại ca, Lão Tam, Vương Thượng, oanh, Mạc Báo chủ thần thể, tại một kích này kinh khủng oanh kích dưới, trong nháy mắt tan rã, cả người bạo tạc hóa thành cho tàn, thần hồn một nháy mắt hôi phi yên diệt. Tu La già nhất chín đại thống lĩnh một trong, chiến phong thành viên, Mạc gia ba huynh đệ một trong, Mạc Báo, vẫn lạc. Cùng nhau vẫn lạc, còn có chiến trên đảo mấy vạn tên Tu La thần đế, hơn 20 tên chủ thần cảnh giới cường giả. Lão nhị, nhị ca, Mạc Báo, Mục Phong, Mạc Hổ, Mạc Tam Lang, Mục Cuồng đám người sắc mặt kinh biến, gào lên đau xót lên tiếng. Lão nhị, Mạc Hổ nổi điên đồng dạng tiến lên, nhưng mà, bị bạo tạc quét sạch tới kinh khủng sóng xung kích đánh bay, miệng phun tiên huyết. Rút lui, Mục Phong gầm thét, ong ong, cái khác mấy chiếc Trúc Long chiến đảo, vội vàng di động trốn tránh rút lui. Mà 10 chiếc chiến hạm lao đến, xông vào chư thiên thần giới không gian vũ trụ. 10 chiếc trên chiến hạm, thình lình xuất hiện 15 tên tu vi cường đại chúa tể, trong đó còn có 4 tên thiên đạo chúa tể. Tà Cô Phong, La Vũ, Tông Tội, Mạch Vạn Quân. Ngoại trừ mấy người bên ngoài, còn có 1.000 vạn tà thần vũ trụ cường giả. Ha ha ha ha, ta Trúc Long Thiên Vực trợ giúp đến rồi. Trúc Hạo gặp một màn này cuồng hỉ, Trúc Long Thiên Vực người đều là reo hò lên tiếng. Bạch, bạch, bá, 1.000 vạn tà thần vũ trụ cường giả xuất hiện, mình mùng đung đưa đại quân xuất hiện ở trong vũ trụ. 15 tên chúa tể, khí thế kinh tiêu, kinh khủng năng lượng bao phủ thiên địa. Mục Phong tâm, cũng là trong nháy mắt chìm xuống dưới. Long Ngạo, Phượng Chủ, Nhiên Đăng Cổ Phật, Lạc Diễm, Thiên Long Chúa Tể, Huyền Vũ Chúa Tể, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Thiên Thứ, Thải Nhi bọn người, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đại biến. Mục Phong, Tà Cô Phong nhìn phía Mục Phong, trong đôi mắt nhiều hơn một tia trêu tức. Tại sao có thể như vậy? Minh Hạo tình báo làm sao lại phạm sai lầm? Mục Phong trong lòng không ngừng chất vấn tự mình, tâm đã nhanh lạnh một nửa. Tà thần vũ trụ, Mục Phong hai con người huyết hồng, nhìn qua tà thần vũ trụ người, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét. Ha ha ha ha, mặc ngươi như thế nào bố cục, cơ quan tính toán tường tận, Mục Phong, hôm nay cũng chính là ngươi vẫn lạc tử kỳ, các ngươi chư thiên thần giới chắc chắn thần phục ta tà thần vũ trụ, đây là không thể cải biến sự thật. Tà Cô Phong mỉa mai nhìn qua Mục Phong nói cho ta, các ngươi, làm sao lại biết rõ ta bố cục. Mục Phong giận dữ hỏi, ngươi cho rằng, ngươi thật liền thiên y vô phùng sao? ngươi lợi dụng cực ý chuyển sinh, tại Trúc Cửu Âm bên người xếp vào kế tiếp ánh mắt, đó chính là ngươi lớn nhất lỗ thủng, đừng quên, cực ý chuyển sinh thế nhưng là nhóm chúng ta huyền tổ sáng tạo thần thông, phát hiện chỗ sơ hở này về sau, nhóm chúng ta liền giấu giếm Trúc Long Thiên vực tương kế tiểu kế, bố trí như thế một ván cờ lớn, Mục Phong, các ngươi chư thiên thần giới sắp xong rồi. Bất quá, ngươi cũng chính là nhường nhóm chúng ta ngoài ý muốn, một cái nhóm chúng ta không có chú ý người, kém chút nhường chúng ta vạn năm đại kế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhóm chúng ta huyền tổ rất vừa ý tài năng của ngươi, nhóm chúng ta huyền tổ nói, chỉ cần ngươi, cùng ngươi người nguyện ý thần phục nhóm chúng ta tà thần vũ trụ, sẽ để cho các ngươi cùng hưởng tà thần quang huy, về sau chinh chiến thiên dưới, thưởng ngươi một phương thiên vực, làm một phương thiên chủ thánh hoàng. Mục Phong, thần phục, vẫn là tử vong, Tà Cô Phong nhìn qua Mục Phong băng lãnh nói, Mục Phong nhân mã, cùng vạn yêu thánh vực nhân mã hội tụ ở cùng nhau, cũng có 1.000 lượng hơn 1.000.000 người. Mà tà thần vũ trụ, cùng Trúc Long Thiên vực người hội tụ cùng một chỗ, nhân số đã có 2.000 vạn nhân chi nhiều. Hơn đừng đề cập, đối phương có bao nhiêu 15 vị chúa tể, trong đó còn có 4 vị thiên đạo. 11 vị đại đạo chúa tể, huyền tổ, Mục Phong trong lòng, hiếm thấy sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Tự mình bố cục, đều là bị người này chỗ xem thấu sao. Huyền tổ, nghe đồn trước kia tà thần vũ trụ rất cường đại người, có thể so với lạc tổ nhân vật. Thần phục, Mục Phong cười lạnh, mà vạn yêu thánh vực chúa tể, bao quát Long Ngạo, Nhiên Đăng cổ Phật, giờ khắc này đều là nhìn phía vị thanh niên này chúa tể, vốn nên thay đổi thế cục vị thanh niên này chúa tể. Mục Phong đột nhiên cười ha ha lên tiếng, nhìn phía Tà Cô Vân, nói ta Mục Phong mặc dù không phải trời sinh vương, nhưng mà cũng thực chất bên trong cũng không để cho ta cúi đầu làm chó phản bội gia quốc huyết dịch, huyền tổ lại như thế nào, tà thần vũ trụ lại như thế nào, Trúc Long Thiên vực lại như thế nào, muốn bắt lại phương này vũ trụ, tới đi, theo thi thể của ta trên bước qua đi. Ta Mục Phong thề, đời này cùng tà thần không chết không thôi, còn lại một hơi, tử chiến không ngớt. Hơn 400 vạn tu la chiến tộc gầm thét, còn lại một hơi, tử chiến không ngớt. Ha ha ha ha, nói hay lắm, không hổ là ta Long Ngạo cháu trai, không hổ là ta vạn yêu thánh vực thiếu chủ, còn lại một hơi, tử chiến không ngớt. Long Ngạo ngửa mặt lên trời thét dài, đôi mắt bên trong không buồn không sợ. Còn lại một hơi, tử chiến không ngớt, vạn yêu thánh vực, vạn Phật thánh vực, cùng trợ giúp người tới ngựa gầm thét, đôi mắt bên trong đã xuất hiện quyết nhất tử chiến quyết tâm. Đáng tiếc, đã các ngươi không biết điều, vậy liền cũng đi chết đi. Tà Cô Phong nhướng mày, sau đó trên mặt nổi lên một cỗ dữ tợn lệ khí. Giết, hắn ra lệnh một tiếng, giết, tà thần vũ trụ ngàn vạn đại quân, cùng Trúc Long Thiên vực người gào thét, 2.000 vạn người bộc phát thần lực, thẳng hướng chư thiên vạn giới người. Trung tướng sĩ, Mục Phong quay người nhìn phía sau mình ngàn vạn đại quân. Tại, ta Mục Phong, có lỗi với mọi người. Mục Phong nhìn qua ngàn vạn tướng sĩ, chậm rãi một chân quỳ xuống. Vương thượng, thiếu chủ, mục chủ, ngàn vạn tướng sĩ quá sợ hãi, cũng liền bận bịu cùng nhau quỳ xuống, đối mặt nơi xa tinh không mênh mông xông tới đại quân, không có lùi bước. Đều là ta Mục Phong tình báo sai lầm, tự cho là đúng, bố cục bị người lợi dụng, ta Mục Phong, có lỗi với chư thiên, trận chiến ngày hôm nay, ta lấy làm rõ ý chí, tử chiến không ngớt, chỉ là liên lụy các vị. Mục Phong buồn trầm giọng nói, Phong Nhi, đứng dậy, Long Ngạo quát, ngươi là chư thiên, xâm nhập trại địch ẩn núp vạn năm, độc thân phấn đấu, ngươi là chư thiên cống hiến sẽ khắc sâu tại cái vũ trụ này trong lịch sử, sai lầm, ai không có sai lầm, nếu là không có tình báo của ngươi cùng bố cục, chỉ sợ nhóm chúng ta vạn yêu thánh vực đã bị hủy diệt, không có ngươi, nhóm chúng ta thậm chí liền đối phương tiến công thời gian cũng không biết rõ, tội không ở đây ngươi, ngược lại, ngươi là chư thiên thần giới đại công thần. Quản chi bại lại như thế nào? Chúng ta tồn thế ức vạn năm, cũng thế xứng đáng cái này phương thiên cùng thương sinh, hôm nay ta cùng ngươi cùng tiến cùng lui, tử chiến ngoại địch không ngớt. Ra ra, Mục Phong đôi mắt ướt át, vương thượng, xin đứng lên, cùng tiến cùng lui, tử chiến ngoại địch không ngớt, thiếu chủ, xin đứng lên, cùng tiến cùng lui, tử chiến ngoại địch không ngớt. Ngàn vạn tướng sĩ buồn uống, kiên quyết chi tâm ngày mai địa. Mục Phong đứng dậy, nhìn qua ngàn vạn tướng sĩ cười. Hắn là thiên hạ, mà người trong thiên hạ cũng không phụ hắn trách hắn. Quay người nhìn về phía nhanh tới gần, đi vào song phương phạm vi công kích minh mông đại quân, cười giận dữ nói, tới đi, cho dù là chết, hôm nay cũng phải để bọn này tạp toái biết rõ ta chư thiên thần giới chi phong mang, giết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3544, Bảo Hổ lột ra. Giết, vạn yêu thánh vực 1.000 vạn vạn hơn nhân mã thẳng hướng đối diện minh mông cuồn cuộn vào tới đối phương đại quân. Song phương vừa tiến vào riêng phần mình thần thông phạm vi về sau, các loại cường đại thần thông lập tức đối bính, mấy ngàn vạn dặm tinh không, trong nháy mắt thành cường đại thần thông đối bính chi địa. Song phương đại quân chém giết thời điểm, Long Ngạo, một đạo mệnh lệnh cũng truyền khắp vạn yêu thánh vực thánh tinh. Tất cả đại gia tộc nghe lệnh, thần đế phía dưới người, toàn diện rút lui hướng Lạc Thần giới, là ta vạn yêu thánh vực giữ lại huyết mạch hỏa chủng. Cái này một đạo mệnh lệnh dưới, tất cả vạn yêu thánh vực chủng tộc cũng biết rõ chiến tranh đến nguy hiểm gì tình trạng, Long Ngạo đã tại nhường vạn yêu thánh vực người chuyển chạy trốn. Bọn hắn lựa chọn ngạnh bính, bởi vì bọn hắn là vạn yêu thánh vực thủ hộ giả, không thể trốn, bọn hắn vừa trốn, toàn bộ vạn yêu thánh vực liền phải triệt để bị diệt tuyệt. Bình thường bọn hắn hưởng thụ tốt nhất tu hành tài nguyên, là thương sinh gặp nạn, chủng tộc của mình gặp nạn, gia viên gặp nạn thời điểm, tất cả mọi người lựa chọn đứng ra, cùng Ngục Phong cùng nhau tử chiến đến cùng. Nhân yêu quỷ thần cũng tốt, đồng dạng gạo dưỡng trăm loại người, có nhân gian lừa dối, có người hèn hạ, có người ác độc, cũng có người trung hậu trung thực thiện lương. Cũng không phải là tất cả mọi người trong lòng cũng có đại nghĩa, có thể vì hắn người chịu chết, nhưng là tất cả mọi người đều có thân nhân, ràng buộc, chủng tộc của mình, đối với người ngoài lại ngoan độc người, hắn cũng có thuộc về chính hắn ràng buộc, mềm mại, hay là người nhà, hay là cái nào đó huynh đệ. Là giờ khắc này, có một cỗ lực lượng có thể uy hiếp trong lòng bọn họ chỗ yêu thời điểm, tất cả mọi người có thể đứng ở cùng một chỗ, đồng sinh cộng tử. Thánh chủ, giờ khắc này, không biết rõ bao nhiêu tiếng rên rỉ vang vọng vạn yêu thánh vực các phương thần vực, thần tinh. Bạch hổ thần tộc thần tôn phía trên người lưu lại, thần tôn phía dưới, mang tộc nhân trốn, có dũng khí hổ tộc thần tôn lưu lại, cùng vạn yêu thánh vực cùng tồn vong. Bạch hổ thần tộc có người gào lên đau xót nói, bạch hổ thần tộc đế thích mặc dù phản bội vạn yêu thánh vực mà đi, nhưng mà không có nghĩa là bạch hổ thần tộc cũng phản bội vạn yêu thánh vực, bọn hắn là cái vũ trụ này yêu thần, vẫn như cũ vô cùng nhớ nhung yêu quý cái vũ trụ này. Thần hoàng tộc thần tôn phía dưới người, mang theo tộc nhân rút lui, thần tôn phía trên lưu lại. Huyền vũ thần tộc nghe ta hiệu lệnh, thần tôn phía trên lưu lại, trợ thánh chủ, trợ thiếu chủ một chút sức lực, cùng tà thần tạp vái cùng hỗn độn xúc sinh liều mạng. Long tộc không hèn nhát, thần tôn phía dưới, giữ lại huyết mạch, trốn hướng Lạc Thần giới. Giờ khắc này, vạn yêu thánh vực bên trong, tất cả đại chủng tộc hiệu triệu, lưu lại còn có sức liều mạng thần tôn. Hiu, hiu, hiu, trúc long thiên vực một phương, có vô số phá thần mặt trời mũi tên phóng tới, bắn giết từng cái vạn yêu thánh vực cường giả. Mà vạn yêu thánh vực cũng có chuyên môn cung tiễn thần thủ bộ đội, đồng dạng bắn giết người của đối phương ngựa. Song phương còn chưa gần sát, đã có đại lượng nhân mã tử thương. Bị cướp đoạt trúc long chiến đạo oanh ra uy lực kinh người, năng lượng trùng sáng, hỏa lực oanh sát trúc long thiên vực, ngoại vũ tà thần người. Nhưng mà, ngoại vũ tà thần một phương cũng có cường đại tà thần siêu đảo phản kích, oanh sát đông đảo vạn yêu thánh vực cường giả. Kiếm hồn đáng, tà cô vân, thần ma kiếm sát thức thứ ba bổ ra, một đạo kinh khủng thiên đạo kiếm khí xuyên thấu số 10 vạn dặm bên ngoài hư không, đánh giết hướng về phía vạn yêu thánh vực nhân mã. Oanh, a, mấy ngàn tên thần đế, chủ thần kêu thảm, một cỗ kinh khủng kiếm khí chấn động nhập thể, từng cái thất khiếu chảy máu, thần hồn trực tiếp bị cỗ này kinh khủng kiếm khí xóa bỏ. La sát sát giới, có la sát chúa tể, la vỗ nhe răng cười, la sát sát giới bao phủ một phương thiên địa. Giống, gần vạn tên vạn yêu tướng sĩ điên cuồng, mất lý trí, thẳng hướng đồng bạn của mình. Hơn có cơ giới tộc chúa tể, thần lực biến thành từng chuôi thần binh, đao kiếm rảo sát hướng về phía đại quân. Chúa tể tạo thành lực sát thương là kinh khủng, thậm chí có thể chi phối chiến cuộc. Vạn kiếp lôi dương, Mục Phong gào thét, Thái Sơ lôi tháp phóng thích thiên đạo thần lôi, tự mình vạn tượng thần công chuyển hóa lôi lực, một đạo lôi dương ẩn chứa kinh khủng uy năng, giết vào đối phương trận doanh bên trong. Ầm ầm, long trời lở đất, lôi đình bạo tạc, trong chớp nhoáng này, hơn vạn tên tà thần, trúc long đại quân tại lôi đình bên trong hóa thành cho tàn. Mục Phong, giao ra ta đại ca tam đệ thiên đạo thần ấn. Mà đây là, một thân ảnh thẳng đến Mục Phong đánh tới. Trúc Hạo, hắn là hận nhất Mục Phong người, tính toán trúc long thiên vực, nếu là không có tà thần vũ trụ người trợ giúp, trúc long thiên vực đã thảm bại, có lẽ sẽ tao ngộ diệt tộc chi hiểm. Trúc Hạo thở ra hơi, cái thứ nhất muốn làm thịt người chính là Mục Phong. Vừa vặn, đưa mấy huynh đệ các ngươi đoàn tụ. Mục Phong cười lạnh, đôi mắt bên trong vẻ dữ tợn hiện lên, cũng xông về Trúc Hạo. Mà lúc này giờ phút này, hỗn độn nội vực, trúc long thiên vực, có 1.000 vạn nhân mã, 10 tên chúa tể, giấu ở một phương trong tinh vực, án binh bất động. Xa xôi hỗn độn chỗ sâu, một mảng lớn thiên địa truyền đến từng đợt kinh người năng lượng ba động, hơn 2.000 vạn người, chém giết ở cùng nhau. Tên kia giết cùng một chỗ người, rõ ràng là trúc long thiên vực, kim bằng thiên vực người. Trúc long thiên vực xảy ra tuyệt đối hạ phong, ngàn vạn đại quân đã bị diệt sát nhanh gần nửa. 8 vị vương hầu chúa tể cũng đã có 4 tên bị giết phong ấn, trúc cửu âm mà tử giã bị giết 2 người phong ấn. Trúc cửu âm còn tại cùng bằng thái khư, bằng chiến thiên khổ chiến, mà đã người bị thương nặng, là nỏ mạnh hết đà. Trong hư không, bàng quan người, chính là tà thần vũ trụ người. Có ba vị thiên đạo chúa tể thống lĩnh, còn có bảy tên đại đạo chúa tể. Mục Phong cái này tiểu tử, thật sự là đáng sợ, lại còn lưu lại dạng này chuẩn bị ở sau, nếu không phải sư tôn lão nhân ra ông ta nhường nhóm chúng ta lưu 1.000 vạn nhân mã để phòng nơi này, chỉ sợ chúng ta vị này minh hữu muốn triệt để thất bại. Một tên tà thần thiên chủ cười lạnh nói, hắn gọi Tươi Thành Kiệt. Cũng may huyền tổ phát hiện đối phương tuyến nhân A, bất quá ta vẫn là kỳ quái, ta hồn tộc người bên ngoài, làm sao có thể cực ý đoạt xá, tỷ lệ thành công rất thấp đi. Khác một tên thiên đạo chúa tể cao mày nói, về sau bắt hắn liền biết rõ, Tươi Thành Kiệt đạo, mà bọn hắn, vậy mà giấu ở nơi này, không vội mà đi giúp minh hữu của mình. Nguyên nhân cũng đơn giản, tà thần vũ trụ tự nhiên có rất lớn mưu đồ, chính là nhường Trúc Long thiên vực rơi vào tà thần vũ trụ trong khống chế. Chính là muốn tiêu hao đại lượng Trúc Long thiên vực chiến lực. Trước kia Trúc Long thiên vực, thực lực cường đại, tự mình có được đối kháng ngoại địch thế lực. Căn bản không cần dựa vào tà thần vũ trụ, liên thủ công kích chư thiên thần giới, cũng là vì ích lợi của mình giành bản nguyên vũ trụ. Mà bây giờ khác biệt, mượn nhờ kim bằng thiên vực tay, tiêu hao Trúc Long thiên vực lực lượng, về sau Trúc Long thiên vực người minh hữu này thoát hiểm sau chỉ sợ cũng không phải là kim bằng thiên vực, tự mình loại này đại địch đối thủ. Kể từ đó, bọn hắn cũng chỉ có làm thế nào đâu. Tự nhiên là xin giúp đỡ tà thần vũ trụ trợ giúp, chủ động yêu cầu tà thần vũ trụ người tiến vào Trúc Long thiên vực trợ giúp bọn hắn chống cự kim bằng thiên vực, kể từ đó còn không trái với trong hỗn độn một chút quy củ. Mục Phong nói không sai, tà thần vũ trụ chính là đầu mãnh hổ, Trúc Long thiên vực đầu này ác lang cùng mãnh hổ là mưu, sớm tối cũng sẽ hại tự mình, thật sâu tính toán. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3545, Thái Sơ Quân Ước. Báo, mà đây là, một vị am hiểu ẩn nấp thân pháp thám tử tới bẩm báo, người tới cũng là chủ thần cảnh giới cường giả, đi tới Tươi Thành Kiệt bên cạnh quỳ xuống, nói, bẩm báo ba vị thiên chủ, Trúc Long thiên cung đã tổn thất hơn phân nửa. Ha ha, tốt, đến nhóm chúng ta thời cơ xuất thủ. Tươi Thành Kiệt cười to, lập tức làm cho truyền tam quân. Mục tiêu, Trúc Long thiên cung, trợ giúp kim bằng thiên vực. Ra lệnh binh động, hơn 1.000 vạn tướng sĩ đằng không mà lên. Theo khỏa này tinh thần trên bay lên, hóa thành từng đạo thần quang nhào về phía Trúc Long Thánh Tinh. Cửu Âm bò sát, tiến vào ngay là tử kỳ của ngươi. Băng Thái Khư cười to, nhìn qua đã trọng thương Trúc Cửu Âm, một đao tiếp một đao, thần mang không ngừng tê liệt thiên địa đánh tới. Vạn dặm băng phong, băng chiến thiên, từng đạo băng long gào thét, không ngừng nhào cuốn về phía Trúc Cửu Âm. Tại hai cha con vây công phía dưới, Trúc Cửu Âm tình huống đã là lớn không ổn, bại vong chỉ là về thời gian vấn đề. Giống một đạo băng long oanh trúng Trúc Cửu Âm một cái chân, một cỗ kinh khủng hàn khí lập tức tràn lan lên đến, muốn băng phong hắn toàn bộ thân hình. Giết, Băng Thái Khư một đao phách lên, đao mang chém ngang tại Trúc Cửu Âm thân thể, Trúc Cửu Âm kêu thảm, xương ngực cũng bị cắt mở, cả người kém chút bị đánh thành hai nửa. Hắn đụng vào một mảnh tinh hệ, đụng nát không biết rõ bao nhiêu khỏa tinh thần. Thái Khư lão nhi, Trúc Cửu Âm gào thét, trong lòng vô cùng buồn hận, khó nói, ước vạn năm tranh phong, hắn muốn thua với Băng Thái Khư sao? Không, hắn không cam tâm, hắn như thế nào có thể cam tâm a? Cùng tà thần vũ trụ lẫn nhau mưu, chính là vì cướp đoạt bản nguyên vũ trụ trợ giúp tự mình đột phá, sau đó triệt để tiêu diệt tự mình cái này đối thủ cũ. Trúc Cửu Âm, hôm nay, liền vì ngươi ta tranh đấu vẽ lên một cái dấu chấm tròn đi. Băng Thái Khư cười lạnh, Cửu Âm huynh đệ chớ hoảng sợ, Thành Kiệt đến trợ. Mà đây là, một đạo huy hoàng thiên âm truyền đến. Giết, a, có người từ phía sau lưng đánh lén. Mà đây là, kim bằng thiên vực phía sau, truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Trúc Cửu Âm nghe tiếng mừng rỡ trong lòng, cười ha ha, Băng Thái Khư, xem ra, ngươi là giết không được ta. Mà Băng Thái Khư quay người nhìn lại, mênh mông đại quân đánh tới, đoán chừng phía dưới, nhân số không dưới 1.000 vạn người. Trong đó, hơn có 10 đạo chúa tể khí tức, còn có thiên đạo chúa tể. Là tà thần vũ trụ, Băng Thái Khư biến sắc, hắn nhận ra lai lịch của những người này. Ghê tởm a, tà thần vũ trụ. Các ngươi cũng dám hỏng ta chuyện tốt. Băng Thái Khư nổi giận, gào thét lên tiếng, nhưng mà kim bằng thiên vực nhân mã bị dạng này một đám đại quân tấn công một đòn, thế cục rất nhanh liền thay đổi. Cùng lúc đó, cùng Trúc Long thiên vực giáp giới một phương khác trong vũ trụ. Côn Bằng thiên vực, Côn Bằng thiên cung bên trong. Bây giờ, Côn Bằng thiên cung đã là lớn đổi thiên, thiên cung chi chủ, vậy mà đổi thành một cái nữ nhân tới làm. Cổ Nghiên Nhi, Côn Bằng thánh chủ, Côn Bắc Minh. Nghe nói xung kích trên thiên đạo cảnh giới kia, đã hồn phi phách tán. Về phần tình huống đến cùng như thế nào, không có người biết rõ, tóm lại, vị kia tung hoành nhiều cái kỷ nguyên Côn Bằng thánh chủ đã chết. Côn Bằng Thiên Chủ dưới trướng hai đứa con trai tranh phong, tranh đoạt thánh chủ chi vị, nhưng mà, Côn Bằng Thiên vực vậy mà toát ra thứ ba vị thiên đạo chi chủ, Cổ Nghiên Nhi. Nàng công khai khiêu chiến hai đại Côn Bằng Thiên Chủ, Côn Tre Biển, Côn Mây Bằng. Mà lại thực lực vượt trên hai đại Côn Bằng Thiên Chủ, lợi dụng chính mình thủ đoạn khiến cho hai người thần phục. Mà nàng, trở thành Côn Bằng Thiên vực trong lịch sử cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất ngoại tộc thánh chủ. Côn Bằng Thiên Cung bên trong, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết truyền khắp cung trong, mà cung trong vắng vẻ, đã bị thánh chủ hạ lệnh cấm, chỉ có một vị phục thị thị nữ. Một vị cực kỳ mỹ lệ nữ tử, đang thống khổ gào thét, một vị nữ tử ngay tại vì nàng đỡ đẻ. Hồi lâu về sau, một tiếng hài nhi khóc nỉ non âm thanh truyền đến. Thánh chủ, sinh, sinh, thị nữ hưng phấn ôm lấy hài nhi nói. Nhưng mà, chính là giờ khắc này, thiên địa dị biến. Ầm ầm, giữa thiên địa, đột nhiên hiện ra một cái dòng sông thời gian, một cỗ kinh người thời không bản nguyên chi lực tràn vào cái này hài nhi thể nội. Thiên lôi phun trào, sát khí kinh thiên, mà cái này hài nhi, càng là phóng xuất ra một cỗ. Đáng sợ đạo uy, nhanh, ôm cho ta xem một chút, Cổ Nghiên Nhi kích động nói. Thị nữ vội vàng đi qua, đem hài nhi ôm cho Cổ Nghiên Nhi. Hắn da thịt mịn màng như ngọc, một đôi tròng mắt linh động mà mỹ lệ, đang tò mò đánh giá cái thế giới này, khác biệt vừa ra đời hài nhi xấu manh, hắn dáng dấp vô cùng đáng yêu, ngũ quan đã là phi thường đẹp đẽ, theo dưới thân sâu gióm đến xem, là đối thủ tử. Cổ Nghiên Nhi nhìn qua hắn, mà hắn cũng nhìn qua Cổ Nghiên Nhi. Ha ha ha, đột nhiên, hắn cười khanh khách, duỗi ra trắng nõn tay nhỏ tay, muốn đi đụng vào người trước mặt. Mẹ, mẹ, hắn trong miệng, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, nãi thanh nãi khí. Cổ Nghiên Nhi kích động cầm tay nhỏ bé của hắn, nhìn qua hắn nhãn thần, trong lòng chưa bao giờ qua dòng nước ấm chảy qua. Dù là phụ trời này, đất này, vũ trụ này thương sinh, nàng cũng muốn vĩnh viễn bảo hộ lấy hắn xúc động. Cổ Nghiên Nhi đôi mắt bên trong, lăn xuống một giọt nhiệt lệ, nàng cúi đầu, hôn tại hắn khuôn mặt. Đói, đói, hài nhi lại phát ra hàm hồ thanh âm, Cổ Nghiên Nhi cười, đón mở xiêm y của mình, lộ ra da thịt tuyết trắng, đem hài nhi ôm vào trong ngực nuôi nấng sữa mẹ. Thị nữ vội vàng cúi đầu, không dám quan sát, nói thánh chủ, thiếu chủ thật sự là đáng yêu, không biết rõ gọi thiếu chủ cái gì tốt đâu. Danh tự, Cổ Nghiên Nhi nghe vậy đôi mắt bên trong quang mang lưu chuyển, trong óc, trong nháy mắt nổi lên một người thân ảnh. Chuyện cũ như yên, trong nháy mắt phun lên não hải. Lần thứ nhất gặp nhau, bởi vì truy sát Phong Nhiên, là địch. Lần thứ hai, nàng bị bắt làm tù binh. Về sau tuế nguyệt bên trong, lần lượt cùng hắn tranh đấu đọ sức, lần lượt sinh tử chém giết. Nhưng không có nghĩ đến, tại hỗn độn Thái Sơ, kia thất tình lục dục bắt đầu, hai người ở trung trăm năm bị thất tình lục dục ảnh hưởng đã đản sinh ra như thế hoang đường tình duyên. Nhưng mà, thanh tỉnh về sau, hai người lại trở về tranh phong đối lập, sinh tử đối mặt trạng thái. Trong nội tâm nàng, thậm chí xuất hiện qua khát vọng nơi đó hết thảy có thể kéo dài đến nàng tương lai. Nhưng mà chung quy là hy vọng xa vời, ảo tưởng không thực tế. Tự mình thấp không dưới đầu tới lui thần phục hắn, nhưng hắn tha thứ tự mình cái gì. Mà hắn, càng sẽ không chủ động buông xuống cửu hận. Bừng tỉnh như mộng, nhân sinh như kỳ, liền gọi hắn, Quân Ức đi, Cổ Nghiên Nhi từ tốn nói. Quân Ức, thật là một cái tên dễ nghe, Côn Quân Ức sao? Thị nữ cười nói, Cổ Nghiên Nhi nghe vậy nhướng mày, lạnh lùng nói, về sau hắn không tính côn. Thị nữ sững sờ, nói kia là theo ngài họ Cổ. Không, Thái Sơ Quân Ức, Thái Sơ làm họ. Cổ Nghiên Nhi nhìn qua còn tại hút sữa hài nhi, cái này coi như là ta đối với ngươi cùng chỗ nào duy nhất một điểm nhớ nhung. Không thể tưởng tượng nổi, Cổ Nghiên Nhi, đứa bé này, thành tựu tương lai sợ rằng sẽ vượt xa khỏi ngươi ta a, làm sao lại sinh ra nghịch thiên như vậy thành tựu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3546, Tà Phật chi đấu. Tuyệt thiên ma thú tại Cổ Nghiên Nhi thể nội kích động nói, cảm giác cái này hài nhi ẩn chứa to lớn tiềm lực. Tuyệt thiên ma thú thể chất đặc thù, là năng lượng cấu tạo, có thể hóa thành ma khí, cường đại túc chủ. Nó tại Cổ Nghiên Nhi thể nội, cũng rõ ràng cái này hài nhi sinh ra, cái này hài nhi, thể chất có thể tiếp nhận hắn chỗ biết đến hết thảy năng lượng, bao quát nó tuyệt thiên ma khí, Cổ Nghiên Nhi cổ ra độc lực. Cổ Nghiên Nhi tự nhiên cũng biết mình đứa bé không giống bình thường, kế thừa tự mình tuyệt thiên ma khí, độc lực, thậm chí còn có được thời không âm dương lực lượng, sức mạnh sấm sét cùng một cỗ thần long chi lực. Còn có nam nhân kia rất rõ rệt huyết mạch một trong Tu La, đồng thời, thần hồn của hắn, thể chất đặc thù, có thể bao dung hết thảy. Kiệt kiệt kiệt, có đứa bé này, về sau, nhóm chúng ta thậm chí thật sự có cơ hội, xưng bá toàn bộ thiên hạ, hỗn độn, vũ trụ. Tuyệt thiên ma thú kinh hỉ nói, Cổ Nghiên Nhi sắc mặt lạnh lùng nói, hắn là con của ta, hắn tương lai muốn đi cái gì đạo lộ, chính hắn lựa chọn, Tuyệt Thiên, ta tuyệt không cho phép ngươi lầm đạo hắn cái gì. Tự mình khi còn nhỏ, liền bị xem như gia tộc sát phạt lợi khí bồi dưỡng, thôn phệ độc trùng, cùng độc thú chém giết. Băng lãnh vô tình huấn luyện bên trong, nàng chưa từng có trải nghiệm qua phụ mẫu chân chính yêu mến, tự mình chỉ là gia tộc quân cờ. Vận mệnh của mình bị gia tộc an bài, bị phụ thân đem khống. Loại này tình huống, nàng tuyệt đối không cho phép lại phát sinh tại con trai mình trên thân. Người, không có tuyệt đối băng lãnh vô tình, nếu có, cũng là hoàn cảnh tạo ra được tới. Hắc hắc, vận mệnh của hắn, chú định không tầm thường, không cần ta dạy bảo cái gì, hắn có một ngày phát hiện tự mình cường đại lực lượng về sau, dã tâm của hắn liền sẽ sinh ra, sau đó thôi động hắn về sau vận mệnh. Tuyệt Thiên ma thú cười quái dị, nói xong cũng không nói thêm gì. Quân ước ăn no rồi về sau, ngay tại Cổ Nghiên Nhi trong ngực mơ màng thiếp đi. Bẩm báo thánh chủ, đế thích thiên chủ cầu kiến, mà đây là, ngoài cung một tên thị vệ cung kính nói. Tuyên, Cổ Nghiên Nhi đạm mạc nói, ôm thái sơ quân ước đứng dậy, ngồi lên tự mình hoàng vị, uy nghiêm lộ ra. Bây giờ, nàng đã là thống trị một phương thiên vực nữ hoàng bệ hạ. Một bộ bạch sắc thần bào trung niên nam tử tiến vào cung trong, nhìn về phía Cổ Nghiên Nhi trong ngực hài nhi, cũng là sững sờ, bất quá lập tức hiểu rõ ra. Nói chúc mừng thánh chủ, thiếu chủ xuất sinh thật đáng mừng. Cổ Nghiên Nhi đạm mạc nói, đế thích tiên sinh, có chuyện gì không? Thánh chủ, chúng ta cơ hội tới, ngàn năm một thuở tốt cơ hội tới. Nói đến chính sự, đế thích một mặt kích động, nói ta được đến tình báo, Trúc Long thiên vực, tà thần vũ trụ, liên thủ tiến đánh chư thiên thần giới vạn yêu thánh vực, mà lại, Trúc Long thiên vực còn cùng kim bằng thiên vực khai chiến, bây giờ ngay tại trạng thái giằng co, chúng ta tốt cơ hội, đến rồi. Cái gì? Cổ Nghiên Nhi nghe vậy sắc mặt biến hóa, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, lập tức hỏi kỹ bắt đầu. Vạn yêu thánh vực, chiến đấu vô cùng kịch liệt, 1.000 vạn chư thiên thần giới người, cùng 2.000 vạn địch nhân chém giết, tự nhiên hoàn toàn ở thế yếu. Đối phương chúa tể nhân vật cường giả, còn xa tại chư thiên thần giới, vạn yêu thánh vực một phương phía trên. Mục Phong, cũng là cùng Trúc Hạo đánh vô cùng kịch liệt. Mục Phong thần lực đã không nhiều, hắn đã cùng nhiều tên chúa tể chiến đấu, thần lực tự nhiên tiêu hao to lớn. Dựa vào thái sơ lôi tháp thả ra năng lượng mới có thể cùng Trúc Hạo một mực chiến đấu. Mà đổi thành một bên, Tà Cô Phong, vị này thực lực kinh người thiên đạo chúa tể, tu vi vậy mà đã đạt đến thiên đạo đỉnh phong. Hắn đối phó là Nhiên Đăng cổ Phật, hai người đúng lúc là một Phật, một Tà ở giữa đọ sức. Lục Tự Chân Ngôn, môn này đại đạo thần thông thăng hoa chính là thiên đạo thần thông. Nhiên Đăng cổ Phật thực lực cũng là cực kỳ kinh người, không phải vậy như thế nào có thể làm kia Phật đạo chi chủ. Hắn nghiệp hỏa thanh đăng, càng là có thể phóng xuất ra thiêu đốt nhân thần hồn nghiệp hỏa. Hắn cái này nghiệp hỏa là góp nhặt bao nhiêu tội ác người thần hồn, ác niệm thiêu đốt mà thành, vô cùng đáng sợ. Hô, nghiệp hỏa thanh đăng hóa thành một đạo to lớn hồng liên nở rộ, một vòng kinh khủng nghiệp hỏa quét sạch thôn vệ về phía Tà Cô Phong. Tà Cô Phong cười lạnh, thể nội tu hành đến cực hạn thiên đạo cửu u thần lực bộc phát. Ngao giống, thiên đạo cửu u, vậy mà ngưng tụ ra một đầu to lớn ác long, cửu u ác long, cái này ác long sinh ra 9 khỏa đầu lâu. Vô cùng dữ tợn. Cửu U Thiên Long gào thét, phun ra Cửu U Thiên Hỏa không biết rõ so Mục Phong thả ra mạnh bao nhiêu. Cái này Cửu U Thiên Hỏa cũng là nhằm vào thần hồn, đối bính cái này thanh đăng lá hỏa năng thử một chút chống lại. Cửu U Thiên Long bảo hộ ở Tà Cô Vân bên người, Tà Cô Vân rút kiếm, một cỗ kinh khủng thiên đạo chi lực hội tụ. Thần ma kiếm sát, sát phá lang, giống, một kiếm vung ra, thiên lang gào thét, một đầu to lớn Cửu U Thiên Lang từ kiếm khí ngưng tụ mà thành. Uy lực tăng lên tới cực hạn sụp đổ thẳng hướng Nhiên Đăng cổ Phật. Đại Minh Vương ấn, Nhiên Đăng cổ Phật hóa thành tinh thần kim Phật thân, kinh khủng một trường nở rộ diệu thiên Phật quang, cái này một ấn ngưng tụ ra một đầu to lớn khổng tước hình bóng oanh sát tại đối phương một kích bên trên. Bành, thiên địa nổ tung, thương lang xé rách Đại Minh Vương ấn đánh tan Nhiên Đăng cổ Phật kim cương hộ thể Phật quang. Nhiên Đăng cổ Phật thổ huyết trở ra, hai con ngươi, trong miệng mũi cũng dung ra tiên huyết. Những này tà ma thật là khủng khiếp thần hồn lực công kích. Nghe đồn cửu u thần công chuyên môn khắc chế thần hồn quả nhiên không giả. Nhiên Đăng cổ Phật quá sợ hãi, bị cái này một ấn chấn động đến bắn bay. Giết, Tà Cô Vân huy động tinh thần dài ngắn kinh khủng thần kiếm đánh xuống, kiếm quang hóa thành một đạo xuyên qua thiên vũ trường hồng bổ vào Nhiên Đăng cổ Phật thân thể. Nhiên Đăng cổ Phật lần nữa bị một kiếm đánh bay, kim Phật thân phá, bị xé nứt ra một đạo to lớn miệng máu. Trường Trung Phật Quốc, giam cầm thiên địa, Nhiên Đăng cổ Phật gầm thét, song trường vung ra, một cỗ kinh người thế giới chi lực bao phủ tới, lập tức cái này phương thiên bị thiên văn bao phủ, không gian chi lực bị hắn trưởng khống. Oanh, một cỗ cường đại không gian trấn áp chi lực bao phủ mà đến, nghiền ép ngưng kết áp bách hướng về phía Tà Cô Vân. Tà Cô Vân cảm giác không gian chung quanh trọng lực cũng vì đó cải biến, giam cầm thân thể mình. Đáng chết, tại chư thiên thần giới, nhóm chúng ta đối không gian chi lực trưởng không yếu kém nhất. Tà Cô Vân sắc mặt khó coi, tại chư thiên thần giới, bọn hắn bao nhiêu thực lực đều sẽ bị hạn chế một chút, cũng bởi vì như thế, hắn thiên đạo đỉnh phong tu vi còn không có cầm xuống lão hòa thượng này. Tà Cô Phong bị giam cầm trong nháy mắt, nhiên đăng cổ Phật toàn thân ông một tiếng thiêu đốt kim sắc thần hỏa, một quyền nở rộ mặt trời đồng dạng thần quang đánh tới. Kim cương phục ma quyền, hưu, nhưng mà, một đạo thiên đạo thần lực hóa thành một thanh yêu hồng kiếm bổ tới. Một kiếm này chém bạo nhiên đăng cổ Phật cái này một quyền. La sát thiên chủ xuất hiện, giống, mà Tà Cô Phong gào thét, cường đại cửu U Thiên Long đánh vỡ giam cầm trưởng Trung Phật Quốc. U Long khấu, hắn hóa thành cửu U Thiên Long, một móng vuốt ngưng tụ thần lực, chảo trong bàn tay ngưng tụ vô thượng phong mang U quang xé rách tại nhiên đăng cổ Phật thân thể, nhiên đăng cổ Phật bị một móng vuốt đánh bay, lồng ngực cũng bị bắt nát nát. Giết, Tà Cô Phong một kiếm bổ tới, một kiếm này chém bạo nhiên đăng Phật chủ đầu lâu, thiên đạo xá lợi tử bị tạc bay, nhiên đăng cổ Phật, bại vong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3547, bi tráng thảm liệt. Nhiên đăng cổ Phật thiên đạo xá lợi bị tuôn ra, đây là tương đương thiên đạo thần ấn đổ vật. Sau đó, cửu U Thiên Long gào thét mà ra, một ngụm thôn vệ này thiên đạo xá lợi, phong khốn nhiên đăng cổ Phật thiên đạo xá lợi tử. Phật chủ, cổ Phật, nhiên đăng cổ Phật bị Tà Cô Phong vây giết cửu U Thiên Long thể nội. Tất cả vạn Phật thánh vực các cường giả cũng nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Mà đổi thành một bên, vốn là bản nguyên tiêu hao quá độ Long Ngạo cũng không phải khác một tên thiên đạo tà chủ đối thủ, hoàn toàn bị áp chế. Vạn yêu thánh vực, đã là tan tác chi cục mặt. Đã không còn có 300 vạn người bị đánh giết, đã nhanh bị ép vào tuyệt cảnh. Tà Cô Phong phong khốn nhiên đăng cổ Phật về sau, lạnh lẽo con ngươi lại nhìn phía Mục Phong cùng Trúc Hạo chiến trường, tay hắn cầm chiến kiếm, lại giết hướng về phía kia chiến cuộc. Cửu Hoàng Thiên Kiếm. Chín đầu thiêu đốt đáng sợ Long Hoàng hỏa diễm ngưng tụ mà thành kiếm khí, hóa thành chín đầu Long Hoàng tước thét dài, bạo kích tại một tên tà thần chúa tể đạo vực bên trên. Bành, bành, bành, từng đạo Long Hoàng bộc phát, đạo đạo kiếm khí thấu giết vị này tà thần chúa tể thân thể, đâm xuyên từng cái to lớn lỗ máu. Cái này tà thần chúa tể bại lui, lạc diễm biến thành một đầu Long Hoàng tước bạo kích giết ra, trong nháy mắt vượt qua vạn dặm cự ly, một kiếm đâm về đối phương đầu lâu. Oanh, nhưng mà... Đây là một đạo cực nóng thần dương oanh sát mà đến, kinh khủng thần dương bạo tạc, cuồng bạo thái dương thần lực đánh vào lạc diễm thân thể. Lạc diễm bị tạc bay, một tên trúc long chúa tể, trúc dạ thẳng hướng lạc diễm. Cùng tiến lên, kia tà thần chúa tể gầm thét, bộc phát kinh người cửu u kiếm khí cùng trúc dạ cùng nhau công kích lạc diễm. Một đạo kiếm mang bổ vào lạc diễm trên cánh, lạc diễm né tránh không kịp, nửa bên cánh cũng bị chém xuống. Thế cục càng ngày càng hiểm ác, giết, nhưng mà, đây là vạn yêu thánh vực phương hướng. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Cái gặp, hàng ngàn hàng vạn, không, đến ngàn vạn mà tính vạn yêu thần tôn đánh tới. Những này thần tôn, vốn không có nhúng tay chiến đấu tư cách, nhưng mà, giờ khắc này từng cái thiêu đốt bản nguyên, thiêu đốt thần lực, bạo phát ra uy thế kinh người. Phượng Lăng, các ngươi chơi cái gì, đây không phải các ngươi nhúng tay chiến đấu. Một vị Phượng Hoàng thần tộc thần đế giận dữ hét, thanh niên kia cười buồn, nói các vị tiền bối vì bọn ta ném đầu lâu vung nhiệt huyết. Nhóm chúng ta sao có thể làm tham sống sợ chết chi buồn, phụ thân, hài nhi đi đầu một bước, giết. Cái này Phượng Hoàng thần tộc thanh niên gào thét, trực tiếp tự đốt tự mình càn khôn giới, xông về một tên tà thần thần đế. Ghê tởm, tự bảo, cái này tà thần thần đế sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại. Oanh, một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa, thanh niên này tự bảo, mấy chục lần bộc phát thần lực oanh sát tại cái này thần đế thân thể. Phốc phốc, cái này thần đế kêu thảm, cũng bị uy lực nổ tung đánh bay. Nhân khẩu nôn tiên huyết trở ra. Lăng Nhi, a, nhiệt xúc nhóm, ta và các ngươi liều mạng. Một vị Phượng Hoàng thần tộc thần đế gào lên đau xót, điên cuồng vồ giết về phía bị tạc bay tà thần thần đế, một đao hội tụ tự mình tất cả thần lực, chém xuống đối phương đầu lâu. Cầu các vị tiền bối, bảo hộ ta vạn yêu chư thiên. Từng tiếng bi thương tiếng vang lên, giờ khắc này, vô số chư thiên thần giới thần tôn, không đáng chú ý tiểu nhân vật, bạo phát ra tự mình sinh chính xác chói mắt nhất quang mang. Đến trăm vạn mà tính người tự đốt tự bạo, xông về tà thần vũ trụ, trúc long thiên vực người. Không, cũng cút trở về cho ta, con ta, a, dừng tay, cũng cho ta trở về. Ầm ầm, lần lượt từng thân ảnh, giờ khắc này tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tự bạo xông về so bọn hắn địch nhân cường đại, nghĩa vô phản cố, dùng tiên huyết cùng sinh mệnh bảo vệ tự mình gia viên, tộc nhân. Một màn này, thực tế quá bi tráng, cũng quá hùng vĩ, gần ngàn vạn người tổ chức đội cảm tử, từ khác nhau tinh cầu vào tới. xông về tà thần vũ trụ người. Chư thiên thần giới nhân mã bên trong, truyền đến vô số bi thương âm thanh, phẫn nộ âm thanh, tiếng gầm gừ. Những này xông lên chịu chết người, phần lớn là bọn hắn hậu bối tử tôn. Giết, giết sạch những này tạp vái. Chư thiên thần giới người điên cuồng, toàn bộ liều mạng thức thẳng hướng đối thủ của mình. Không thể không nói, có nhiều như vậy nghĩa vô phản cố, khẳng khái hy sinh thần tôn tự sát phương thức phóng tới quân địch, một nháy mắt tạo thành quân địch to lớn hỗn loạn, phẫn nộ chư thiên thần giới nhân mã phản kích, một thời gian, vậy mà thay đổi cục diện, giết đến quân địch lui lại. Nhưng mà, đại giới là kia lần lượt từng thân ảnh vẫn lạc, thi thể của bọn hắn biến thành huyết vũ, biến thành năng lượng phản hồi cho sinh dưỡng bọn hắn vũ trụ. Biết bao bi tráng, một tấc sơn hà một tấc máu, hồi tưởng bản thân, chúng ta yên ổn hòa bình không phải là không vô số dạng này người năm đó ném đầu lâu vung nhiệt huyết đổi lấy. Tiểu nhân vật, có tiểu nhân vật quang mang, những này thần tôn, giờ khắc này dùng cực đoan nhất, rất không sợ, rất bi tráng, nhất làm cho người ghi khắc phương thức gia nhập trận này không thuộc về bọn hắn đẳng cấp chiến đấu. Bọn này đáng chết sâu kiến, đánh xuống chư thiên, tất nhiên đổ diệt các ngươi chủng tộc. Tà thần vũ trụ người vừa kinh vừa sợ, giống, Mục Phong gặp một màn này cũng là gào thét lên tiếng, trong lòng vô hạn bi ý sinh ra. Tám huyết cấm, đốt, hắn thiêu đốt tự mình tu la đạo máu, sau đó, lại điên cuồng hấp thu thái sơ lôi tháp bên trong năng lượng. Thái sơ lôi tháp, giúp ta, oanh, Mục Phong thể nội, thái sơ trong lôi tháp, một cỗ ẩn ẩn siêu việt thiên đạo kinh khủng lôi lực phóng thích, một luồng thuần màu đen kinh khủng lôi lực, tràn vào Mục Phong thể nội. A, Mục Phong thần thể, giờ khắc này cũng cảm thấy một cỗ cực hạn xé rách kinh khủng, nhưng mà, một cỗ ẩn ẩn siêu việt thiên đạo khí tức hiển hiện. Tiểu súc sinh, đi chết đi. Trúc Hạo dữ tợn nói, một kiếm bộc phát thái âm thần lực, hung hăng đâm về phía Mục Phong đầu lâu. Đáng chết chính là bọn ngươi, các ngươi bọn này hèn hạ vô sỉ kẻ xâm lược, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi nỗ lực thảm nhất cùng thế hệ giá. Mục Phong gào thét, toàn thân nở rộ kinh khủng thần lôi, da thịt sắp vỡ tan xé nát. Vạn kiếp lôi dương, giết. Mục Phong một vòng ngũ sắc giao hội bên trong, mang theo một luồng kinh khủng hắc sắc thần lôi lực lượng thần dương giết ra. Oanh, một kích này oanh bạo, đáng sợ lôi lực phóng thích. Có thể so với 10 vạn quả bom hydro bạo tạc, không gian vỡ vụn, cuồng bạo lôi lực phá hủy cái này ngưng tụ cực hạn thiên đạo kiếm mang. Phốc phốc, Trúc Hạo toàn thân bạo huyết bị đánh lui, một luồng bất quá mấy trượng lớn tuần hắc sắc kinh khủng thần lôi oanh sát tại bộ ngực của hắn. Bành, cái này một đạo thần lôi, phóng xuất ra một cỗ siêu việt thiên đạo lực lượng, Trúc Hạo lồng ngực, đầu lâu phía trên bộ vị toàn bộ bạo tạc, thiên đạo thần ấn bị bắn bay. Trúc Hạo thần hồn, truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Phốc. Phát ra một kích này về sau, Mục Phong cũng cuồng thổ ra một ngụm tiên huyết, cả người nứt ra từng đạo khe hở. Vừa rồi thái sơ lôi tháp thả ra cái này một cỗ thần lôi, rõ ràng là thái sơ thần lôi. Thần ma kiếm sát, mà lúc này, một đạo kinh khủng kiếm mang bổ tới, hung hăng bổ vào Mục Phong trên lưng, huyết nhục xé rách, Mục Phong long hổ, cũng chính là cột sống, bị một kiếm chặt đứt. Sau đó, một cỗ kinh khủng lực quyền oanh sát ở trên người hắn, trực tiếp đem Mục Phong đánh bay. Tà cô Phong. Theo bên ngoài mấy vạn dặm trong nháy mắt mà đến, thiên đạo khí tức bài sơn đảo hải đồng dạng cuốn tới, đánh giết mục tiêu khóa chặt, Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3548, ngược sát Mục Phong. Vạn tượng đạo đỉnh, bảo hộ, nguy hiểm nhất thời khắc, Mục Phong trong nháy mắt triệu hồi ra vạn tượng đạo đỉnh bao phủ tự thân. Vạn tượng đạo đỉnh bên trong mặc dù có thái sơ lôi tháp cái này kinh khủng sát khí. Bất quá bên ngoài thả ra lôi đạo thần lực đối Mục Phong còn không có gì lực sát thương. Bước ngoặt nguy hiểm, cái này vạn tượng đạo đỉnh đã thành Mục Phong cứng rắn nhất, rất cường đại phòng ngự pháp bảo, con rùa vỏ bọc. Oanh, một kiếm này oanh sát trên vạn tượng đạo đỉnh, đánh bay vạn tượng đạo đỉnh, nội bộ Mục Phong cũng là một ngụm tiên huyết bị chấn động phun ra. Hừ, Phong, Tà Cô Phong hừ lạnh, ngưng tụ phong ấn thần trận, muốn phong ấn Mục Phong. Trốn vào dạng này phòng ngự thần bảo không gian bên trong. Nguy hiểm lớn nhất chính là bị phong ấn ở trong đó. Rầm rầm, cửu u thần lực gào thét, ngưng tụ thành một đầu cửu u thiên long, há miệng cắn thẳng hướng Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh, muốn thôn vệ phong ấn. Không được, Mục Phong vội vàng theo hướng chạy ra, thần lực khống chế vạn tượng đạo đỉnh va chạm hướng về phía cửu u thiên long. Bất quá, cột sống cũng bị chém đứt hắn, như thế điều động thần lực tránh không được phá hư tự mình thần mạch, ho ra máu không thôi. Oanh, vạn tượng đạo đỉnh hóa thành tinh thần lớn nhỏ tránh cho bị thôn vệ. Phóng thích kinh người lôi thần lực lượng, vạn tượng thần lực đánh vào cửu u thiên long phía trên. Cửu u thiên long trực tiếp đụng bay vạn tượng đạo đỉnh, lực phản đánh vào Mục Phong thân thể. Mục Phong miệng lớn tiên huyết phun ra, cả người bị đánh bay. Lôi thần tế hiến, một đạo lôi thần phân thân, tế hiến đại lượng sinh mệnh bản nguyên tràn vào Mục Phong thể nội, trong nháy mắt khôi phục Mục Phong thương thế tám thành, bị chém đứt sống lưng long cốt cũng là khôi phục. Thời không, ngưng kết, Mục Phong gầm thét, một cỗ thời không thần văn ngưng tụ quét sạch mà ra, bao phủ thiên địa. Bao phủ Tà Cô Phong chỗ vị trí, Tà Cô Phong trong nháy mắt cảm giác chung quanh không gian ngưng kết, thậm chí thời gian cũng đình chỉ lưu chuyển. Thân thể, trong nháy mắt định trụ chớp mắt, nhưng mà thể nội cường đại thiên đạo thần lực vận chuyển, Tà Cô Phong lại khôi phục có thể nhúc nhích trạng thái, bất quá tốc độ cực kỳ chậm chạp. Ầm ầm, Mục Phong một quyền trong nháy mắt đánh tới, hủy diệt thần quyền oanh sát hướng Tà Cô Phong, đồng thời không ngưng kết cũng theo đó tan rã. Cái này một quyền, Tà Cô Phong tránh cùng công kích ngăn cản đều đã là không còn kịp rồi. Hừ, Tà Cô Phong hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay Tà Thần kiếm cắm ở hư không, một vòng đáng sợ kiếm khí bao phủ phòng ngự. Ầm ầm, cuồng bạo quyền mang bao phủ Tà Cô Phong, kiếm khí phòng ngự sừng sững bất động, căn bản không thể đánh phá. Giống, ai ngờ, Mục Phong vậy mà một tiếng hét giận dữ, biến thành một đầu to lớn lôi điêu đánh giết mà đến, Thái Sơ Lôi Tháp bên trong, lần này lại phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt hơn Thái Sơ thần lôi chi lực. Sau đó, một đầu cuồng bạo kiếm hổ sụp đổ đằng ngưng tụ mà ra, vần quanh kinh khủng thần lôi. Triều Thiên Khuyết, kiếm hổ động thiên địa, Thái Sơ thần lôi chi lực ngưng tụ hổ trưởng oanh sát mà tới, một trưởng này, chụp bạo cái này nặng kiếm khí phòng ngự, oanh sát tại Tà Cô Phong thân thể. Phốc phốc, Tà Cô Phong thân thể bị cái này một đạo kinh khủng lôi đình kiếm khí xé rách, cả người lại bị một nháy mắt xé rách mấy nửa. Đầu của hắn kinh dị nhìn qua Mục Phong, làm sao có thể, vừa rồi kia cổ lôi lực, có Thái Sơ khí tức. A, nhưng mà, đả thương nặng Tà Cô Phong về sau, cỗ này Thái Sơ lôi lực cũng phá hủy Mục Phong thân thể, Mục Phong thân thể bành bành bạo tạc, nửa bên thần thể cũng bị tạc nát, hai tay đã biến thành thịt nát. Giết địch 1000, tự tổn 800. Thái Sơ lúc đầu cũng không phải hắn có thể động dụng lực lượng. Tế hiến, Mục Phong gầm thét, lại một đạo lôi thần phân thân tế hiến đại lượng sinh mệnh bản nguyên, bị tạc nát Mục Phong, trong nháy mắt khôi phục, năng lực khôi phục quá nhanh, quá kinh người. Chết đi, Mục Phong ngừng tụ vạn kiếp lôi dương, xông về Tà Cô Phong. Oanh, nhưng mà, đây là một cỗ kinh khủng sát khí bao phủ mà tới. Mấy ngàn đạo la sát kiếm khí xen lẫn, hóa thành kiếm võng bao phủ tại Mục Phong trên một kích này. Vạn kiếp lôi dương trực tiếp bị đánh nổ, đồng thời ẩn chứa đáng sợ thiên đạo thần lực la sát kiếm khí xé rách tại Mục Phong thân thể. Mục Phong lại lần nữa bị thủng trăm ngàn lỗ. La Vũ, lại một vị thiên đạo chúa tể trợ giúp mà đến, bị Mục Phong kia đột nhiên bộc phát một kích, Tà Cô Phong cũng khôi phục thần lực tiêu hao không ít, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong tất cả đều là khuất nhục. Hắn thiên đạo đỉnh phong tu vi, nếu không phải ở chỗ này bị áp chế rất nhiều thực lực, như thế nào có thể bị Mục Phong cho đánh nổ thành cái này sao dạng. Quán Nhật trùng sát, Tà Cô Phong phẫn nộ quát, La Vũ, người khác nhúng tay, ta muốn thân thủ ngược sát cái này tiểu tử. Ông, Tà Thần đạo kiếm hóa thành một đạo tốc độ dọa người kiếm quang, hóa thành trăm ngàn đạo kiếm mang bạo đâm về phía Mục Phong. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Mục Phong thân thể, không ngừng bị từng đạo kiếm mang đâm thủng, thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ có bị kiếm bảo vệ đầu lâu không có bị đâm bảo. Giết, bạch, một đạo kiếm quang hung hăng đâm vào Mục Phong lồng ngực, sửa lại thứ nát Mục Phong trước người mặt dây chuyền âm dương thần ngọc bên trên. Sau đó, thần kiếm bản thể hung hăng đâm vào Mục Phong cổ, đem Mục Phong cả người đinh bay, quán xuyên cổ, cũng đâm xuyên qua xương cổ, mang theo Mục Phong bị đinh giết ra mấy vạn dặm, cắm ở một quả tinh cầu bên trên, vạn dặm thân thể khổng lồ, bị đinh giết tại quả này tinh cầu. Phong ca, Phong ca, ca, Thải Nhi, Mục Cuồng, Thuốc Mặc, Thiên Thứ bọn người thần niệm phát hiện một màn này gào lên đau xót lên tiếng. Nhưng mà bọn hắn cũng bị riêng phần mình đối thủ cuốn lấy, tự thân khó đảm bảo. Thiên Thứ liều lĩnh tới cứu Mục Phong, lại bại lộ tự mình thân hình, bị vây giết hắn hai tên chúa tể phát hiện, một kiếm kém chút đánh xuống Thiên Thứ đầu lâu. Phốc phốc, Mục Phong trong miệng lớn thần huyết phun ra, chảy tại cái này tinh thần trên đã hóa thành lao nhanh huyết hà, dù sao hiện tại hắn thân thể cao vạn dặm, to như tinh thần, nôn cái nước bọt cũng có thể thành hồ. Chuôi kiếm này, băng lãnh đâm vào hắn trên cổ, phun trào kinh khủng kiếm khí tại phá hư Mục Phong thân thể. Tế hiến, Mục Phong gào thét, lần thứ ba tế hiến, đại lượng sinh mệnh bản nguyên tuôn ra muốn sửa chữa phục hồi. Nhưng mà, thần kiếm có linh, oanh ra một cỗ kinh khủng kiếm khí trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn. A, Mục Phong toàn thân bạo tạc ra từng đoàn huyết vụ, tiên huyết bắn tung tóe, bị kiếm khí từ nội bộ đâm xuyên, tế hiến cũng không có tác dụng. Mà Tà Cô Phong đã lạnh lùng bay tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua sinh tử rơi vào chính mình trưởng khống Mục Phong. Tiểu tử, chiến đấu kết thúc. Tà Cô Phong lạnh lùng nói, ván cờ này, các ngươi chư thiên thần giới không phá được, ngươi cho dù cũng coi như được hùng tài vĩ lực người, nhưng mà cuối cùng chống cự không được cái này cuồn cuộn đại thế, ta cho ngươi biết, tà thần vũ trụ nhất định sẽ tại nhóm chúng ta sư tôn dẫn đầu phía dưới xưng bá tất cả thế giới, hoàn thành vũ trụ cùng hỗn độn khai phách đến xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Lão sư niệm tình ngươi tài năng, yêu quý ngươi tài hoa, mới khiến cho ta mời chào ngươi, đây là ngươi sau cùng cơ hội, không muốn không biết điều. Bị một thanh kiếm cắm ở trên cổ mình, Mục Phong tự nhiên thống khổ vạn phần, hắn lại giễu cợt lên tiếng, thanh âm khàn khàn. Để cho ta trở thành đao của các ngươi, sau đó vung đao thẳng hướng ta đồng bào, các ngươi trong đầu giả bộ là phân sao. Trên đời này có ngàn vạn loại kiểu chết cùng kết cục, bất quá ta Mục Phong chưa từng có nghĩ tới phản bội mình gia viên cùng đồng bào đến đổi đường sống. Các ngươi tà thần giết không hết người trong thiên hạ, cũng xưng bá không được đại thiên thế giới, trên đời này xưa nay sẽ không khuyết thiếu hy sinh vì nghĩa người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3549, làm sao có thể? Xả thân lấy nghĩa, ha ha, trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là xả thân lấy nghĩa cũng bất quá là một chuyện cười. Ngươi xem một chút bọn hắn, những cái kia chịu chết sâu kiến, chỉ bằng bọn hắn, có thể thay đổi gì đại cục sao? Tà Cô Phong nhìn về phía nơi xa tinh không chiến trường, những cái kia liều chết xông về tà thần Trúc Long đại quân người. Hắn thủ trưởng một nắm, một cỗ kinh khủng thiên đạo thần lực vượt qua ngàn vạn dặm cự ly, bao phủ xuống, sau đó bóp. Tạch tạch tạch, không gian co vào, một nháy mắt, mấy vạn người kêu thảm, đột nhiên từng cái bạo tạc vỡ ra, bị loại này kinh khủng thiên đạo áp lực đè ép mà chết. Như là sâu kiến đồng dạng tồn tại, Tà Cô Phong mặt mũi tràn đầy chiêu tức, thiên đạo chúa tể, trưởng khống thiên đạo, thật không phải nói mà thôi, bọn hắn có thể cải biến một phương thế giới thiên đạo vận hành, tại trong lòng bàn tay của mình. Đương nhiên, cải biến một phương vũ trụ trình độ còn không đạt được. Dừng tay, Mục Phong gào thét, phun ra một búng máu. Lạnh lẽo nói, đối bọn hắn xuất thủ, người rất có cảm giác thành tựu. Đừng quên, người Tà Cô Phong đi đến hôm nay, cũng là theo bọn hắn chỗ nào bắt đầu, bọn hắn mặc dù tuổi trẻ, lại ẩn chứa vô số khả năng. Đừng hỏi Mục Phong làm sao biết rõ tên của hắn, tà thần vũ trụ nổi danh chúa tể, đối chiến song phương không có khả năng không biết rõ một chút tình báo. Bọn họ đích xác ẩn chứa vô số khả năng, bất quá, ta có được xóa bỏ bọn hắn tương lai năng lực, ta chính là thiên, ta tức là đạo, Mục Phong. Ngươi đã không nguyện ý thần phục, không nguyện ý đi theo lão sư ta bộ pháp, vậy ngươi liền đi chết đi. Tà Cô Phong lạnh lẽo đạo, nâng lên thủ trưởng, ẩn chứa đáng sợ thiên đạo cửu u chi lực. Ầm ầm, nhưng mà lúc này, hắn phía sau, vừa rồi Mục Phong âm dương thần ngọc vỡ vụn chỗ, xuất hiện một cái âm dương vòng xoáy, một cỗ mãnh liệt truyền tống khí tức phun trào. Một đạo bóng hình xinh đẹp từ đó bước ra, lúc này một tên người mặc thanh sắc váy áo, thân thể uyển chuyển nữ tử, phun trào kinh khủng thiên đạo thần uy. Bất quá mang theo mạng che mặt, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Động đến hắn, ngươi thử một chút, nữ tử băng lãnh nói, kinh khủng thiên đạo thần uy bao phủ Tà Cô Phong. Thiên đạo đỉnh phong, cái vũ trụ này, chân chính thiên đạo đỉnh phong cường giả. Tà Cô Phong biến sắc, trong nháy mắt rút ra chọc vào trên người Mục Phong kiếm hồi trở lại bổ mà đi, một đạo cửu u kiếm mang vượt qua vạn dặm bổ ra. Nữ tử bước ra một bước, to lớn thái cực trận đồ bao phủ thiên địa, sau đó, một đạo cuồng bạo âm dương trưởng ấn oanh sát mà ra. Bành, một trường này, trực tiếp oanh bạo Tà Cô Phong một kiếm này, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đẩy lui Tà Cô Phong. Vô cực thánh chủ, Tà Cô Phong cắn răng quát ầm lên, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Nàng không phải hẳn là tại vô cực thánh vực sao? Mục Phong cũng là sững sờ, vô cực thánh chủ, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Bạch, vô cực thánh chủ đột nhiên hóa thành một đạo thần quang đánh tới, khí thế cuồng bạo, tựa như một vòng cực nóng viêm dương, không, so viêm dương ẩn chứa năng lượng còn kinh khủng. Một cái cuồn cuộn gào thét hỏa phượng thét dài đánh tới, phần thiên chi lực khóa chặt Tà Cô Phong. Tà Cô Phong gầm thét, thần ma kiếm sát bổ ra, chạm tại cái này phần thiên đánh tới hỏa phượng trên thân. Ầm ầm, cuồng bạo năng lượng bộc phát quét sạch tinh không, mà vô cực thánh chủ một nháy mắt đột nhiên xuất hiện tại Mục Phong trước người, mang theo Mục Phong nhanh lùi lại vạn dặm. Mục Phong nhìn qua vô cực thánh chủ, không biết rõ vì cái gì, một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc truyền đến, loại cảm giác này đến từ chính hắn huyết mạch. Dưới khăn che mặt, đến cùng là người phương nào? Mục Phong khâm thiên thần mâu mở ra, thần mâu chi lực xuyên thấu thiên đạo thần lực lực ngưng tụ mạng che mặt, rốt cục thấy rõ khuôn mặt của nàng. Khuôn mặt này, tự mình không thể quen thuộc hơn nữa. Tự mình, theo nàng hài nhi thời điểm nhìn xem nàng lớn lên khuôn mặt. Làm sao có thể? Mục Phong trong lòng chấn động mãnh liệt, cuồn cuộn lên sóng to gió lớn, hắn chưa từng có nghĩ tới, dưới khăn che mặt vậy mà lại là khuôn mặt này, sẽ là hắn. Cho dù là tâm cảnh của hắn, giờ khắc này, cũng rốt cục không tại bình tĩnh. Tình nhi, Mục Phong nỉ non lên tiếng, đôi mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Vô cực thánh chủ, dáng dấp cùng Tình Nhi như đúc đồng dạng. Vô Cực Thánh Chủ tựa hồ nghe đến thanh âm hắn, đôi mắt cũng là trì trệ, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, mạng che mặt cũng chậm rãi biến mất, nhìn qua Mục Phong, nhãn thần chính là hắn vô cùng quen thuộc cái kia Tình Nhi. Phụ thân, cuối cùng vẫn là bị ngươi phát hiện, Tình Nhi cười khổ nói, làm sao có thể, thật là ngươi, Tình Nhi, ngươi, Vô Cực Thánh Chủ, cái này. Dù là Mục Phong trí tuệ, hắn não mạch kín, giờ khắc này cũng là mộng bức, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tình Nhi, Vô Cực Thánh Chủ, hai cái này gần như không có khả năng thân phận, làm sao lại trùng lặp tại trên người một người. Rất nhiều chuyện dăm ba câu nói không rõ, phụ thân, ta là Tình Nhi, cũng là Vô Cực Thánh Chủ, về sau lại cùng ngươi giải thích, chờ ta trước hết giết cái này ra hỏa. Tình Nhi đạo, sau đó nhìn phía Tà Cô Phong, được, Mục Phong đè xuống trong lòng thiên đại nghi hoặc, giờ khắc này, sự tình gì cái gì nghi hoặc cũng chỉ có giải quyết Tà Cô Phong lại nói. Tà Cô Phong bên người, là Vô Chúa Tể, vị này La Sát Thiên Đạo Chúa Tể cũng xuất hiện ở Tà Cô Phong bên người, nhìn về phía Tình Nhi, hoặc là nói Vô Cực Thánh Chủ nhãn thần tràn đầy kiêng kỵ, cũng có nghi hoặc. Vô Cực Thánh Chủ, người tại sao lại ở chỗ này? Tà Cô Phong lạnh giọng hỏi, hừ, ta ở trên người hắn lưu lại kêu gọi ta truyền tống thần phù, Tà Cô Phong, các ngươi thật đúng là tặc tâm bất tử, lại còn có dũng khí tiến đánh ta chư thiên thần giới, lần này liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Vô Cực Thánh Chủ lạnh lẽo đạo, trên thân khí thế đáng sợ càng ngày càng kinh khủng, dương thiên đạo thần lực hoàn mỹ giao hội, giờ khắc này điên cuồng nhảy lên tới thiên đạo đỉnh phong, thậm chí có đánh vỡ đỉnh phong xu thế. Giờ khắc này Tình Nhi, không phải cái kia ôn nhu Mục Phong trưởng nữ, mà nàng, là thống ngự một phương chư thiên thánh vực Vô Cực Thánh Chủ, nữ hoàng bệ hạ. Ha ha ha ha, người cũng dám tới đây, cũng tốt, ở chỗ này, nhóm chúng ta liền thay lão sư giải quyết ngươi, chỉ sợ ngươi còn không biết rõ đi, ngươi Vô Cực Thánh Vực, cũng lập tức phải đối mặt một trận hủy diệt tính tai nạn. Tà Cô Phong cười lạnh nói, giết, hai người gầm thét, cùng nhau thẳng hướng Tình Nhi, thiên đạo thần lực bộc phát. Cực Dương, mười hoàng thiên tấn, Tình Nhi bên người, kinh khủng chí dương thiên đạo ngưng tụ ra từng vòng thần dương, hóa thành 10 đầu kim ô thần dương bao phủ tại Tình Nhi bên người. Ầm ầm, 10 đầu kim ô thần điểu hóa thành 10 đạo tinh thần lưu quang oanh sát hướng về phía hai người thiên đạo thần thông. La Sát Kiếm Quỷ, Cửu U Thiên Long, La Sát Kiếm Quỷ là La Sát kiếm khí ngưng tụ vô số tử vong thần hồn biến thành một đầu dữ tợn quỷ thần, ngoại hình như sói, gào thét ở giữa phóng thích kinh khủng sát khí. Bành, bành, bành, 10 hoàng thiên tấn oanh sát tại hai người thần thông phía trên, hai người thần thông, vậy mà một cái chạm mặt liền bị đánh nổ. Kinh khủng chí dương thiên đạo oanh sát tại trên thân hai người, thiên đạo lĩnh vực vỡ vụn. A, hai người kêu thảm, bị trực tiếp đánh bay, thân thể tức thì bị kinh khủng chí dương thiên đạo thần lực bao phủ, thiêu đốt thành hỏa nhân, sinh sinh bất tức. T, Mục Phong nắm chặt thời gian khôi phục thương thế lúc, cũng hít thật sâu một hơi khí lạnh, vừa đối mặt, hai tên thiên đạo chúa tể liền bị đánh lui. Tự mình nữ nhi, như thế dữ dội, làm cha biểu thì áp lực rất lớn a. Đa tạ Minh Thần, mỉm cười, như thủy phân phong, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3550, là người hay quỷ. Hai người bị đánh bay mấy vạn dặm, cùng ngày đạo thần lực thật vất vả áp chế dập tắt thiêu đốt chí dương thần hỏa thời điểm, người đã ra chóc thịt bong, Tình Nhi cũng một bước đạp không mà tới. Hư không nở rộ kim liên hiện, Tình Nhi thân đến, trong tay nhiều hơn một thanh tuyết hồng trường kiếm, trên thân kiếm lượn lở uy lực kinh người thiên văn, một kiếm này hung hăng xẹt qua hư không. Một đạo kiếm mang trong nháy mắt đập tới La Vũ Thiên Chủ thân thể. Phốc phốc, lồng ngực trực tiếp bị mở ra, một kiếm này, kém chút đem La Vũ Thiên Chủ chém giết thành hai nửa. Thiên địa hồn đãng, Tà Cô Phong gầm thét, một kiếm đồng thời đánh tới, kiếm hồn chi lực xung kích hướng về phía Tình Nhi. Ông, Tình Nhi chung quanh, một bộ âm dương ngư đồ xuất hiện, ngăn cản cái này kiếm hồn xung kích, bất quá vẫn như cũ có kiếm hồn chi lực xuyên thấu qua âm dương trận đồ đánh vào nàng thể nội, nhưng Tình Nhi thần hồn nhói nhói. Tiểu tiện nhân, La Vũ Thiên Chủ gào thét, tiêu hao đại lượng bản nguyên khôi phục thương thế, La Sát kiếm đánh tới, cuồn cuộn sát khí kinh thiên, cũng oanh sát tại Tình Nhi âm dương trận đồ bên trên. Tình Nhi trong hai con ngươi thần quang đại phóng, thể nội chí dương thiên đạo gào thét mà ra, biến thành một đầu dữ tợn thần long, cuồng bạo kích nát La Vũ Thiên Chủ công kích. Nàng thân pháp huyền ảo, nháy mắt sau đó trực tiếp biến mất tại trận đồ bên trong, sau đó, chỉ thấy chung quanh thiên địa biến hóa, một đạo âm dương vòng xoáy thôn vệ mà hiện. Tựa như to lớn lỗ đen xuất hiện ở La Vũ Thiên Chủ chung quanh, bao phủ La Vũ Thiên Chủ. Âm âm tuyền cơn xoáy điên cuồng chuyển động, bộc phát kinh khủng âm dương từ chảy xé rách, không biết rõ so âm dương từ vực từ chảy cường đại gấp bao nhiêu lần. A, La Vũ Thiên Chủ kêu thảm, kinh khủng xé rách chi lực bao phủ thân thể của hắn, thân thể vậy mà bắt đầu dày đặc vết rạn, sau đó tiên huyết bắn tung tóe. Bành, một tiếng nổ vang, La Vũ Thiên Chủ cả người trực tiếp bị oanh sát thành cặn bã, thiên đạo thần ấn bị tạc bay. Chết, Tà Cô Phong gào thét, thần ma kiếm sát ngưng tụ, kiếm mang màu đen xé rách thương khung, ngưng tụ cực hạn, hung hăng bổ về phía Tình Nhi. Oanh, cuồng bạo kiếm khí cũng đánh cho Tình Nhi không ngừng lùi lại. Thập Hoàng Thiên Tấn, Tình Nhi Chí Dương Thiên Đạo lại ngưng tụ ra 10 đầu kim ô thần điểu, mang theo phần thiên chi lực toàn lực oanh sát hướng về phía Tà Cô Phong một người. Tà Cô Phong thần ma kiếm sát từng tấc bị đánh bạo, 6 đầu kim ô oanh sát tại hắn thân thể, phóng thích kinh khủng phần dương thần hỏa. A, Tà Cô Phong gào thét, thân thể đang nhanh chóng bị khủng bố đốt lực hòa tan, sau đó huyết nhục hóa thành cho tàn. Mục Phong nhìn qua một màn này rung động trong lòng, đồng thời cũng tế hiến phân thân bản nguyên, khôi phục thương thế của mình. Tình Nhi thực lực quá mạnh, đây chính là Lạc Tổ phía dưới, Vô Cực Thánh Chủ thực lực. Mà đây là, lại là hai đạo phun trào thiên đạo kinh khủng khí tức đánh tới. Trúc Hạo cùng thứ ba vị Tà Thần Thiên Chủ, hai người xuất thủ công kích, một đầu Thái Âm Trúc Long, còn có vô số thần kiếm hội tụ thành một cỗ hồng lưu cuốn tới. Tình Nhi vội vàng tránh né, không chính diện ngạnh kháng hai người phong mang. Tà Cô Phong, La Vũ Đoàn tụ chúa tể thần thể, sắc mặt âm trầm. Long Ngạo đã bị đánh bại, thần lực tiêu hao sạch sẽ, bị phong ấn một phương. Bốn tên thiên chủ lạnh lẽo nhìn qua Tình Nhi, khí thế toàn bộ khóa chặt trên người Tình Nhi. Cho dù là Tình Nhi, giờ khắc này sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Tứ đại thiên đạo chúa tể, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác đến vô cùng khó giải quyết. Nếu là không bị nơi này áp chế, bốn người thực lực sẽ càng khủng bố hơn. Giết, bốn người gầm thét, đồng thời trong nháy mắt xuất thủ. Tà Cô Phong, thiên địa hồn đãng dùng ra, kiếm hồn chi lực công kích Tình Nhi thần hồn. La Vũ Thiên Chủ, La Sát Sát Giới bao phủ xuống, cuồn cuộn sát khí ăn mòn hướng Tình Nhi, ảnh hưởng tâm thần. Vị kia cơ giới tộc chúa tể, vậy mà biến thành một chiếc to lớn kim sắc chiến đảo, hội tụ kinh khủng thiên đạo thần năng. Chiến đảo thập đại pháo trong miệng, oanh một tiếng, 10 đạo hủy diệt thần quang oanh sát hướng Tình Nhi. Trúc Hạo ngưng tụ một đầu Thái Âm Trúc Long cuồn cuộn đánh tới. Tứ đại thiên chủ, hợp lực công kích Tình Nhi một người. Toàn bộ chiến cuộc bên trên, thế cục vẫn như cũ thảm liệt, đại lượng thần tôn tự bảo công kích cũng chỉ là kéo lại chiến cuộc tan tác chi thế, Vạn Yêu Thánh vực người vẫn như cũ tổn thất nặng nề. Mục Cuồng tại hai tên chúa tể vây giết phía dưới, bị đánh bạo thần thể, đại đạo thần ấn bị phong ấn. Lạc Diễm, Thiên Thứ, Thải Nhi các loại chúa tể cũng gần như sắp vẫn lạc, nhanh tiêu hao sạch sẽ thần lực. Ầm ầm, tứ đại thiên chủ liên thủ công kích đến, Tình Nhi âm dương trận đồ lực phòng ngự lại kinh người, cũng bị đánh nổ đánh nát. Thập Hoàng Thiên Tấn cũng bị mẫn diệt tại bốn người trong công kích. Tứ đại thiên chủ liên thủ công kích, thực lực thực tế quá mạnh. Phốc phốc, một đạo ngưng tụ cực hạn hủy diệt cột sáng oanh sát tại Tình Nhi thân thể, kia máy móc chúa tể hóa thành chiến đảo lực công kích kinh khủng, xuyên thủng Tình Nhi thân thể, bả vai vị trí bị oanh ra một cái to lớn huyết động. Tiểu tiện nhân, chết, Tà Cô Phong một kiếm hội tụ cửu u kiếm khí điên cuồng chém giết hướng Tình Nhi đầu lâu. Cút, mà đây là một đạo vạn tượng đạo đỉnh hội tụ thiên đạo thần lôi đánh tới, đụng bảo Tà Cô Phong một kiếm này. Mục Phong trốn ở vạn tượng đạo đỉnh bên trong, khống chế đạo đỉnh mà đến. Sau đó, đạo đỉnh bao phủ Tình Nhi hóa thành phòng ngự. Ầm ầm, tứ đại thiên chủ công kích sau đó toàn bộ bộ lạc tại vạn tượng đạo đỉnh bên trên, chấn động đến Mục Phong nội tạng vỡ vụn, miệng lớn tiên huyết phun ra. Phụ thân, Tình Nhi sắc mặt kinh biến, mà Mục Phong tại khống chế vạn tượng đạo đỉnh trèo trống. Vạn tượng đạo đỉnh mặc dù vật liệu kiên cố vô cùng, bất quá chung quy là hắn bản nguyên thiên biến thành, ngoại nhân như thế công kích hắn bản nguyên thiên giới, hắn đương nhiên sẽ không dễ chịu. Mục Phong, ta xem ngươi đỉnh kia có thể chống đỡ bao lâu. Bốn người toàn lực oanh kích vạn tượng đạo đỉnh, vạn tượng đạo đỉnh không ngừng bị đánh cho chấn động vù vù, nhưng mà chính là không thể phá vỡ không có bị đánh bạo. Bất quá Mục Phong bản thể, cũng đã xuất hiện một tia vết rạn, lâu như thế công phía dưới, vạn tượng đạo đỉnh chỉ sợ chịu được, mà hắn lại tiếp nhận không được ở. Ầm ầm, đây là, giữa thiên địa lại xuất hiện một phương vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này, lục sắc, phun trào kinh khủng không gian truyền tống chi lực, vạn vẹo không gian mà tới. Bạch, một thân ảnh, cơ hồ là trong nháy mắt từ đó mà tới, sau đó, vượt qua ngàn vạn dặm cự ly, biến thành một đầu gào thét thanh long sụp đổ giết mà đến, hai cỗ thiên đạo thần lực, bốn loại đại đạo thần lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận hành. Giống, thanh long oanh sát tại hóa thành máy móc chiến đảo cơ giới thiên chủ hãm thân thể, tốc độ quá kinh khủng, bốn người, cũng không có kịp phản ứng. A, oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa, lục sắc thần quang tiêu giao thiên địa, cơ giới thiên chủ thân thể bạo tạc. Hoàn toàn vỡ nát, thiên đạo thần ấn bị đánh bay. Tà Cô Phong, Trúc Hạo cùng La Vũ Thiên Chủ cũng bị cỗ này kinh khủng thần lực đánh bay, cảm thụ cỗ này khí tức, hai con ngươi kinh hãi nhìn phía cái này xuất hiện nam nhân. Hắn, một đầu màu xám trắng tóc dài, dung mạo anh tuấn, hai con người thâm thúy có thể nạp ước vạn tinh hải, một bộ trường bào màu tử kim, cầm trong tay một thanh kim sắc thần kiếm xuất hiện ở cơ giới thiên chủ bạo tạc chi địa, nhãn thần bá khí mà lạnh lẽo nhìn phía Tà Cô Phong mấy người. Thể nội phun trào lục đạo luân hồi chi lực phóng thích kinh người thần uy. Rơi, Lạc Vũ, làm sao có thể, ngươi không phải chết sao, ngươi là người hay quỷ? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3551, vô cực nguy cơ. Lạc Vũ, làm sao có thể, giờ khắc này, bỏ mặc là Tà Cô Phong, vẫn là La Vũ, Trúc Hạo, vẫn là bị đánh nổ, thiên đạo thần ấn bị Lạc Vũ thiên hỏa đốt cháy phong ấn cơ giới thiên chủ, đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lạc Vũ. Tình Nhi, Mục Phong hai người theo vạn tượng đạo đỉnh bên trong bay ra, Tình Nhi đôi mắt bên trong cũng nhiều thêm một tia kinh ngạc. Mục Phong càng là khiếp sợ nhìn qua cái này nam nhân. Lạc Vũ, lần thứ hai gặp mặt, lần thứ nhất, hắn một đạo hồn độc, ngôn xuất pháp vì, xóa bỏ thiên vũ tiên giới 10 vạn tà thần, cho Mục Phong liền lưu lại thật sâu rung động. Đến thần giới về sau, nghe đồn hắn vẫn lạc, liền lạc thần giới cũng không có phủ nhận hắn vẫn lạc. Mà bây giờ, hắn xuất hiện ở nơi này, làm sao có thể, Lạc Vũ, ngươi làm sao có thể còn sống? Tà Cô Phong nhìn qua Lạc Vũ sợ hãi giống nói. La Vũ bọn người cũng đều là kiêng kỵ, trước đây ta tận mắt nhìn thấy ngươi thiên đạo thần ấn bị ma diệt, ngươi làm sao có thể còn sống, không có khả năng, không có khả năng. Tà Cô Vân thân thể lui lại, e ngại, Tà Cô Phong, La Vũ, đều là một chút người quen biết cũ a, thật có lỗi, ta chưa vẫn lạc, nhường các vị rất mất mát đi. Lạc Vũ đạm mạc nói, trước đây các ngươi làm cục lừa giết ta, ta đích xác xem như chết qua một hồi, đáng tiếc, cái này thiên địa luân hồi không thu ta Lạc Vũ. Chư vị đã tặc tâm bất tử tại đến chư thiên, Lạc Vũ, chỉ có rút kiếm chiêu đãi. Lạc Vũ chậm rãi nhấc lên trong tay thần kiếm phun trào một cỗ vĩnh hằng thiên đạo thần lực, kiếm khí phong mang, cường hãn đến cực hạn. Vĩnh hằng thánh kiếm, thiên địa dựng dục thiên đạo thần khí, sinh ra cực kỳ thiên đạo thần khí. Ba vị, cùng tiến lên, ngăn chặn hắn, đợi lão sư đến. Tà Cô Phong quát, giết, tam đại thiên chủ một tiếng gầm thét, toàn bộ bạo phát tự mình tất cả thiên đạo thần lực. Thần ma kiếm sát thức thứ tư, thiên địa hồn tịch. Tà Cô Phong một kiếm này, hội tụ tự mình tất cả thiên đạo cửu u, đối mặt tên địch nhân này, hắn là không dám có chút chủ quan. Hội tụ kiếm khí ngưng tụ thành thực chất kiếm mang, chảm diệt chi kiếm, có thể trọng thương chúa tể thần hồn. La sát kiếm khôi, La Vũ thiên chủ cũng dùng tự mình một kích mạnh nhất, vô số thần hồn sát niệm hội tụ, hóa thành một đầu yêu màu đỏ huyết lang gào thét đánh tới, sát khí làm cho tâm thần người không yên. Trúc Hạo cũng là hóa thành bản thể trúc long, phun ra một đạo hủy diệt thần ánh sáng, ẩn chứa bản nguyên thần lực. Tam đại thiên chủ thần thông đánh tới, Lạc Vũ thần sắc bình tĩnh như trước, nhấc lên kiếm trong tay, từng đạo thiên văn ngưng tụ mà ra. Cửu Hoàng Thiên Kiếm, một kiếm ra, kiếm mang ngưng tụ, vần quanh chín đạo thần hoàng, ta một kiếm hung hăng chảm diệt tại Tà Cô Phong thần thông bên trên, lục đạo luân hồi thần lực bộc phát. Oanh, thần ma kiếm sát thức thứ tư, bị một kiếm chém bạo, kinh khủng kiếm mang xé rách vạn dặm hư không, bao phủ Tà Cô Phong. Kiếm mang nương theo thần hoàng bao phủ mà qua, Tà Cô Phong thân thể bị một kiếm chém bạo, hóa thành mảnh vỡ. La sát kiếm quỷ đánh tới, Lạc Vũ một trường ngưng tụ lục đạo luân hồi thần lực, hóa thành một phương to lớn luân hồi vòng xoáy. Giống La sát kiếm quỷ, vậy mà trực tiếp bị lục đạo luân hồi thôn phệ, sau đó nghiền thành tán loạn năng lượng. Lạc Vũ bước ra một bước, người đã trong nháy mắt mà tới, vĩnh hằng thần kiếm ngưng tụ cực hạn kiếm mang bổ vào đối phương thiên đạo lĩnh vực bên trên. Phốc phốc, thiên đạo lĩnh vực bị một kiếm phá mở, một kiếm này cũng hung hăng xẹt qua La Vũ Thiên Chủ thân thể. Không, La Vũ Thiên Chủ kêu thảm, cả người bịch một tiếng bạo tạc, bị khủng bố kiếm khí xé nát. Làm sao có thể, Trúc Hạo dọa đến run rẩy, hắn không biết được Lạc Vũ như thế nào lợi hại, cái biết rõ hắn là chư thiên đệ nhất nhân, cha mình tựa hồ thua với qua hắn. Lục đạo phần liên, Lạc Vũ nhìn phía Trúc Hạo, thiên văn ngưng tụ, một đạo lục sắc đốt sen ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang oanh sát hướng về phía Trúc Hạo. Trúc Hạo gào thét, phun ra thái âm thiên đạo thần lực quét sạch mà ra, cuồn cuộn hàn khí đông kết hết thảy. Suy suy, nhưng mà, tại cái này kinh khủng đốt lực phía dưới, lục đạo phần liên tùy tiện hòa tan hắn thái âm thiên đạo, lục đạo phần liên bộc phát, kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ hướng A Trúc Hạo. Không, Trúc Hạo gào thét, vạn dặm thân thể bị biển lửa bao trùm, một nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, thân thể thiêu đốt, hóa thành bột mịn. Trúc Hạo cũng trực tiếp bị đốt giết. Ba người thiên đạo thần ấn hoảng sợ mà chạy, nhìn qua Lạc Vũ, mảy may tái sinh không ra tái chiến dũng khí. Quá mạnh, khó trách, có hắn tỏa chấn, mấy lần trước tà thần xâm lấn chưa từng có thành công qua. Lạc Vũ, Tà Cô Phong quát ầm lên, ngươi không cải biến được thế cục, ngươi chư thiên thần giới chạy không khỏi thần phục vận mệnh. Mà Mục Phong xuất hiện lục đạo luân hồi truyền tống bên trong, lần lượt từng thân ảnh cũng sau đó từ đó giết ra. Lạc Thiên Minh, cùng luân hồi thánh chủ, còn có mấy vị chúa tể, cùng ngàn vạn lạc thần giới đại quân, cũng mênh mông đung đưa theo lục đạo luân hồi bên trong xuất hiện. Vận mệnh cái này đồ vật, ta từ lúc vừa ra đời liền không có tin phục qua, mà các ngươi, hơn đừng nghĩ trưởng khống ta cùng chư thiên vận mệnh, một tên cũng không để lại, giết. Lạc Vũ lạnh lùng nói, giết, lạc thần giới trợ giúp mà đến ngàn vạn nhân mã gào thét, khởi xướng tiến công, hướng ngoại vũ tà thần người đánh tới. Mà Lạc Vũ, cả người càng là biến thành một đạo thần quang, thẳng hướng tà thần vũ trụ chúa tể. Có một thanh này vĩnh hằng thánh kiếm, Lạc Vũ sức chiến đấu càng là tăng lên quá nhiều, đại đạo chúa tể, căn bản không người có thể ngăn cản một kiếm. Này 1.000 vạn nhân mã trợ giúp mà đến, đối vạn yêu thánh vực người mà nói quá chân phấn, từng cái dùng hết lực lượng cuối cùng trợ giúp trở lại công. Có hắn đến trợ giúp, vạn yêu thánh vực, không nguy. Tình Nhi nhìn về phía Lạc Vũ thân ảnh nói, chư thiên thần giới đệ nhất nhân, thực lực quả nhiên kinh người a. Mục Phong trong lòng cũng là sợ hãi thán phục, chỉ sợ tự mình đột phá thiên đạo về sau, mới có thể có cùng Lạc Vũ sánh vai thực lực. Lạc Vũ gia nhập chiến trường, một người có thể so với ngàn vạn hùng sư, đánh giết 7 tên chúa tể, phong ấn trong đó 4 người. Ở đây tà thần chúa tể, căn bản không người là nó đối thủ. Muốn đối phó Lạc Vũ dạng này mạnh nhất thiên đạo chúa tể, chỉ sợ chỉ ít cần 7 vị trở lên thiên đạo chúa tể liên thủ mới có thể cùng nó chống lại. Không được, tỷ tỷ, đột nhiên, Tình Nhi sắc mặt kinh biến. Tình Nhi, thế nào? Mục Phong liền vội hỏi. Vô cực thánh vực vũ trụ trong thông đạo. Oanh, một đạo tử kim sắc thần quang, một nháy mắt đánh nát vũ trụ phong ấn, một cỗ lực lượng kinh khủng, giáng lâm tại vô cực thánh vực bên trong. Từng chiếc chiến đảo hiển hiện, xông vào vô cực thánh vực khu vực. Hết thảy không dưới, 20 chiếc, vô cực thánh vực 800 vạn quân coi giữ đã tại chuẩn bị chiến đấu đề phòng, nhưng mà cũng bị cái này 20 chiếc chiến đảo chấn kinh. Thập ngũ đạo phun trào lực lượng kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại hạm đầu. 2.000 vạn tà thần đại quân, rốt cục giết tới chư thiên thần giới, vô cực thánh vực. Nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Một tên người mặc hắc sắc váy áo, dung mạo cùng Tình Nhi vậy mà như đúc đồng dạng nữ tử nhìn qua một màn này ngưng trọng nói. Nàng phun trào thiên đạo thần lực, mang theo 4 tên chúa tể đi tới 800 vạn đại quân phía trước. Cự không thần phục người, một tên cũng không để lại. Huyền Tổ đứng tại hạm đầu đạm mạc nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3552, vô cực khó khăn. 800 vạn binh lực, cái này tại tất cả chư thiên thánh vực bên trong, đã là rất cường đại binh lực, chỉ sợ chỉ ở lạc thần giới phía dưới. Nhưng mà, giờ khắc này, đối mặt tà thần 2.000 vạn nhân mã, 15 vị chúa tể, còn có Huyền Tổ dạng này nhân vật. Một trận chiến này, còn chưa có bắt đầu liền chú định chính là bi ai kết thúc. Nơi đây, cũng không thể không nâng lên vị này Huyền Tổ bố cục. Hắn nhìn ra Trúc Minh Hạo nội gian thân phận, nhưng không có lộ ra, vẫn như cũng nhường Trúc Long Thiên Vực tiến công vạn yêu thánh vực, nhường Trúc Long Thiên Vực trúng kế, đồng thời tiêu hao đại lượng binh lực, tương lai không thể không xin giúp đỡ Quy Thuận hắn mới có thể tiếp tục ở trong hỗn độn đặt chân. Thứ hai, lại cố ý lộ ra tình báo, nhưng Trúc Minh Hạo biết rõ nghĩ lầm hắn muốn chủ công lạc thần giới, nhưng chư thiên thần giới đại bộ phận điều động binh lực lạc thần giới. Mà hắn người, ẩn núp nội tuyến, tại chiến tranh bắt đầu sau hủy đi truyền tống trận pháp. Mà hắn, thực tế chủ công vạn yêu thánh vực, vô cực thiên vực, kể từ đó có thể diệt đi hai phe thánh vực, đồng thời đánh giết hắn cho rằng tiềm ẩn đại địch, vô cực thánh chủ. Bất quá hắn bố cục cũng không phải trăm mật không một sơ, hắn không biết rõ Lạc Vũ còn sống, vạn yêu thánh vực thế cục không nhất định bắt được. Còn có, kim bằng thiên vực tiến công Trúc Long thiên vực kỳ thật cũng không tại hắn trong tính toán, chỉ là ổn thỏa lý do, hắn vẫn như cũ an bài ngàn vạn nhân mã tại Trúc Long thiên vực chuẩn bị phối hợp tác chiến. Mà kia ngàn vạn nhân mã hoàn toàn chính xác phát huy đại tác dụng, cứu được Trúc Long thiên vực một mạng. Trúc Long thiên vực bị toàn diệt, cũng không phải hắn muốn nhìn gặp kết quả. Vô cực thánh vực người nghe, mạch chủ quát lạnh lên tiếng, thanh âm truyền khắp vô cực thánh vực. Các ngươi đã không có phần thắng rồi, thần phục người sinh, người phản kháng, chết. Mạch chủ lạnh như băng nói, sát khí bao phủ vô cực thánh vực. Đáng chết, tà thần vũ trụ đại quân đợi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trời ạ, nhiều như vậy tà thần, nhóm chúng ta chống đỡ được sao? Vô cực thánh vực người thấy một lần mấy lần tự mình đại quân, từng cái trong lòng cũng nhịn không được hoảng loạn lên, không sợ là không thể nào. Thánh chủ, vô cực thánh vực 3 vị chúa tể. Nhìn phía cái này cùng Tình Nhi như đúc đồng dạng nữ tử, vô cực thánh chủ. Thần phục, bản tọa sinh ra đến nay, sinh chính xác liền không có thần phục hai chữ, chúng tướng sĩ nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu, dám can đảm phản bội Vô Cực, phản bội chư thiên giả. Tất nhiên gánh vác vạn cổ bêu danh, giết không tha. Vô Cực Thánh chủ lạnh như băng nói, phun trào kinh khủng chí âm thần lực, không khí chung quanh cũng vì đó đông kết. Không biết tốt xấu, vậy liền cũng đi chết đi, giết. Mạch chủ lạnh lùng nói, giết, 2000 vạn tà thần đại quân gầm thét, hóa thành đầy trời thần quang đánh tới, khí thế quét ngang tinh không. Chiến, Vô Cực Thánh chủ phẫn nộ quát, giết, 800 vạn vô cực tướng sĩ không thể không liều mạng một trận chiến, thẳng hướng đối phương đại quân. Nhưng mà, chiến đấu ngay từ đầu, đối phương hơn 10 vị chúa tể, mấy lần nhân mã trong nháy mắt liền chiếm thượng phong, cái này hoàn toàn chính là một trận thực lực cách xa vô cùng to lớn chiến đấu. Vô Cực Thánh chủ một kiếm giết ra, chí âm thiên đạo hóa thành từng đạo hắc sắc nộ long, đánh vào trong đại quân. Kêu thảm ở giữa, trên vạn người ngựa bị một cỗ kinh khủng hàn khí L bao phủ, trong nháy mắt hóa thành băng điêu. Đồng thời, ngưng tụ băng điêu bị ăn mòn, hóa thành hư vô, hồn phi phách tán. Hai tên tà thần thiên đạo liên thủ đại chiến Vô Cực Thánh chủ, Vô Cực Thánh chủ sức chiến đấu kinh người, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể vượt trên một đầu. Chí âm thiên đạo, cực u hoàng tuyền, Vô Cực Thánh chủ thần thông ra, chí âm thần lực hóa thành cuồn cuộn chí âm hoàng tuyền chi thủy, ăn mòn hết thảy. Hai đại thiên đạo chúa tể thiên đạo lĩnh vực cũng bị ăn mòn, người bị cuốn vào trong đó, nhục thể trong nháy mắt bắt đầu nát giữa, sinh cơ tử vong. A, tiểu nha đầu, thật là có chút bản lãnh. Mà đây là, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, Huyền Tổ, vị này tà thần vũ trụ đệ nhất nhân động. Hắn một trưởng hội tụ kinh khủng thần lực, cỗ này thần lực đã vượt ra thiên đạo. Đã bao hàm cửu u, la sát, cùng hủy diệt ma đạo thần lực. Ầm ầm, ngưng tụ thành một đạo giả thiên bàn tay lớn đánh vào cuồn cuộn chí âm hoàng tuyền phía trên, hoàng tuyền trực tiếp bị đánh nổ. Kinh khủng một trường, bao phủ tại Vô Cực Thánh chủ thân thể. Bành, Vô Cực Thánh chủ tựa như một đạo lưu tinh, trong nháy mắt bị đánh bạo đánh bay, toàn thân tiên huyết bắn tung tóe. Nàng trong hai con người tất cả đều là kinh hãi, nhìn về phía xuất thủ cái này nam nhân. Thái sơ lực lượng, Huyền Tổ một cái tay gánh vác, một cái tay ngưng tụ kinh khủng thần văn, giữa thiên địa bốc cháy lên một cỗ kinh khủng thái sơ cửu u thần hỏa quét sạch mà ra. Một đầu thái sơ u long gào thét ngưng tụ, oanh sát hướng về phía Vô Cực Thánh chủ. Thánh chủ, thái âm chúa tể tới cứu viện, một đạo thần mang xé rách hướng thái sơ u long. Oanh, nhưng mà, thái sơ u long oanh sát tại cái này thần mang bên trên, thần mang trong nháy mắt tán loạn, sụp đổ. Kinh khủng một kích rơi vào nàng thân thể. Bành, thái âm chúa tể trực tiếp bạo tạc, đại đạo thần ấn bị bắn bay, sau đó bị thôn phệ đạo ấn. Âm dương la thiên ấn, Vô Cực Thánh chủ hét giận dữ, cưỡng ép diễn hóa chí dương thần lực. Giờ khắc này, âm dương đều đủ, thực lực của nàng điên cuồng thiêu đốt, ẩn ẩn muốn siêu việt thiên đạo, nhưng mà có hay không hoàn toàn có thể siêu thoát. Âm ầm, chí âm chí dương hội tụ, biến thành một đạo to lớn âm dương ngư long ngưng tụ thành ấn oanh sát hướng ra một kích này. Bành, thái sơ u long bị một ấn oanh bạo, bất quá cái này một ấn cũng theo đó tán loạn. Quả nhiên giữ lại không được ngươi. Huyền Tổ gặp một màn này sắc mặt lạnh lùng, hai tay áo vung lên, cuồn cuộn thái sơ thần lực quét sạch thiên địa, biến thành hai đạo nộ long oanh sát hướng về phía Vô Cực Thánh chủ. Thái cực cương đồ, âm dương ngư đồ ngưng tụ, bao phủ Vô Cực Thánh chủ. Oanh, oanh, lực phòng ngự thiên hạ vô song thái cực cương đồ, trong chớp nhoáng này trực tiếp bị đánh nổ. Kinh khủng song long cũng sụp đổ giết tại Vô Cực Thánh chủ thân thể. Vô Cực Thánh chủ toàn thân bị xé nứt ra từng đạo khe hở, cường đại thần thể sau đó oanh một tiếng, trực tiếp bạo tạc. Vô Cực Thánh chủ, bại, Vạn Yêu Thánh vực, Lạc Vũ cường thế giáng lâm, mang đến trợ giúp, rốt cục vượt trên trúc long cùng tà thần tiến công. Mục Phong gặp cái này màn, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, Tình Nhi lại xảy ra chuyện. A, Tình Nhi kêu thảm, ôm đầu, cái mũi, con mắt, miệng, lỗ tai thất khiếu chảy máu, nhìn cực kỳ khủng bố. Mục Phong quá sợ hãi, Tình Nhi, người thế nào? Tình Nhi, oanh, Tình Nhi thể nội, năng lượng bạo loạn, đột nhiên nàng một ngụm tiên huyết phun ra, cả người trực tiếp ngã xuống, Mục Phong vội vàng ôm lấy nàng. Tình Nhi, Tình Nhi, Mục Phong gào thét, nhìn qua Tình Nhi bộ dáng bây giờ, đau lòng đến nước mắt đều nhanh chảy xuống, hắn không biết rõ Tình Nhi đến cùng xảy ra chuyện gì. Phụ thân, Tình Nhi kêu gọi Mục Phong, miễn cưỡng mở mắt, Tình Nhi, người đến cùng thế nào Tình Nhi? Mục Phong ôm chặt lấy Tình Nhi, hắn cảm giác được, Tình Nhi sinh mệnh bản nguyên, đột nhiên liền suy yếu xuống dưới. Cha, Tình Nhi, chỉ sợ về sau không thể bồi tiếp cha, đời này, cha có thể để cho ta trải nghiệm một thế có cha mẹ cảm giác, Tình Nhi thật rất vui vẻ, rất hạnh phúc đâu. Tình Nhi trắng bệch nghiêm mặt cười nói, đưa tay vuốt ve Mục Phong gương mặt. Mà nàng tiếu dung, cũng như ngừng lại giờ khắc này, thủ trưởng không có lực lượng rủ xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3553, Mục Lạc phân kỳ. Rút lui, có Lạc Vũ ở đây, Vạn Yêu Thánh vực đã không có khả năng cầm xuống, rút lui. Không bị Lạc Vũ phong ấn, trốn qua một kiếp Tà Cô Phong giận dữ hét. Trúc Long Thiên vực, Tà Thần vũ trụ còn lại hơn 1000 vạn nhân mã bắt đầu triệt thoái phía sau. Trốn hướng vũ trụ trong cái khe, không còn tiến công Vạn Yêu Thánh vực, Vạn Yêu Thánh vực đã mất đi chiếm lĩnh tốt nhất cơ hội. Mục Phong ngơ ngác nhìn qua trong ngực Tình Nhi mỉm cười, ngủ thiếp đi đồng dạng. Nhưng mà, Mục Phong cũng đã không cảm giác được Tình Nhi khí tức, thậm chí, không cảm giác được Tình Nhi sinh mệnh ba động. Hắn cũng không biết rõ, Tình Nhi đến cùng xảy ra chuyện gì, cứ như vậy nằm ở trong ngực của hắn, không có sinh cơ. Tình Nhi, Mục Phong ôm Tình Nhi, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vạn lôi gào thét, ở giữa bầu trời, lôi đình cuồn cuộn, thiên địa biến sắc. Một tiếng này gào thét bên trong bi ý, thiên địa động dung. Nhói nhói, một cỗ không thể thừa nhận khoan tim nhói nhói hiện lên tại Mục Phong trong lòng. Phốc phốc, Mục Phong một miệng lớn tâm huyết phun ra, cả người tinh khí thần, trong nháy mắt uể oải suy sụp xuống dưới, tâm cảnh, sụp đổ. Phong ca, Bạch Tử Dược, Thiên Thứ, Thải Nhi bọn người chạy đến Mục Phong bên người, bọn hắn đều là khí thức uể oải suy sụp, bản nguyên tiêu hao to lớn, mỗi người trong chiến đấu cũng trọng thương, thậm chí nhục thân vẫn lạc qua nhiều lần. Tình Nhi thế nào, đám người nhìn qua Mục Phong trong ngực, không có khí thức Tình Nhi, từng cái cũng là sắc mặt đại biến. Tình Nhi thế nhưng là Phong ca nữ nhi a, nàng như đã xảy ra chuyện gì, đối Phong ca đả kích có thể nghĩ. Mục Phong ôm Tình Nhi, cả người ngốc trệ, hai con người đã không có thần sắc. Tiếng sát phạt vẫn như cũ vang vọng hoàn vũ, nhưng mà Tà Thần đại quân, Trúc Long đại quân đã tại thối lui, Vạn Yêu Thánh vực xem như bảo vệ. Một đạo lục sắc hỏa quang xuất hiện, Lạc Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở Mục Phong trước người, nhìn phía Tình Nhi, sắc mặt kinh biến. Sau đó, hắn thần lực tràn vào Tình Nhi thể nội, cảm giác hết thảy, cũng trong nháy mắt đoán được xảy ra chuyện gì. Lạc Tổ, nhanh mau cứu ta Phong ca, mau cứu Tình Nhi đi. Cao ngạo Bạch Tử Dược, giờ khắc này quỳ gối Lạc Vũ trước người khóc cầu đạo. Lạc Vũ trầm mặc, không nói gì, mà là lấy ra truyền âm thần phù, quả nhiên, bên trong đều là tin tức. Trong đó một đạo tin tức rất đả kích lòng người. Vô Cực Thánh vực luân hãm, Vô Cực Thánh chủ vẫn lạc. Lạc Vũ cũng giống như biết rõ cái gì, hít sâu một hơi, không nói gì, hắn vung tay áo, một cỗ thần lực quét sạch mà ra, Mục Phong, Tình Nhi tiến vào hắn bản nguyên thiên giới bên trong. Thiên Minh, Lạc Vũ trầm giọng nói. Phụ thân, Lạc Thiên Minh cung kính đi vào Lạc Vũ trước người, nói, Tà Thần vũ trụ cùng Trúc Long Thiên vực người đã thối lui, bất quá Long Ngạo. Còn có Huyền Vũ Chúa Tể, cùng Mục Phong dưới trướng một tên Chúa Tể vẫn lạc, bị Tà Thần vũ trụ người mang đi đạo ấn. Lập tức triệu tập Vạn Yêu Thánh vực, còn có nhóm chúng ta hết thảy mọi người ngựa, từ bỏ Vạn Yêu Thánh vực chiến tuyến, lập tức trở về viện binh Lạc Thần giới. Vâng, Lạc Thiên Minh cung kính nói, Lạc Tổ, Phong ca cùng Tình Nhi hắn đến cùng thế nào? Chiến Phong người, từng đôi mắt nhìn phía Lạc Vũ. Cái vũ trụ này vô số kỷ nguyên truyền kỳ. Mục Phong hắn chỉ là tâm cảnh hỏng mất, không có nguy hiểm tính mạng, về phần Tình Nhi, ai? Các ngươi còn không biết rõ nàng một thân phận khác đi. Lạc Vũ thở dài một tiếng nói, Thiên Thứ trầm giọng nói, ta nghĩ, chiến đấu mới vừa rồi nhóm chúng ta đã biết rõ Tình Nhi là ai, nàng cùng Vô Cực Thánh chủ có quan hệ. Nói cách khác, Tình Nhi là Vô Cực Thánh chủ. Cái gì, Tình Nhi là Vô Cực Thánh chủ? Cái này sao có thể? Chiến Phong sắc mặt người kinh biến, từng cái trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Vâng, cũng không hoàn toàn là. Lạc Vũ đứng chắp tay nói. Vô Cực Thánh chủ, thiên địa âm dương thai nghén sinh ra thần. Nhưng mà, nàng lại có hai nhân cách, hai cái ý thức, vừa vặn đối ứng âm dương, đây cũng là một hồn đôi ý. Lạc Vũ chậm rãi nói ra, Vô Cực Thánh chủ phân thân, chư thiên thần giới mạnh nhất, một thể có thể phân hóa âm dương, chia làm thái cực, là Vô Cực, Tình Nhi là nàng dương thân, Vô Cực Thánh chủ là Tình Nhi. Mà Tình Nhi không hoàn toàn là Vô Cực Thánh chủ, đây là thiên hạ không có mấy người biết đến bí mật. Đám người nghe được trợn mắt hốc mồm, một cái hồn thể còn có thể sinh ra hai cái ý thức. Mặc dù có phân thân thuật dạng này thần thông, nhưng mà đây là khái niệm khác nhau. Vô Cực Thánh quá cực âm thân tỏa trấn tại Vô Cực Thiên vực, mà bây giờ, Vô Cực Thiên vực luân hãm, quá cực âm thân bị giết, mà một hồn đôi ý Tình Nhi, thân là quá cực dương thân, âm dương cùng thần, tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng, đồng căn đồng nguyên đồng mệnh. Lạc Vũ chậm rãi nói, cứ như vậy, đám người rốt cục biết rõ chuyện gì xảy ra. Quá cực âm thần xảy ra chuyện, ảnh hưởng tới thân là quá cực dương thần Tình Nhi. Vô Cực Thánh chủ quá cực dương thần, làm sao lại trở thành Phong ca nữ nhi? Tử Dược lẩm bẩm nói, còn tại trong lúc khiếp sợ. A, à, chúng ta cảnh giới, nghịch thiên mà đi, luân hồi cải mệnh dễ như trở bàn tay, Vô Cực nàng cũng biết mình cái này chí mạng thiếu hụt, mà nàng để cho mình quá cực dương thần ý thức chuyển thế trùng sinh, cũng là nghĩ từ đầu tu hành quá cực dương thần, đột phá thiên đạo, thoát khỏi chỗ thiếu hụt này, đây là một trong số đó. Thứ hai, có lẽ nàng sinh ra đến, không cha không mẹ, cũng nghĩ trải nghiệm một cái nhân gian thân tình đi. Lạc Vũ thở dài nói, cái này trước đây hắn biết bao quen biết. Hắn cùng đại ca, Cát Tu Trúc, cũng là đồng căn đồng nguyên, cùng một chỗ luân hồi bản nguyên đản sinh thần linh, sinh ra không có cha mẹ, dù là luân hồi chuyển thế, cũng là không cần đầu thai người bụng. Thứ 9 thế thời điểm, hắn phong ấn luân hồi bản nguyên, lúc này mới đầu thai nhân gian, có tự mình người nhà, phụ mẫu, có người yêu của mình, huynh đệ, có tự mình thủ hộ, cũng từ đây bắt đầu viết một đoạn truyền kỳ, tường tình xin gặp vấn đỉnh đỉnh phong. Đem Mục Phong ca ca, còn có tình nhi giao cho ta. Đây là, Thải Nhi đột nhiên gầm thét nói, hai con ngươi đỏ thấm, kiếm chỉ Lạc Vũ. Lạc Vũ nhìn về phía Thải Nhi, nhướng mày, là sát truyền thừa. Thải Nhi, ngươi làm gì? Chiến Phong người vội vàng khuyên can, làm càn, buông xuống kiếm trong tay. Lạc thần giới cường giả gầm thét, Lạc Vũ là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thần linh, chư thiên thần giới, ai có dũng khí như thế kiếm chỉ Lạc Vũ. Ta muốn dẫn Mục Phong ca ca, mang Thải Nhi đi, nhóm chúng ta muốn về hỗn độn, vì giúp các ngươi, nhóm chúng ta vẫn lạc bao nhiêu người, Mục Phong ca ca hắn yêu nhất nữ nhi cũng đã mất đi, đều là bởi vì cái này vũ trụ, đem Mục Phong ca ca giao cho ta tuyệt đối sẽ không lại cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Thải Nhi giận dữ hét, đôi mắt ướt át, nước mắt treo ở khóe mắt. Chiến Phong người nghe vậy không nói gì, hỗn độn cũng tốt, cái vũ trụ này cũng được, bọn hắn đi theo chính là Mục Phong. Bất quá Thải Nhi cũng là bọn hắn tỉ muội, Thải Nhi cũng là Mục Phong thân muội muội đồng dạng địa vị. Đừng quên, các ngươi cũng sinh ra tại cái vũ trụ này, chiến tranh, không có không hy sinh người, các ngươi có thể biết rõ, vì thủ hộ cái này thiên hạ, nhóm chúng ta Vũ Ca, nhóm chúng ta Lạc thần giới lại mất đi bao nhiêu thân nhân, người yêu, huynh đệ. Lạc Vũ sau lưng, Lạc Khánh nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3554, lấy chiến dưỡng chiến. Lạc Vũ khoát tay chặn lại, ra hiệu Lạc Khánh ngậm miệng. Lạc Vũ nhìn qua Thải Nhi, nói ta hiểu tâm tình của ngươi, ta cũng biết rõ các ngươi ở trong hỗn độn vực cũng đặt xuống cơ nghiệp, ly khai chư thiên thần giới cũng đồng dạng có thể sinh hoạt, bất quá, đây hết thảy làm sao quyết đoán để ngươi Mục Phong ca ca lựa chọn đi. Lạc Vũ nói xong, mở ra tự mình bản nguyên thiên giới lối vào. Thải Nhi, Tử Dược bọn người tiến vào bên trong. Lạc Vũ bản nguyên thiên giới bên trong, Mục Phong đang ôm Tình Nhi, vô thần ngồi quỳ chân tại một gian đại điện bên trong. Mục Phong ca ca, Phong ca, Thải Nhi bọn người nhìn qua một màn này trong lòng cực kỳ khó chịu, Thải Nhi nước mắt cũng chảy xuống. Không cần nhiều lời, hồi trở lại Lạc thần giới, thề cùng chư thiên cùng tồn vong, để cho ta một người yên lặng một chút. Tán loạn tại Mục Phong trước mặt tóc, che đậy hắn khuôn mặt, Mục Phong thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Đây, đám người nghe vậy cũng không có cái gì dễ nói, từng cái đôi mắt bên trong đều là bi thương và cừu hận lửa giận. Bọn hắn cũng không muốn cùng tà thần vũ trụ tính như vậy. Phong ca, Tiểu Cuồng, còn có Long Ngạo Thánh chủ đại đạo thần ấn cũng bị bắt đi. Tử Dược bước chân dừng lại thấp giọng nói, ta biết rõ, Mục Phong hít một hơi thật sâu nói. Đám người lần lượt ly khai, mà Lạc thần giới, Vạn Yêu Thánh vực, bao quát Mục Phong nhân mã cũng lập tức hồi viên chạy về Lạc thần giới. Một trận chiến này, tổn thất nặng nề, Vạn Yêu Thánh vực người vẫn lạc hơn phân nửa, Mục Phong 500 vạn tu la chiến tộc nhân mã cũng là tử thương hơn phân nửa, tổn thất nặng nề. Mục Cuồng, Long Ngạo, Lạc Diễm, cùng Huyền Vũ Chúa Tể đám người đại đạo thần ấn tức thì bị phong ấn mang đi. Mà Vô Cực Thánh vực, càng là toàn quân bị diệt, Vô Cực Thánh vực người trực tiếp đã rơi vào tà thần vũ trụ thống trị bên trong. Bất quá lần này, tà thần vũ trụ người đến không có tàn sát Vô Cực Thánh vực dân chúng bình thường, ngược lại chiêu hàng, người phản kháng giết, thần phục người sống. Vô Cực Thánh vực cũng đã dẫn phát to lớn bạo động, bất quá tại thiết huyết chấn áp phía dưới, Vô Cực Thánh vực người cuối cùng đã mất đi dũng khí phản kháng. Mục Phong bọn người rút về Lạc thần giới, mà tà thần vũ trụ nhân mã một đường đẩy, Vong Linh Thánh vực không lâu sau đó cũng là luân hãm. Lần trước xâm lấn chính là Vong Linh Thánh vực, Vong Linh Thánh vực còn chưa khôi phục nguyên khí, tự nhiên không thể nào là tà thần vũ trụ hơn 2000 vạn đại quân đối thủ. Đồng thời, Huyền Tổ đột phá thiên đạo, thành tựu Thái Sơ Chúa Tể tin tức cũng truyền khắp chư thiên, các phương thánh vực lòng người bàng hoàng. Đáng nhắc tới chính là, Trúc Long Thiên vực phát sinh biến hóa cực lớn. Bởi vì tà thần vũ trụ nhúng tay, Kim Bằng Thiên vực người lúc đầu đã muốn rút lui, ai biết rõ Côn Bằng người của Thiên vực nhúng tay. Cổ Nghiên, vị này tân tấn Côn Bằng Thánh chủ, mang theo Côn Bằng Thiên vực 15 vị chúa tể, hơn 1.000 vạn đại quân, liên thủ đánh tan Trúc Long Thiên Vực người. Trúc Cửu Âm bọn người bị ép rút lui Trúc Long Thánh Tinh, lui giữ một phương Đại Châu, chờ tới Trúc Hạo bọn người hồi viên đến. Bất quá Trúc Long Thánh Tinh lại bị chiếm cứ, Trúc Long 18 châu, tức thì bị cướp sạch một nửa. Kim Bằng Thiên Vực, Côn Bằng Thiên Vực, kết thành liên minh chia cắt lợi ích cùng địa bàn. Mà một trận chiến này, thu hoạch lớn nhất ngược lại là Côn Bằng Thiên Vực phương này ngư ông đắc lợi người, không có tử thương bao nhiêu nhân mã, liền làm cho Kim Bằng Thiên Vực cùng chi kết minh, cùng nhau chia cắt đánh xuống tài nguyên. Vong Linh Thiên Vực luân hãm, còn có Huyền Tổ tự mình giáng lâm đã đột phá thiên đạo tin tức truyền ra về sau, Mục Phong liền lập tức hạ lệnh, nhường Vạn Phật Thánh Vực, Kiếm Thần Cung, Quang Minh Thánh Vực, Luân Hồi Thánh Vực đại quân toàn bộ rút lui hướng Lạc Thần Giới, chỉnh hợp binh lực, phổ thông thần linh, các phương gia tộc cũng rút về Lạc Thần Giới thống trị thần vực phạm vi, chỉnh hợp toàn bộ chư thiên thần giới lực lượng làm một thể. Vô Cực Thánh Cung, bây giờ nơi này đã thành Tà Thần Vũ Trụ thống trị chi địa, trung tâm chỉ huy. Đại điện bên trong, hơn 10 vị chúa tể hội tụ, Huyền Tổ ngồi cao thánh vị. Không nghĩ tới, Lạc Vũ cái thằng này vậy mà như thế âm hiểm, giả chết nhiều năm như vậy. Huyền Tổ sắc mặt âm trầm, Lạc Vũ không chết, tin tức này truyền đến cũng làm cho hắn vô cùng chấn động. Năm đó hắn thế nhưng là tự mình phong sát Lạc Vũ, một chút xíu ma diệt đối phương thiên đạo thần ấn. Chưa bắt lại Vạn Yêu Thánh Vực, mời lão sư trách phạt. Tà Cô Phong quỳ gối Huyền Tổ trước người nói, lúc đầu là một cái vạn vô nhất thất vây kín kế sách, đánh xuống Vạn Yêu Thánh Vực, sau đó cùng Vô Cực Thánh Vực tà thần hội tụ, cùng nhau binh chỉ Lạc Thần Giới. Nhưng mà bọn hắn tại Vạn Yêu Thánh Vực bị ngăn cản kích, có Lạc Vũ nhúng tay, không có thể hoàn thành kế hoạch này. Mặc dù tổng thể mà nói là xâm lấn thành công, bất quá cũng không có lấy được trong tưởng tượng đại thắng. Cái này cũng không trách ngươi, đứng lên đi, ai cũng không biết rõ Lạc Vũ cái này ra hỏa vậy mà không có chết. Huyền Tổ lắc đầu nói, lão sư, Trúc Long Thiên Vực chỗ nào cũng xảy ra vấn đề, Côn Bằng Thiên Vực đột nhiên nhúng tay, nhưng Trúc Long Thiên Vực trọng yếu nhất thánh tinh bị chiếm cứ, là cam đoan Trúc Long Thiên Vực không bị chiếm cứ, nhóm chúng ta có hơn 1.000 vạn nhân mã chân áp tại chỗ nào, một thời gian không cách nào bước ra điều động tới đây trợ giúp. Mạch Chủ thấp giọng nói, Huyền Tổ sau mi nhăn thành một cái chữ xuyên, nói Côn Bằng Thiên Vực vậy mà nhúng tay, Côn Bắc Minh cái này ra hỏa, cũng là nghĩ cùng ta là địch à? Không, Côn Bằng Thiên Vực thánh chủ không phải Côn Bắc Minh, lần này là một cái nữ nhân, gọi Cổ Nghiên Nhi. Mạch Chủ nói, Cổ Nghiên Nhi, Huyền Tổ hiển nhiên chưa từng nghe qua cái này nữ nhân. Mạch Chủ gật đầu nói, đúng vậy, cái này nữ nhân đột nhiên quật khởi tốc độ kinh người, hỗn độn thái sơ mở ra, nàng ở bên trong chứng đạo, ra không bao lâu vậy mà liền đột phá thành thiên đạo chúa tể. Mà Côn Bắc Minh nghe nói xung kích thái sơ cảnh giới vẫn lạc, Côn Bằng Thiên Vực bị nàng tiếp nhận. Cổ Nghiên Nhi, Cổ Nghiên Nhi, cái này nữ nhân không đơn giản, Côn Bắc Minh dù là chết rồi, còn có hai cái thiên đạo cảnh giới nhi tử đi, hắn vậy mà có thể thu phục hai người kia, để cho mình ngồi lên thánh chủ vị trí, không phải cái đơn giản nữ nhân, thu thập nhiều cái này nữ nhân tình báo. Ta muốn hiểu hắn, Huyền Tổ phân phó nói, vâng, ta đã phái người đi làm, lão sư, bây giờ làm thế nào? Nhóm chúng ta có một bộ phận binh lực bị kiềm chế tại Lạc Thần Giới, bây giờ Lạc Thần Giới đã hội tụ đại bộ phận chư thiên thần giới lực lượng, chỉ sợ rất khó cường công chiếm cứ. Tà Cô Phong hỏi, không vội mà tiến đánh Lạc Thần Giới. Huyền Tổ híp mắt nói, trước bắt lại cho ta Vạn Phật, Ánh Sáng, Luân Hồi Thánh Vực những này địa bàn, chỉ công không tuân thủ, không cần phân chia nhân mã của chúng ta chiếm cứ, cho ta vây khốn Lạc Thần Giới. Đồng thời, đem nhóm chúng ta Tà Thần Vũ Trụ tất cả đại thế gia đệ tử tinh anh nhóm điều tới đây. Nhưng bọn hắn ở chỗ này đánh giết chư thiên thần giới người trưởng thành, lấy chư thiên thần giới thần linh là huyết thực tài nguyên, đoạn chư thiên thần giới hậu bối huyết dịch, không dùng đến bao nhiêu vạn năm, chư thiên thần giới chống cự thực lực sẽ càng ngày càng suy yếu, mà chúng ta người, cường giả, sẽ càng ngày càng nhiều, đây chính là lấy chiến dưỡng chiến. Bằng nhóm chúng ta hiện nay lực lượng, còn chưa đủ giết vào hỗn độn phá hư toàn bộ hỗn độn quy tắc cùng bộ tộc kia chuyển cổ tay, cho chư thiên thần giới nuôi tăng lên lính của chúng ta ngựa. Nhiều đàn sinh ra mấy vị thái sơ chúa tể, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ chính là chúng ta. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3555, mới cũ gặp mặt. Bất quá, bây giờ phiền phức chính là Lạc Vũ cái họa lớn trong lòng này. Huyền Tổ lông mày lại sâu sắc nhăn lại, hắn trong tay, nhiều hơn một cái bị phong ấn ở kết giới không gian bên trong thiên đạo thần ấn, bên trong phun trào cửu u chi hỏa không ngừng tại đốt cháy. Vốn cho rằng, trừ đi Vô Cực Thánh Chủ cái này tiềm ẩn họa lớn, không nghĩ tới, Lạc Vũ cái họa lớn trong lòng này lại còn sống, ta đến nay cũng nghĩ không minh bạch, trước đây hắn làm sao trốn qua kia một sát kiếp. Chư thiên thần giới thế cục nghiêm trọng, Huyền Tổ hội tụ 3.000 vạn binh mã, đối Vạn Phật Thánh Vực, Kiếm Thần Cung địa bàn tiến hành càn quét. Kết quả, những này địa phương quả nhiên đều đã người đi nhà trống, quân đội, vẫn là phổ thông thần linh, cũng toàn diện chuyển di hướng về phía lạc thần giới. Có Lạc Vũ trấn giữ lạc thần giới hiện nay thành chư thiên thần giới rất an toàn cũng là nguy hiểm nhất địa phương. Lạc thần giới cũng hội tụ 3.000 vạn tướng sĩ, đây đã là chư thiên vạn giới tất cả đại thánh vực cơ hồ tất cả lực lượng đề kháng. Lạc thần giới bên trong, không nghĩ tới, cuối cùng nhường hắn giành trước một bước, bước vào thái sơ cảnh giới. Đại điện bên trong, lạc thần giới, chư thiên thần giới thiên đạo chúa tể, đại đạo chúa tể hội tụ. Cát Tu Trúc thật sâu thở dài nói, thái sơ, kia đã là siêu việt cảnh giới thiên đạo, thực lực hoàn toàn lại là một cái thiên địa. Vô cực thánh chủ, vô cực thánh vực dễ dàng như vậy lạc bại, cũng là bởi vì có huyền tổ vị này thái sơ chúa tể, thực lực bao trùm tại thiên đạo phía trên chúa tể. Lạc Vũ thực lực mặc dù tại thiên đạo chúa tể bên trong xưng hùng, nhưng mà hắn tu vi cùng cảnh giới cuối cùng không có đột phá đến thiên đạo. Người trong điện cũng bầu không khí ngưng trọng, kiếm tổ nói, huyền thủy chiếm cứ vô cực thánh vực, nhất định sẽ rút ra vô cực thánh vực khu vực bản nguyên vũ trụ bồi dưỡng dưới trướng cường giả, đến lúc đó, chỉ sợ còn có thể xuất hiện siêu việt thiên đạo cường giả, tự mình số lớn tinh binh, thời gian kéo càng lâu, thế cục đối nhóm chúng ta ngược lại càng bất lợi a. Một cái vũ trụ sinh ra, cũng có hắn bản nguyên mẫu khí, loại này năng lượng có thể so với hồng mông, đối chúa tể cảnh giới cường giả tới nói chính là thuốc đại bổ. Bất quá rút lấy cái này đồ vật, chính là mổ gà lấy trứng, sẽ tạo thành đạo pháp trật tự sụp đổ, một phương vũ trụ, vô số tinh thần hủy diệt. Lạc tổ, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có tráng sĩ chặt tay. Bây giờ chư thiên, thực lực của ngài mạnh nhất, tu vi tối cao, nếu như ngài có thể đột phá thiên đạo, huyền tổ lại có sợ gì? Ma đạo chúa tể, huyết cung giao nhìn phía Lạc Vũ, nói bóng gió, cũng là nhường Lạc Vũ rút ra bản nguyên vũ trụ, cưỡng ép tăng lên chính mình. Lạc Vũ màu tím nhạt đôi mắt nhìn phía huyết cung giao, nhãn thần vô cùng sắc bén, huyết cung giao dần dần cúi đầu xuống, không dám lại nói đề nghị này. Rút ra bản nguyên vũ trụ, này bằng với hủy diệt tự mình gia viên, cái này từ trước đến nay là chư thiên thần giới đệ nhất tối kỵ. Mà cái này, cũng là Lạc tổ kiêng kỵ. Tiểu Ảnh, mật thiết giám thị tà thần động tĩnh, nếu phát hiện bọn hắn rút ra bản nguyên vũ trụ, lập tức đến báo. Lạc Vũ đối một vị ảnh hoàng hạ lệnh, là phu quân, bản nguyên vũ trụ, là cái thế giới này căn bản, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ có ý đồ với hắn, nếu không, đừng trách ta Lạc Vũ vô tình. Lạc Vũ nhìn về phía đám người kiên quyết nói, vâng, hắn mới là liên minh chi chủ, chư thiên hạch tâm nhân vật, không người nào dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Đại ca, Mục Phong thế nào? Lạc Vũ hỏi hướng về phía Cát Tu Trúc, vẫn là như cũ, ai? Cát Tu Trúc thở dài một tiếng, tình nhi sự tình, đối với hắn đả kích quá lớn. Lạc Vũ nói, Mục Phong là nhóm chúng ta có thể hay không đánh bại tà thần vũ trụ mấu chốt nhân vật, không cho có việc, một lát ta đi xem hắn một chút. Vũ ca, cái này tiểu tử có trọng yếu như vậy sao? Nếu không phải hắn tình báo sai lầm, còn phá hủy ngươi lúc đầu bố cục cùng kế hoạch, nhóm chúng ta còn chưa nhất định bại đâu. Lạc Khánh có mấy phần bất mãn nói, ra huyền tổ cái này biến cố, dựa theo ta lúc đầu bố cục dụ địch xâm nhập lạc thần giới vây giết, ta nếu chết tại huyền tổ trong tay, đó mới là ta chư thiên thần giới, lạc thần giới diệt phong chi họa, Mục Phong tình báo mặc dù có sai, trên thực tế cũng cứu được nhóm chúng ta lạc thần giới một mạng, trong lúc chiến tranh, đồng bạn mới là nhóm chúng ta lớn nhất dựa vào, về sau loại này náo động lòng người, ta không muốn lại nghe gặp. Lạc Vũ nhìn về phía Lạc Khánh nói, Lạc Khánh xấu hổ, thấp giọng nói, ta sai rồi Vũ ca. Bất quá nhỏ diếm, còn có nhiều người như vậy đã rơi vào huyền thủy trong tay, nếu như nhóm chúng ta không đi cứu bọn hắn chỉ sợ không kiên trì được nhiều năm vạn năm Vũ ca. Nói tới Lạc Diễm, mình bị bắt các chúa tể, mọi người tâm cũng đều nhấc lên. Cái này ta sẽ nhớ biện pháp, mọi người trước mỗi người quản lý chức vụ của mình đi, ngoài ra, chúng ta nội bộ, cần tới một lần đại thanh tẩy, lớn chỉnh đốn. Lạc Vũ trầm giọng nói, hắn chỉ tự nhiên là nội bộ bị nằm vùng gian tế. Nếu không phải gian tế phá hủy truyền tống trận pháp, chư thiên cũng sẽ không như thế bị động, điều động binh lực tốc độ thật to bị ảnh hưởng. Gần 30 vị chúa tể lui ra, trong điện chỉ để lại Lạc Vũ, còn có Cát Tu Trúc. Lạc Vũ trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, nhìn qua rời đi mọi người, giờ khắc này, trong lòng có loại này vô cùng nặng nề cảm giác, trên bờ vai áp lực cùng trách nhiệm chìm vui vẻ, áp bách tại Lạc Vũ trên vai. Chúa tể, trên vạn người tất nhiên phong quang, bất quá ai biết hắn khiêng dạng gì áp lực, chư thiên vạn giới vận mệnh, vô số sinh linh vận mệnh cũng nắm giữ hắn trong tay, một sai lầm quyết định liền có thể dẫn đến toàn bộ vũ trụ hủy diệt. Đi thôi, đi xem một chút tiểu gia hỏa. Lạc Vũ nói, mặt không lộ dị sắc, lớn hơn nữa áp lực, hắn đều đã học được đem áp lực cùng cảm xúc xấu ở trong lòng mình, cho người ta từ đầu đến cuối một loại đã tính trước tự tin. Cát Tu Trúc gật đầu, nhìn lấy mình huynh đệ bóng lưng, nhẹ nhàng thở dài. Lạc thần giới, Mục Phong bọn người an bài nhập cư thần cung bên trong. Trong tẩm cung, một ngụm vạn năm noãn ngọc chế tạo xe trượt tuyết bên trên, Tình Nhi tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng nằm thẳng ở phía trên, khuôn mặt an tường, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì một tia khí tức, thần hồn cũng tiến vào một loại trạng thái chết giả, không có bất luận cái gì một điểm ba động. Mục Phong ngồi tại trước giường, cầm Tình Nhi tay, ngơ ngác nhìn qua Tình Nhi, sắc mặt chết lặng, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Mà đây là, Lạc Vũ, Cát Tu Trúc, cũng tới đến trước giường. Một hồn song ý, mặc dù đồng nguyên đồng mệnh, bất quá chỉ cần quá cực âm thần ý thức không có bị xóa bỏ, Tình Nhi liền sẽ không có chuyện, huyền tổ hẳn là phong ấn quá cực âm thần thần hồn, bất quá, còn không có thể ma diệt nàng đạo ấn. Tình Nhi mặc dù nhìn như tử vong, bất quá luân hồi chi khí còn chưa có bắt đầu ăn mòn thân thể của nàng sinh cơ, nhóm chúng ta còn có cơ hội cứu nàng. Lạc Vũ sau lưng Mục Phong nói, mới cũ hai đại thời đại nhân vật chạm mặt, Mục Phong chết lặng thần sắc, rốt cục lộ ra một tia thần quang, quay người nhìn phía Lạc Vũ. Tiểu gia hỏa, lại gặp mặt, Lạc Vũ cười nhạt nói, man thiên quá hải, lừa gạt được thế nhân, là ta ngộ phán, để ngươi sớm bại lộ mình còn sống tin tức đi. Mục Phong nhìn qua Lạc Vũ nói, ta lúc đầu hoàn toàn chính xác là tà thần vũ trụ, còn có huyền thủy người bện một cái lưới lớn, đáng tiếc không có thể sử dụng được, cũng may mắn, không có thể cần dùng đến, ngươi để cho ta bại lộ, cũng cho ta tránh khỏi một cái chí mạng sai lầm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3556, Mục Phong quyết định. Lạc Vũ nhìn qua Mục Phong, thẳng thắn đạo, cũng không có giấu giếm cái gì, hắn ẩn thế, chính là vì dụ địch tiến vào lạc thần giới. Bất quá, huyền thủy so ta tưởng tượng còn muốn giảo hoạt, ta vẫn lạc về sau, hắn mục tiêu lớn nhất đã không phải là lạc thần giới không, là có khả năng nhất đột phá đến thái sơ vô cực. Kỳ thật, mục tiêu của hắn ngay từ đầu cũng không phải là lạc thần giới, không có người sai lầm tình báo, hắn cũng sẽ không tiến đánh lạc thần giới, vẫn như cũ là vô cực thánh vực. Lạc Vũ còn nói thêm, bây giờ nói những này đã chậm, ta muốn để tà thần vũ trụ, nợ máu trả bằng máu. Mục Phong u lãnh nói, đôi mắt chỗ sâu là lau không đi sát ý, phẫn nộ. Ngươi muốn làm gì, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Lạc Vũ nói, Lạc Tổ, ngươi có thể để cho lạc thần giới kiên trì bao nhiêu năm? Mục Phong hỏi, có ta ở đây, lạc thần giới chỉ ít có thể chống cự vạn năm lâu, bất quá mấu chốt không ở nơi này, bọn hắn xâm lấn chiếm cứ chư thiên thần giới, nhất định sẽ rút ra thần giới bản nguyên, tăng lên bọn hắn thực lực, nếu quả như thật rằng có nhiều năm như vậy, tà thần vũ trụ lại đản sinh ra vị thứ hai, thứ ba vị thái sơ chúa tể, như vậy nhóm chúng ta chư thiên thần giới lại thế nào bố cục cũng ngăn cản không nổi. Lạc Vũ cau mày nói toạc ra lớn nhất nguy cơ. Như vậy, nhóm chúng ta liền để hắn không rảnh bận tâm chư thiên thần giới. Mục Phong đôi mắt u lãnh nói, ngươi muốn làm gì? Lạc Vũ hỏi, rút củi dưới đáy nồi. Mục Phong đôi mắt bên trong vẻ âm tàn hiện lên, nói, vì cái gì, nhóm chúng ta cũng chỉ có thể bị động phòng ngự nơi này. Hắn điều đến như vậy nhiều người ngựa tiến đánh nhóm chúng ta chư thiên thần giới, tà thần vũ trụ, chưa hẳn liền không trống rỗng, trận này ngươi chết ta sống chiến đấu, ta Mục Phong cũng không rảnh bận tâm nhiều như vậy. Lạc Vũ nghe vậy đôi mắt bên trong tinh mang lưu chuyển, nói, ngươi muốn vào công tà thần vũ trụ. Không sai, Mục Phong đôi mắt bên trong tách ra lang nhất dạng điên cuồng ánh mắt. Kế sách hiện nay, đây là phá giải chư thiên nguy cơ tốt nhất biện pháp. Thế nhưng là, bây giờ nhóm chúng ta đã không có khả năng rút ra binh lực đi đánh lén tà thần vũ trụ, mà lại, tà thần vũ trụ lối vào, tại Trúc Long Thiên Vực, nơi nào có trọng binh chấn giữ, chúng ta người không có khả năng im ắng đi vào. Lạc Vũ nói, không cần quá nhiều binh lực, có ta, như vậy đủ rồi. Mục Phong trầm giọng nói, Lạc Vũ kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, nói, ngươi muốn tự mình đi mạo hiểm. Dù là ngươi là chúa tể, lực lượng một người, ngươi như thế nào đối kháng tà thần vũ trụ? Đây là chuyện của ta, Lạc Tổ, bằng lòng ta, trong ngàn năm, bảo hộ lạc thần giới Thái Bình, đừng cho bọn hắn có thể thành công rút ra bản nguyên vũ trụ. Mục Phong nhìn phía Lạc Vũ nói, Lạc Vũ nhìn qua Mục Phong, theo Mục Phong đôi mắt bên trong, nhìn ra một tia kiên quyết. Lạc Vũ nhìn qua Mục Phong, cái này nhãn thần, cùng mình đã từng thành lập Chu Thần Liên Minh, một người độc thân tiến về thần giới thời điểm biết bao quen biết. Tốt, ta đáp ứng, trong ngàn năm, tuyệt đối sẽ không cho phép tà thần vũ trụ người rút ra bản nguyên vũ trụ, bỏ mặc bỏ ra cái giá gì. Lạc Vũ trầm giọng nói, có người, trời sinh thích hợp làm đồng bạn, thích hợp đi tín nhiệm. Đây là cửu u thần công, bên trong còn có cực ý đoạt xá pháp môn, có lẽ có thể trợ giúp người bố cục rất nhiều chuyện. Mục Phong lại lấy ra không đồng nhất bản ngọc điển cho Lạc Vũ. Lạc Vũ nói, đúng vậy Thanh Thát đưa cho ngươi đi. Ngươi biết rõ, Mục Phong ngược lại kinh ngạc. Ha ha, trước đây thần niệm của ta phân thân thế nhưng là tiếp xúc qua ngươi, cũng tiếp xúc qua cổ sát thần kiếm, Thanh Thất chính là ta chỗ chém giết, ta không có khả năng không biết chuôi kiếm này, trước đây hắn ý thức thoát đi, chắc hẳn cũng chỉ có ký sinh tại kiếm của hắn bên trong. Lạc Vũ cười nhạt nói, Mục Phong thần sắc cổ quái, mẹ nó, người biết rõ còn dám nhường như thế một cái uy hiếp tại bên cạnh mình. Ta an bài ta đại ca bất cứ lúc nào chú ý ngươi, Thanh Thất muốn lợi dụng ngươi, đoạt thân thể ngươi trước, tất nhiên sẽ trợ giúp ngươi cường đại. Mà sự thật chứng minh, ta trước đây không có sai, bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, ngươi không để cho ta đại ca giúp ngươi, ngươi đã nhanh chóng trưởng thành đã có thể tự mình trấn áp Thanh Thất. Lạc Vũ giải thích nói, Mục Phong khóe miệng giật một cái, thì ra, tự mình cũng tại người ta bố cục bên trong. Thanh Thất à Thanh Thất, chết còn giúp trợ chư thiên nuôi dưỡng Mục Phong cái này nhân tài, đơn giản bị Lạc Vũ lợi dụng an bài đến rõ ràng. Hiện tại cũng không phải so đo những này thời điểm, Mục Phong nhìn phía Tình Nhi, cúi đầu tại Tình Nhi trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Tình Nhi, chờ lấy phụ thân nhất định sẽ cứu ngươi Mục Cuồng thúc thúc bọn hắn. Mục Phong lẩm bẩm nói, hít một hơi thật sâu, đôi mắt bên trong ôn nhu biến thành trước nay chưa từng có kiên định. Mục Phong ra tẩm cung, Thải Nhi, Thiên Thứ, Tử Dược, Dược Xuyên bọn hắn cũng ở bên ngoài. Phong ca, ca ca, thấy một lần Mục Phong ra, tất cả mọi người xông tới, ánh mắt bên trong đều là lo lắng, nhưng lại không biết rõ an ủi ra sao Mục Phong. Mục Phong nhìn lấy mình huynh đệ bọn tỉ muội, mạnh đánh nụ cười nói, mọi người yên tâm đi, ta không sao, Tình Nhi cũng còn có hy vọng, ta nhất định sẽ cứu ra Tiểu Cuồng bọn hắn. Quá tốt rồi, Phong ca, người không có việc gì liền tốt. Đám người nghe vậy cũng thở dài một hơi, bọn hắn thật sợ Mục Phong bị đả kích, tâm cảnh sụp đổ sau ý chí vĩnh viễn tinh thần sa sút xuống dưới. Chư thiên thần giới, hoàn toàn chính xác đến nguy hiểm nhất thời điểm, nếu như, lần này chư thiên thần giới không có chống đỡ xuống dưới, mọi người cũng không cần chết gánh tại nơi này, hảo hảo còn sống, hồi trở lại chiến la thiên vực, nơi nào có Thanh Hải, còn có chúng ta nội tình, có chiến la thiên vực nhóm chúng ta liền còn có xoay người cơ hội. Mục Phong nhìn qua mọi người nói, Thiên Thứ nhướng mày, Mục Phong lời này, làm sao có mấy phần cùng loại phó thác hậu sự ý vị. Phong ca, ngươi không cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ sao? Thiên Thứ hỏi, ta có nhiệm vụ của ta. Mục Phong chậm rãi lắc đầu, nhiệm vụ gì, ta và ngươi cùng một chỗ. Thiên Thứ nói, còn có ta, Dược Xuyên cũng liền bận bịu đứng ra nói, đại ca, đừng quên ta. Mục Phong ca ca, ta và ngươi cùng một chỗ. Mấy người đều muốn cầu hòa Mục Phong cùng một chỗ. Mục Phong chậm rãi lắc đầu, nói ta muốn đi tà thần vũ trụ, nhiều người không có ý nghĩa, Thiên Thứ, người tu hành cửu u thần công, người mang lên hồn tổ người cùng ta đi qua. Cái gì, đi tà thần vũ trụ, mấy người nghe vậy đều là biến sắc, bây giờ chư thiên cục, chỉ có từ nơi nào mới có thể, có cơ hội phá giải. Mục Phong nói, hắn biết mình ý nghĩ cực kỳ mạo hiểm. Bất quá, bây giờ đến một bước này, còn có cái gì hiểm là không thể mạo đây này. Nhìn qua mọi người sắc mặt nặng nề. Mục Phong cười nói, yên tâm, ta cũng không phải đi chịu chết, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Phong ca, vô luận ngươi làm cái gì, các huynh đệ đều duy trì ngươi, chỉ là duy trì có một điểm, ngàn vạn phải sống trở về. Dược Xuyên nhìn qua Mục Phong, đôi mắt ướt át. Mục Phong ca ca, ngươi nếu có sự tình, Thải Nhi tuyệt không sống một mình. Tiểu Cuồng bị bắt, Mạc Báo, Mạc Hổ vẫn lạc, đối chiến Phong đả kích rất lớn, chiến Phong chưa từng có gian nan như vậy qua. Ha ha, yên tâm đi. Ta có thể không nỡ bỏ ngươi nhóm. Mục Phong tiến lên, cùng mình mấy cái huynh đệ tỉ muội ôm nhau, trong mưa gió, bọn hắn cùng một chỗ sưởi ấm, cùng đi tới. Đối với Mục Phong mà nói, người nhà, còn có bọn này thân như một người nhà huynh đệ tỉ muội, mới là hắn chân chính thiên hạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3557, Vũ trụ hảo kiếp thượng. Nam nhân đời này, bỏ mặc đánh xuống bao lớn thiên hạ, nhiều hùng hậu cơ nghiệp sự nghiệp, nếu như người sau lưng cũng chiếu cố không tốt đó cũng là cái kẻ thất bại. Mục Phong có hắn báo âm, có dã tâm của hắn, khát vọng đứng tại thế giới đỉnh phong nhất, bất quá hắn để ý nhất hay là hắn bọn này người sau lưng, cũng chính bởi vì vậy, biết được Tình Nhi là vô cực thánh chủ, còn có Tình Nhi hiện tại tình trạng về sau, Mục Phong tâm cảnh cơ hồ đột nhiên sụp đổ. Hắn một nháy mắt lại đột nhiên nghĩ minh bạch rất nhiều đồ vật. Trước đây thiên vũ tiên giới thời điểm, trên trời rơi xuống thiên thạch thần tinh, còn có về sau nhập thần giới, vô cực thánh vực vì cái gì đối với hắn coi trọng như vậy, thậm chí, âm trúc cũng bị gả cho hắn, chỉ sợ đây hết thảy đều là chính mình cái này nữ nhi ở phía sau vì chính mình bố cục trải đường. Cùng kia một khối Tình Nhi năm đó tặng âm dương thần ngọc, bên trong ẩn chứa một cái truyền tống trận pháp, Tình Nhi, những năm này một mực tại yên lặng thủ hộ lấy hắn. Tình Nhi bây giờ xảy ra chuyện tại Mục Phong trong lòng hung hăng thứ lên một đao, hồi tưởng lại, tự mình ngoại trừ cho Tình Nhi phụ mẫu yêu. Liền không có nỗ lực qua cái gì đồ vật. bây giờ liền Tình Nhi vô cực thánh vực cũng bị hủy diệt. Mục Phong hiện tại, đối tà thần vũ trụ hận ý có thể nghĩ, tuyệt đối không chết không thôi. Chư thiên thần giới lâm vào trong mưa gió, mà Mục Phong, trở về hỗn độn, trở về chiến la thiên vực. Hắn muốn một lần nữa mưu đồ, cho tà thần vũ trụ một đạo chí mạng công kích. Côn Bằng thiên vực, Côn Bằng thánh cung, bẩm báo thánh chủ, Trúc Long thánh tinh, đã 10 cái châu vực đã bị toàn bộ cầm xuống. Một tên chúa tể cung kính đối đầu phương hoàng vị, ôm một tên hài nhi, uy nghiêm lộ ra xinh đẹp thiếu phụ bẩm báo nói, đôi mắt bên trong tràn ngập ý kính nể. Trúc Long thiên vực, cùng Kim Bằng thiên vực chiến tranh, Côn Bằng thiên vực lấy thời cơ tốt nhất đâm một cước, bỏ ra cái giá thấp nhất, giành lợi ích lớn nhất. Đây hết thảy đều là đến từ vị này nữ hoàng quyết đoán. Côn Bằng thiên vực cương vực, bản đồ làm lớn ra không ít. Tà thần vũ trụ nơi nào có không có phái người tới trợ giúp. Cổ Nghiên Nhi dỗ dành trong ngực đứa bé hỏi, còn không có, tà thần vũ trụ chủ yếu chú ý điểm hiện nay cũng trên chư thiên thần giới, bất quá thánh chủ, nhóm chúng ta đạt được một tin tức, tà thần vũ trụ Huyền Thủy đã đột phá thiên đạo, thành tựu thái sơ. Chúa tể Trương Côn thấp giọng nói, kia lão gia hỏa đột phá thái sơ. Cổ Nghiên Nhi đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, đại mi nhíu lại. Đây tuyệt đối không phải tin tức tốt gì, hiện tại tà thần vũ trụ thế nhưng là cùng Trúc Long thiên vực vẫn là liên minh trạng thái. Bất quá, chư thiên thần giới đệ nhất nhân, Lạc Tổ Lạc Vũ cũng chưa chết, đây cũng là một cái trọng yếu tình báo, Huyền Thủy mặc dù đã vượt ra thiên đạo cảnh giới, bất quá Lạc Vũ cái này đại địch không có giải quyết, hắn chủ yếu tâm lực chỉ sợ cũng sẽ không đặt tại trong hỗn độn tới. Trương Côn lại nói, vạn yêu thánh vực đâu? Mục Phong cái gì tình huống? Cổ Nghiên Nhi lại hỏi, vạn yêu thánh vực có Lạc Vũ tự mình dẫn người trợ giúp, đứng vững công kích, bất quá vạn yêu thánh vực bọn hắn cũng rút về lạc thần giới, về phần Mục Phong, giống như không có việc gì. Cổ Nghiên Nhi nghe vậy, lông mày chính mình cũng không có phát giác nới lỏng mấy phần, nói tiếp tục mật thiết chú ý lạc thần giới cùng tà thần vũ trụ động tĩnh. Rõ, người này cung kính lui ra, Đế Thích tiên sinh lúc này yên tâm đi. Cổ Nghiên Nhi nhìn phía một bên Đế Thích, Đế Thích hoàn toàn chính xác nới lỏng mấy hơi thở, hắn mặc dù bị Long Ngạo truy nã truy sát, bất quá hắn chủng tộc của mình, Bạch Hổ thần tộc vẫn là tại Vạn Yêu Thánh vực, hắn cũng tuyệt đối không hy vọng Vạn Yêu Thánh vực hủy diệt. Hắn muốn ngồi chính là Long Ngạo vị trí, Vạn Yêu Thánh chủ, mà không phải chính hy vọng chủng tộc cùng Vạn Yêu Thánh vực hủy diệt. Thay cái góc độ, nếu như hắn cũng là Vạn Yêu Thánh chủ, hắn cũng sẽ chống cự tà thần vũ trụ. Huyền Thủy đã vượt ra thiên đạo, bây giờ nhóm chúng ta lại chiếm cứ hắn minh hữu vị trí, chỉ sợ người này dã tâm, nếu giải quyết chư thiên vạn giới, tất nhiên sẽ nhúng tay hỗn độn, uy hiếp được nhóm chúng ta, thái sơ chúa tể, rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhóm chúng ta đều không được mà biết. Đế Thích một đôi hổ lông mày nhăn lại, giờ khắc này hắn ngược lại quan tâm tới chư thiên thần giới an nguy, nói như thế nào chỗ nào cũng là hắn cố thổ, sinh ra hắn vũ trụ. Nghe đồn vô cực thánh chủ thực lực tại thiên đạo chúa tể bên trong là đỉnh cấp tồn tại, mà hắn, tại Huyền Thủy trong tay nửa ngày đều không có trèo chống qua, có thể thấy được thái sơ chúa tể mạnh. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, có được thái sơ chúa tể thế lực cũng không có mấy cái a, bàn cổ thánh tộc năng lực ép chủng tộc khác, một là thái sơ thánh khí, hai chính là bàn cổ thánh hoàng vị này siêu thoát thiên đạo thái sơ chúa tể, người này nếu là xuất thủ tới thu thập chúng ta thực sự là cái đại phiền toái. Cổ Nghiên Nhi ánh mắt u lãnh nói, chúng ta cùng Kim Bằng thiên vực liên minh quan hệ, còn không thể đoạn a. Thánh chủ, có câu nói, ta không biết rõ có nên nói hay không. Đế Thích do dự một chút nói, tiên sinh mời nói. Tà thần chi mưu trí người đều biết, Trúc Long thiên vực, Trúc Long tộc bây giờ có tà thần vũ trụ ủng hộ. Nghĩ hủy diệt bọn hắn tất nhiên sẽ trêu đến tà thần vũ trụ đại quy mô xuất thủ. Mà tà thần vũ trụ nếu là giải quyết chư thiên thần giới, tất nhiên sẽ hội tụ lực lượng đối phó nhóm chúng ta, không bằng, cùng chư thiên thần giới người liên minh, áp chế tà thần vũ trụ, tranh thủ nhóm chúng ta càng nhiều lợi ích. Đế Thích nói, Cổ Nghiên Nhi nhìn phía hắn, ánh mắt định trên người Đế Thích. Đột nhiên cười lạnh, Đế Thích tiên sinh đối chư thiên thần giới tình cảm vẫn là rất sâu a. Đế Thích thẳng thắn nói, dù sao cũng là ta cố thổ, ta tộc nhân, ta sinh sôi ức vạn năm tộc nhân còn tại chỗ nào, ta lại ý chí sắt đá cũng không có khả năng xem bọn hắn bị tàn sát. Đế Thích tựa hồ xúc động Cổ Nghiên Nhi trong lòng cái gì, trầm mặc không nói. Mẫu thân, Tiểu Quân ước duỗi ra tay nhỏ bắt chuẩn bị Cổ Nghiên Nhi tóc. Vô cực thánh vực, vạn Phật thánh vực, vạn kiếm thánh vực, vô số sinh mệnh tinh thần bên trên. Đại lượng, đếm bằng ước vạn kế tà thần vũ trụ thần linh giáng lâm những này tinh thần, điên cuồng giết chóc, luyện hóa thần hồn của bọn hắn, hấp thu tính mạng của bọn hắn bản nguyên. Vô số sinh mệnh tinh thần, biến thành nhân gian địa ngục. Ha ha ha ha, nhiều như vậy thần hồn, không cần 1000 năm, ta tất nhiên có thể đột phá đến thần đế cảnh giới. Giết ha, dữ tợn giết chóc âm thanh quanh quẩn bầu trời. Một quả tinh thần bên trên, mấy ngàn tên tà thần thần tôn điên cuồng giết chóc, hấp thu thần giới người thần hồn cùng bản nguyên, tu hành tà hồn thần lực. Tiểu muội, đi, đi mau a! Một tên thần tôn thanh niên gào thét, mang một đám người chặn đường tà thần. Hắn người nhà, các tộc nhân hốt hoảng trốn đi hướng vũ trụ mịt mờ sâu không. Một đạo thần đế đao quang đập tới, thanh niên này đầu người rơi xuống đất. Tuyệt vọng nữ tử gào lên đau xót, bộc phát tự mình tất cả thần lực phóng tới tà thần, nhưng mà bị một đao vô tình chém thành hai khúc. Thành trì bên trong, khắp nơi đều là hình ảnh chiến đấu, khắp nơi đều là tà thần tàn sát tràng diện, dù là vừa ra đời hài nhi, cũng tuyệt không lưu trùng, đây chỉ là trong đó một góc, vũ trụ một góc. Tiếng kêu rên, phẫn nộ tiếng gầm gừ, tuyệt vọng âm thanh quanh quẩn tại vô số tinh thần. Vũ trụ như thế lớn, không có khả năng tất cả người của thần vực đều có thể rút lui đi lạc thần giới cũng không chứa được toàn bộ vũ trụ người. Có tư cách, có thực lực triệt hồi cơ bản đều là thượng đẳng thần vực. Đếm không hết hạ đẳng thần vực vận mệnh có thể nghĩ. Đây là một trận quét sạch vũ trụ hảo kiếp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3558, vũ trụ hảo kiếp hạ. Quyền thủy thần vực, đây chỉ là vũ trụ minh mông bên trong một phương hạ đẳng thần vực. Bất quá cái này thần vực, tại vạn yêu thánh vực đông đảo hạ đẳng thần vực bên trong lại không nhỏ nổi tiếng. Bởi vì, vạn yêu thiếu chủ Mục Phong là bắt đầu từ nơi này tham gia chư thiên thần hội, sau đó nở rộ quang mang tại toàn bộ vũ trụ. Quyền thủy thần vực cũng là thống trị ức vạn dặm tinh vực, có được hơn ngàn khỏa sinh mệnh tinh thần. Giờ phút này, huyền thủy thần tinh trong thần điện, một bộ lộng lẫy áo bào tím mỹ lệ nữ tử đang ngồi cao trên đó. Lưu Thi Vận, vị này huyền thủy thần vực mới nữ đế, thần đế đỉnh phong cường giả, bất quá nàng này cả đời là gả, cũng không biết rõ nguyên nhân. Nữ đế bệ hạ, đã truyền lệnh xuống, tất cả gia tộc người đã tại chuẩn bị di chuyển. Phía dưới, một tên thần đế cung kính nói, trong vòng một ngày, mang lên tất cả vật chất, tiến về lạc thần giới tị nạn. Lưu Thi Vận lạnh lùng nói, bây giờ nàng, đã rất có uy nghiêm, có nữ đế phong phạm, không phải là trước đây cái kia ngây thơ thiếu nữ công chúa. Toàn bộ huyền thủy người của thần cung, cũng tại chuẩn bị di chuyển, tà thần xâm lấn tin tức, đã truyền khắp chư thiên thần giới, người người cảm thấy bất an. Lưu Thi Vận đi ra đại điện, nhìn qua thần cung phía ngoài giang sơn, trong thành thị hốt hoảng đám người, trong lòng một loại cảm giác bất lực phát lên. Mục Phong đại ca, người còn nhớ ta không? Lưu Thi Vận nỉ non, trong thoáng chốc nhớ tới cái kia đã danh chấn chư thiên nam nhân. Huyền thủy thần tinh bên ngoài, số lớn nhân mã xuất hiện ở huyền thủy thần tinh trên không, đám người này, không dưới mười mấy vạn người, tu vi thấp có thần vương cảnh giới, tu vi cao cũng có thần tôn, thần đế cảnh giới. Rõ ràng là tà thần vũ trụ, là sát thần tộc con dân. Các con, đi thôi, giết sạch bọn hắn, lấy thần hồn của bọn hắn cùng tiên huyết đúc thành các ngươi đạo lộ. Một thanh âm vang lên, cái này không biết là tà thần trong vũ trụ cái nhà kia vực bên trong cường giả. Giết, hơn 10 vạn tà thần la sát đỏ lên hai con ngươi, lộ ra khát máu quang mang, xông về khỏa này thần tinh, vọt thẳng hướng tinh môn. Tinh môn chỗ thủ vệ còn chưa kịp dù sao, một mảng lớn thần mang oanh sát mà xuống, trên trăm tên thủ vệ kêu thảm, trực tiếp bị oanh sát. Giết, số lớn tà thần xông vào thần tinh bên trong, xông về tiếng người huyên náo thành thị. Oanh, cái gặp một đạo yêu ánh sáng màu đỏ rơi vào trong thành thị, cuồng bạo năng lượng bộc phát, chung quanh hơn 10 người kêu thảm, bị năng lượng đánh bay. Giữa hồng quang, xuất hiện một tên yêu mái tóc dài màu đỏ thanh niên, hắn một tiếng nhe răng cười, hóa thành một đạo thần mang thẳng hướng một người. Một tên thần vương kêu thảm, trực tiếp bị cái này thần tôn cảnh giới tà thần một kiếm chém giết, bị bắt lại thần hồn, thôn vệ vào bản nguyên thiên bên trong. Tà thần vũ trụ người vì sao như thế có xâm lấn tính, cũng cùng bọn hắn phổ biến lưu chuyển công pháp có quan hệ, có thể hấp thu người khác thần hồn, bản nguyên là năng lượng tu hành. Là tà thần xâm lấn, không, cái này một ngày, từng đạo thần mang hàng thế, xông vào trong thành thị, gặp người liền giết, không phân lão ấu tu vi cao thấp. Bệ hạ, không xong, ngoại vũ tà thần giết vào thần tinh. Huyền thủy đại quân thống lĩnh xông vào thần cung bẩm báo. Lập tức điều động quân đội, trấn áp tà thần, bảo hộ dân chúng rút lui. Lưu Thi Vận sắc mặt kinh biến, sau đó phẫn nộ quát. Huyền thủy thần tinh cũng có vài chục vạn đại quân, bất quá tu vi phổ biến đều là tại thần vương cảnh giới, thần tôn cảnh giới người đều không nhiều, thần đế càng là cứ như vậy mấy vị. Những này xâm lấn tà thần, thần đế cảnh giới cường giả cũng có hơn trăm người nhiều, chiến đấu nhất bạo phát, huyền thủy đại quân liền khó mà ngăn cản. Một tên thần đế đỉnh phong la sát tà thần nhe răng cười, huy động một thanh huyết sắc thần đao, thần lưỡi đao mang đập tới chỗ, đến vây giết hắn đại quân cũng bị đánh thành hai nửa. Trên trăm tên tà thần đế, mang theo hơn 10 vạn tà thần cường giả trùng sát nhập trong đại quân căn bản ngăn cản không nổi, thương vong so liệt chênh lệch quá xa. Một đám nhiệt xúc, muốn chết, huyền thủy thần cung, một cỗ đến từ chủ thần kinh người uy áp bao phủ mà đến, một tên dung mạo cùng Lưu Thi Vận mấy phần quen biết nữ tử bộc phát chủ thần chi uy xuất hiện, chính là Lưu Thi Vận mẫu thân. Chẳng qua hiện nay nàng đã là một vị hạ vị chủ thần. Ầm ầm, quyền cơ gầm thét, một đạo lam sắc thần trưởng ngưng tụ sát hạ, cuồng bạo thần uy bộc phát, oanh sát hướng về phía tà thần đại quân. Năng lượng bộc phát ở giữa, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mấy trăm tên tà thần bị một trưởng này oanh sát. Chủ thần, đáng chết, khỏa này tinh thần có chủ thần. Quyền cơ xuất hiện, nhưng bọn này tà thần kinh hãi. Đây cũng không phải là chí cao thánh vực cấp bậc chiến tranh, chủ thần khắp nơi có thể thấy được, loại này phổ thông thần tinh bên trong khó mà tu hành ra một vị chủ thần. Mẫu thân, Lưu Thi Vận gặp người này xuất hiện, trong lòng nhất định. Quyền cơ thẳng hướng tà thần đại quân, trong lúc giơ tay nhấc chân bộc phát ra siêu việt thần đế quá nhiều lực lượng, thành trăm tà thần chết dưới tay nàng. Hừ, nơi này lại còn có một vị chủ thần, ngươi là bản tọa con mồi. Mà đây là, trên không một cỗ cường đại la sát chủ thần lực quét sạch mà xuống. Một vị chủ thần cảnh giới tà thần la sát xuất hiện, là tên khôi ngô áo giáp màu tím trung niên nam nhân. Hắc hắc, vẫn là cái mỹ nhân, thần hồn của ngươi bản nguyên tư vị khẳng định không tệ. Cái này la sát chủ thần tu vi trung niên nam tử nhe răng cười, hắn là cái này la sát gia tộc gia chủ. Giết, hắn quát lạnh một tiếng, huy động một thanh la sát thần đao, hóa thành một đạo huyết mang đánh tới. Quyền cơ sắc mặt biến hóa, người này khí tức xa so với nàng hùng hậu, chỉ sợ hạ vị chủ thần bên trong cũng là hạ vị đỉnh phong một cấp bậc tồn tại. Hai người giao chiến cùng một chỗ, không lâu sau đó Huyền Cơ liền bị một đao xuyên thủng trái tim, cả người bị một đao phụt bay. Mẹ, Lưu Thi Vận sắc mặt kinh biến, một tiếng gào lên đau xót xông tới, nhưng mà bị một cỗ đao khí đánh bay, người bị thương nặng. Ha ha ha ha, đi chết đi. Cái này là sát chủ thần nhe răng cười, một trường khấu trừ thẳng hướng Huyền Cơ đầu lâu, chặn đánh bạo đối phương đầu lâu. Oanh, mà đây là, một cỗ kinh khủng hắc sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, oanh sát hướng về phía cái này là sát chủ thần. Cái này là sát chủ thần kinh dị nhìn lại, một đao bổ ra hướng muốn chém nát lôi đình. Nhưng mà lôi đình bá đạo đến cực điểm, trực tiếp đánh nổ hắn đao khí oanh sát ở trên người hắn. Không, người này kêu thảm, sau đó, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, cả người bị một lôi oanh bạo. Sau đó, cái gặp mấy ngàn tên người mặc huyết khải, toàn bộ thần đế đỉnh phong cường giả xuất hiện, thẳng hướng tà thần đại quân, thực lực kinh người, trong đó còn có mấy vị chủ thần. Một tên bao phủ ở trong ánh chớp nam tử xuất hiện. Cái này khí tức, cùng Mục Phong cực kỳ tương tự. Sở Trần, Lưu Thi Vận kinh hỉ nói, nhận biết cái này tuấn lãng thanh niên, Mục Phong đệ tử, Sở Trần. Lưu Thi Vận cô nương, đã lâu không gặp. Sở Trần đối Lưu Thi Vận gật đầu, hắn trước đây cùng sư tôn cùng một chỗ chạy nạn đến Huyền Thủy Thần Vực, tự nhiên nhận biết. Chẳng qua hiện nay, Sở Trần đã là hợp đạo chủ thần vương người. Người tại sao lại ở chỗ này? Mục đại ca đâu? Nàng ở đây sao? Lưu Thi Vận kích động hỏi. Sư tôn phái ta đến đón người nhóm đi lạc thần giới, đi thôi, chư thiên vạn giới, đã không an toàn. Sở Trần thở dài một tiếng nói, Mục Phong đại ca còn nhớ rõ ta. Lưu Thi Vận nghe vậy rơi lệ, tự mình thầm mến vài vạn năm người còn nhớ rõ nàng, phái người tới cứu nàng, nàng làm sao không cao hứng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3559, chỉ có thể mẫn diệt. Huyền Thủy Thần Vực, Kim Viêm Thần Vực. Những này thần vực còn có Mục Phong nhớ thương chiếu cố một hai, mà những cái kia không người biết được thần vực, bị tà thần xâm lấn vận mệnh là bi thảm, phần lớn cũng không là đối thủ. Toàn bộ thần giới, đã lâm vào mưa gió mờ mịt cùng chiến hỏa chém giết bên trong. Mục Phong cũng chỉ là lưu lại một đạo phân thân tại lạc thần giới, mà bản thân hắn, đã chạy về Chiến La Thiên Vực. Chiến La Thiên Vực, Mục Phong còn có tương đương một nhóm nhân mã không có điều động, tỉ như Thanh Hải, Ngưu Đỉnh Thiên, Phong Nhiên, Cửu Thương Lan những cường giả này. Hắn không thể tập kết Chiến La Thiên Vực đại quy mô nhân mã giúp chư thiên thần giới, cứ như vậy, cái này đường lui liền lộ ra ánh sáng tại thế, nếu như chư thiên thần giới thật không thể nghịch chuyển thế cục, hắn người nhà, bằng hữu còn có một cái đường lui tồn tại. Mà lạc thần giới bên ngoài, một ngày này, mấy tên khách không mời mà đến đi tới lạc thần giới bên ngoài. Người tới, rõ ràng là một tên người mặc áo bào đen, khuôn mặt oai hùng uy nghiêm trung niên nam tử. Còn có một tên mỹ lệ xinh đẹp áo đỏ nữ nhân. Cùng một tên khí tức âm lãnh thanh niên. Cái này ba người, rõ ràng là Huyền Tổ, Mạch Chủ, cùng Tà Cô Phong. Toàn bộ lạc thần giới, cũng bị cường đại thiên đạo lĩnh vực cùng trận pháp bao phủ, mênh mông vô biên, ra vào tinh môn, bây giờ càng là có trọng binh chấn giữ. Lạc thần giới bên ngoài, quay chung quanh đều là một chút sinh mệnh thần tinh. Mà những này tinh thần bố cục, tạo thành một cái không biết tên trận vực. Trận pháp này, Huyền Tổ nhìn phía lạc thần giới không rõ ràng trận pháp này. Vậy mà nhường hắn cũng có mấy phần nhìn không thấu. Trước đây nếu là tùy tiện theo vũ trụ khe hở giết vào lạc thần giới, chỉ sợ phải trả ra cái giá không nhỏ. Lại tới đây, huyền tổ phóng xuất ra tự mình kinh khủng khí tức, một cỗ siêu thoát thiên đạo kinh khủng uy áp, bao phủ toàn bộ thiên địa, vô số tinh thần. Giờ khắc này, tất cả chủ thần, thần linh, cũng cảm giác một cỗ khó mà hô hấp áp lực bao phủ trên người mình, từng cái sắc mặt kinh biến. Lạc thần cung bên trong, tại tu hành Lạc Vũ trong nháy mắt mở mắt ra. Lạc thần giới bên trong các chúa tể, đều là biến sắc, từng cái vội vàng ra tự mình thần cung. Lão bằng hữu tới chơi, Lạc huynh, không ra gặp được thấy một lần sao. Huy hoàng thiên âm bao phủ tại toàn bộ Lạc thần giới, quanh quẩn ức vạn thần linh thần hải. Phốc phốc, giờ khắc này, không biết rõ bao nhiêu tại tu hành thần linh, bị cái này một thanh âm chấn động đến thổ huyết, thần hồn chấn động, đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh hãi. Không gian chi lực phun trào, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở Lạc thần giới trên không, Không Lưu Khiếu, Kiếm Tổ, Luân Hồi Thánh Chủ, Lạc Linh, chờ chúa tể nhân vật toàn bộ xuất hiện. Những người này nhìn về phía đối diện số 10 vạn dặm tinh không bên ngoài ba người, nhìn về phía kia trung niên áo đen, toàn bộ đều là biến sắc. Huyền Thủy, hắn sao lại tới đây? Không tốt, đại quân tập kết. Giờ khắc này, Lạc thần giới lập tức vận chuyển lại, chúa tể các cường giả nhao nhao biến sắc, Lạc thần giới tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Một đạo lục sắc hỏa quang xuất hiện, một thân ảnh xuất hiện ở đám người phía trước. Người đến là tên tóc tím tuấn mỹ nam nhân, chính là Lạc Tổ, Lạc Vũ. Lạc Vũ nhìn phía đối diện tinh không bên trong huyền tổ, sắc mặt bình tĩnh, cũng không cái gì vẻ bối rối. Tự mình cái này đối thủ cũ, hắn quá quen thuộc. Ước vạn năm kỷ nguyên đến, mấy lần vũ trụ đại chiến, hai người không biết rõ giao thủ bao nhiêu lần. Huyền Thủy, nhiều năm không thấy, người bộ dạng này sắc mặt vẫn như cũ để cho người ta chán ghét. Lạc Vũ đạm mạc nói, nghe nói lão hữu người không có chết, ta cái này bản cũ liền lập tức một nắng hai xương chạy đến xem nhìn, không nghĩ tới Lạc huynh nói chuyện vẫn như cũ như lúc này mỏng. Yên tâm, ta lần này đến, không phải đến khởi xướng chiến tranh, bằng không thì cũng sẽ không chỉ đem chút người này tới. Huyền Tổ cười nhạt nói, Lạc Vũ nói, đã vượt ra thiên đạo, bây giờ tự tin như vậy sao, ba người liền dám đến ta Lạc thần giới, hẳn là, thật sự cho rằng nhóm chúng ta chính là đợi làm thịt cừu non. À, mặc dù đã vượt ra thiên đạo, ta cũng chưa từng xem thường qua Lạc huynh, bất quá Lạc huynh thủ đoạn bảo mệnh hoàn toàn chính xác khiến ta kinh nha, thiên đạo thần ấn bị ta ma diệt, thần hồn xóa bỏ còn có thể sống sót, như thế thần thông thực tế để cho người ta sợ hãi thán phục a. Hai người mặc dù cách số 10 vạn dặm đối thoại, bất quá đối với bọn hắn mà nói, loại này cự ly cũng liền tương đương với nhóm chúng ta mấy bước xa. Trước đây nếu không phải bên trong ngươi gian kế, Lạc mỗ lại chuyển thế trùng tu một hồi, bây giờ chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi ở trước mặt ta diếu võ dương oai. Lạc Vũ lạnh lùng nói, hắn không chết bí mật, ở chỗ hắn đại ca cát tu trúc chỗ nào. Vấn đỉnh lão huynh đệ cũng hẳn là biết rõ, Lạc Vũ, tu trúc, vốn là đồng nguyên mà thành hai cái thần linh, đến từ cùng một đạo luân hồi bản nguyên. Nghĩ chân chính đánh giết hai người, trừ phi hai người cùng một chỗ xóa bỏ. Bất qua bí mật này, chỉ sợ thiên hạ không có mấy người biết rõ. Thời gian không đợi người, cứ việc Lạc huynh trùng sinh, vẫn như cũ chậm một bước. Người không cách nào tưởng tượng cùng trải nghiệm cái này siêu thoát chúa tể cảnh giới đến cùng nhiều cường đại. Vô cực thánh chủ, tại ta trong tay nửa ngày cũng không có chống đỡ hạ. Huyền tổ vẫn như cũ cười nhạt nói, người đến chỗ của ta, không phải là muốn đến cùng ta ôn chuyện a? Ôn chuyện cũng thế, cũng là đến cho chư thiên thần giới chỉ con đường sáng. Huyền tổ nói, chư thiên thần giới, đại thế đã mất, người Lạc Vũ một bước chậm ta, về sau sẽ chỉ từng bước chậm ta, các người không thể nào là đối thủ của chúng ta. Trì hoãn, chỉ là đang trì hoãn tử vong thời gian. Lạc huynh, ngươi hẳn là biết rõ, ta vẫn luôn rất thưởng thức ngươi, ngươi cũng biết rõ dã tâm của ta, chỉ cần ngươi có thể thần phục ta, mang theo ngươi người thần phục ta, ngươi cũng là dưới một người, trên vạn người, thậm chí ngươi ta có thể kết bái huynh đệ, tương lai đánh xuống cái này đại thiên thế giới, ngươi ta đều là thiên hạ tổng chủ. Lạc huynh, đây là các ngươi đường ra duy nhất, cũng là ta một mảnh khẩn thiết chân thành chi tâm a. Vô số người nghe vậy sắc mặt quái dị, cái này ra hỏa lại là đến chiêu hàng Lạc Tổ tới. Ha ha ha ha, Lạc Vũ cất tiếng cười dài, nói, Huyền Thủy, ngươi còn tại làm cái này không thiết thực mộng a, ta thần phục ngươi, sau đó chư thiên thần giới đâu? Cái vũ trụ này đâu? Chúng sinh đâu? Thành đại sự, cũng nên có hy sinh, chỉ cần hy sinh cái vũ trụ này, thực lực của ta lại một bước tăng lên, tái tạo liền ra mấy vị siêu thoát thiên đạo cường giả, tất cả vũ trụ, hỗn độn, ai là đối thủ của chúng ta? Thậm chí, ta có thể phân một phần bản nguyên vũ trụ cho ngươi, để ngươi cũng siêu thoát thiên đạo. Huyền Tổ nghiêm mặt nói, một bên Tà Cô Phong, Mạch Chủ đều là sắc mặt biến hóa, nhưng Lạc Vũ cũng đột phá thiên đạo còn đến mức nào. Lạc Vũ mỉa mai nhìn qua Huyền Tổ, chào phúng nhãn thần nhường Huyền Tổ ý cười thu liễm xuống tới. Thế nào, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không nỡ những này sâu kiến? Huyền Tổ thanh âm lạnh lùng, ta Lạc Vũ chính là theo sâu kiến đi đến hôm nay, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, Huyền Tổ, ta ngược lại cho ngươi cái cơ hội, rời khỏi chư thiên thần giới, ngươi muốn tranh bá hỗn độn, cái khác bầu trời ta không xen vào, bất quá ngươi có dũng khí nhúng chạm chư thiên thần giới, ta Lạc Vũ một ngày không vong, liền cùng ngươi đối kháng đến cùng. Lạc Vũ kiếm chỉ Huyền Tổ, Vĩnh Hằng Thánh kiếm phóng xuất ra đáng sợ kiếm khí. Ai, ta là như thế thưởng thức ngươi, đáng tiếc, không thể lẫn nhau mưu đồng đạo, chỉ có thể mẫn diệt ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.